Hắn tưởng hù dọa vệ cần đấu, lại bị Dung Thừa cùng Đường Quý Đương ở trước người. Tống Đại Hà vừa định tức giận, lại bị một bên con thứ hai Tống Kiến Hoa giữ chặt, cha. Hừ. Tống Đại Hà ném ra Tống Kiến Hoa tay, lại khôi phục đại đội trưởng cao cao tại thượng. Chỉ là kia tràn ngập âm độc hai mắt, sinh sôi kéo thấp hắn cấp bậc. Các ngươi, toàn bộ thanh niên trí thức, từ hôm nay trở đi, đều cho ta đến Tiền Sơn Lệ Chi Lâm đi. Mỗi cây quả vải thụ đều cho ta tới nước, mỗi chết một cây quả vải thụ, ta liền ở các ngươi mọi người hồ sơ thượng nhớ một bút. Nếu là Lệ Chi Lâm quả vải thụ đều chết sạch, các ngươi liền cho ta chờ. Chờ cái gì, ai đều biết. Lư Văn Binh bọn họ này đó cũ thanh niên trí thức như thế nào cũng không nghĩ tới, đều như vậy, Tống Đại Hà còn dùng tội liên đới phương thức trừng phạt bọn họ. Kia Tiền Sơn Lệ Chi Lâm, căn bản là cứu không sống. Này rõ ràng chính là tử lộ một cái. Lư Văn Binh sợ hãi sốt ruột, nói, đại đội trưởng. Ngươi không thể như vậy. A Lệ Chi Lâm đã sớm không cứu, trước kia còn có thể dùng nâng thủy đi tới, nhưng hiện tại trên núi hồ nước đều khô khốc, căn bản không thủy đi rót. Kia Lệ Chi Lâm, căn bản cứu không sống. Tống Đại Hà hư lạnh một tiếng, cho nên, ta không phải muốn cho các ngươi này đó phần tử trí thức đi cứu sao. Các ngươi không phải rất có năng lực sao. Đặc biệt là tân thanh niên trí thức, nhà các ngươi không phải có bối cảnh. Thỉnh ngươi tới A. Tống Đại Hà một bộ không sợ vệ cẩn ấu phía sau thế lực nói. Nhưng hắn bộ dáng, lại rõ ràng điểm khởi vệ cẩn ấu cùng mặt khác thanh niên trí thức lửa giận. Quả nhiên, Tống Đại Hà nói mới lạc, Lư Văn Binh liền lập tức thoát khỏi quan hệ. Đại đội trưởng, nhà của chúng ta không có bối cảnh. Chúng ta cũng theo chân bọn họ không có quan hệ, chúng ta đã sớm tách ra ăn. Lấy, về sau cũng sẽ không ở bên nhau. Nga, phải không? Đúng vậy. Gì, Hà Anh, ngươi nói chuyện A cùng đại đội trưởng nói, mặc kệ sự nam thanh niên trí thức vẫn là nữ thanh niên trí thức, đều sẽ không theo Lư Văn Binh nhìn lén mắt vệ cẩn đấu, nhưng vệ cẩn đấu sắc mặt cũng chưa biến, càng không có nhìn lại hắn nửa mắt. Lư Văn Binh cũng không biết là nên tùng một hơi, vẫn là cảm thấy trột dạ khó chịu, cuối cùng hung hăng không hề xem bị cô lập vệ cẩn đấu ba người. Hà Anh bị Lư Văn Binh điểm danh sau, không biết muốn nói gì. Nàng vừa muốn há mồm nói chuyện, đã bị Ôn Văn Thiến đẩy ra Tôn Đại Mỹ đoạt lời nói. Tôn Đại Mỹ, ta, chúng ta cũng cho bọn hắn tách ra. Đại đội trưởng ngươi yên tâm, ta cùng Văn Thiến trước kia ở trường học liền cùng vệ cẩn đấu bọn họ bất hòa. Chúng ta tuyệt đối duy trì công tác của ngươi. Về sau, ngươi nói thế nào, chúng ta liền thế nào, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tống Đại Hà rốt cuộc lộ ra hai ngày này cái thứ nhất tươi cười, chỉ là có vẻ hắn người này càng âm lãnh đáng sợ. Nga, kia xem ra có người nhân phẩm chẳng ra gì. Ôn Văn Thiến nghe Huyền biết nhà ý, vệ đồng chí nàng trước kia ở trường học bá đạo, mặc kệ là lao sư vẫn là đồng học, đều cùng nàng nháo quá mâu thuẫn. Nga, như vậy không tôn sư trọng đạo, trách không được không đem ta cái này đại đội trưởng để vào mắt. Nếu như vậy, các ngươi những người khác liền không cần đi, kia Lệ Chi Lâm cũng không tính đại, vệ thanh niên trí thức bọn họ ba cái là có thể thu phục. Ngươi nói đúng không, vệ thanh niên trí thức? Các ngươi đi, vẫn là không đi đâu. Nếu là không đi, cũng đừng trách ta lại động thủ. Nói, Tống Đại Hà nâng lên nắm tay, tựa hồ lại muốn động thủ, bị Dung Thừa cùng Đường Quý che ở phía trước. Người này, thật là cẩu không đổi được căn phân. Cho dù lần này hiểu được một ít thu liễm, cũng dùng ly giang kế, nhưng thật sự một lời khó nói hết. Nhưng cố tình vệ cẩn ấu bọn họ hiện tại không làm gì được hắn, bọn họ bắt được chứng cứ còn chưa đủ, muốn giống một kích tức chung, tốt nhất có chí mạng chứng cứ. Hơn nữa hiện tại không biết hắn sau lưng trừ bỏ phó cục trưởng Trần Khánh Sinh, còn có ai. Chỉ có thể chịu đựng ghê tởm, trước cùng hắn chu toàn, để tránh rút dây động rừng. Nàng lạnh lùng nhìn lại, chúng ta phục tùng an bài. Nhưng là, nếu là ta không thay được nói, các ngươi vừa rồi nói cái này Lệ Chi Lâm, tựa hồ không cứu. Dùng một cái đã biết không cứu Lệ Chi Lâm tới uy hiếp mới đến lại cái gì cũng đều không hiểu thanh niên trí thức, sau đó còn dùng như vậy rõ ràng có tì vết lấy cớ, đi cấp thanh niên trí thức đăng ký có trong hồ sơ, ngươi xác định sẽ không mang thai mang tiếng. Nếu là ngươi xác định sẽ không nói, vậy ngươi sau lưng người, rất lợi hại. Làm đến ta đều muốn biết là ai. Uy hiếp người, ai sẽ không? Nếu Tống Đại Hà như vậy thích uy hiếp người, kia nàng phản uy hiếp trở về hảo. Tốt nhất làm hắn lộ ra dấu vết. Ngươi! Tống Đại Hà một chút liền giận. Vệ cẩn ấu học hắn lỗ mùi hướng lên trời, hừ lạnh nói, ta cái gì ta? Ai bức nóng nảy, còn không có cái lòng hiếu kỳ đúng không? Ngươi nói ta trễ chút muốn hay không đi huyện thành gọi điện thoại về nhà, hỏi một chút, cha một cha. Cũng hảo biết Tống Đại đội trưởng sau lưng người, rốt cuộc là cái gì đại nhân vật. Nói không chừng đại đội trưởng sau lưng đại nhân vật, ta trung trưởng bối cũng nhận thức đâu. Ngươi nói đúng không, đại đội trưởng? Tống Đại Hà tức giận đến lại đạp mã muốn đánh người. Hắn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá, chính là hiện tại mọi người đều ở thử, nếu là một cái không hảo lộ ra nhược điểm. Hắn hôm trước xúc động, nhi tử nữ nhi nói đúng, hắn hẳn là nhẫn mà không phát, chờ đợi thời cơ, lại lộng chết bọn họ. Chính là, hắn mau nhịn không được. Tống Đại Hà hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống bạo nộ. Bất quá hắn cũng không tưởng buông tha Vệ Cẩn Ấu bọn họ, hắn cắn răng nói, hành, vậy không ký lục có trong hồ sơ. Nhưng là, giữ gìn Lệ Chi Lâm cần thiết các ngươi đi. Hiện tại Lệ Chi Lâm thiếu thủy, các ngươi cho ta hảo hảo cấp quả vải thụ tới nước, nếu là thiếu tới một cây, các ngươi đừng nghĩ công việc quan trọng phân. Không thể ở hồ sơ gian lận, Tống Đại Hà lại đem chủ ý đánh tới bọn họ CM thượng. Hắn lập chí với 360 độ vô góc chết, lộng chết Vệ Cẩn Ấu bọn họ. Vệ Cẩn Ấu bọn họ không ý kiến, có ý kiến, Tống Đại Hà cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn không bằng trước nhìn xem tình huống, lại làm tính toán. Chỉ là chờ bọn họ tới rồi Lệ Chi Lâm, mới biết được tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn phiền toái cùng nghiêm trọng. Lệ Chi Lâm ở thủy đầu thôn một cái khác đỉnh núi, qua đi cần thiết xuyên qua rừng cây nhỏ, thời gian ước chừng nửa cái tới giờ. Lệ Chi Lâm nơi đỉnh núi kêu Tiên Sơn, rõ ràng là dựa vào gần thủy đầu thôn sau núi, lại là cùng sau núi hoàn toàn bất đồng quan cảnh. Sau núi xanh đậm một mảnh, Tiên Sơn lại cực độ hoang vắng. Trung gian lõm xuống chân núi liên tiếp chỗ, thật giống như Sở Hà Hán giới Sở Hà, hoành cách hai cái bất đồng thế giới. Cổ quái, lại quỷ dị. 37, chương 37. Nơi này, nên sẽ không bị người hạ nguyền rủa đi. Nếu là trước kia, Vệ Cẩn Ấu sẽ tin tưởng khoa học. Nhưng nàng trải qua một loạt kỳ ảo trải qua sau, nàng trong lòng phát tủng. Bất quá tủng về tủng, nàng cũng không có đình chỉ lên núi bước chân. Tiền Sơn không có sau núi lại, nó thể tích chỉ có Tiền Sơn 1/2 tả hữu. Chân núi hướng lên trên tới giữa sườn núi đều trồng đầy quả vải thụ. Chỉ là vốn nên là quả vải thu hoạch mùa, đừng nói một viên quả vải, liền lá cây đều thiếu đến đáng thương. Vệ Cẩn Ấu nhìn trước mắt hoang vu, còn có mãn sườn núi khô vàng quả vải thụ, tức khắc ra đầu tê dại. Dung Thừa cùng Đường Quý cũng lộ ra ngưng trọng cùng chán ghét. Đừng nói bừa. Trước tìm xem đòn gánh cùng thùng gỗ, sau đó chúng ta nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, tìm phụ cận nguồn nước. Bọn họ lại đây bắt đầu làm việc không có người dẫn dắt. Hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Cái này Tống Đại Hà vì cho bọn hắn tìm phiền thoái, thật sự tận hết sức lực. Đường Quý đồng ý Dung Thừa nói, ta hướng trên núi tìm xem, các ngươi liền ở chân núi đi. Dung Thừa tưởng nói không cần, nhưng là đôi mắt quét tới rồi người nào đó bắt lấy góc áo trắng non tay nhỏ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Kêu hành, phiền thoái Đường Đại Ca. Có chuyện gì, ngươi lớn tiếng kêu chúng ta. Đừng có khách khí như vậy, chiếu cố hảo Cẩn Ấu đồng chí. Đường ai nấy đi sau. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa liền lưu tại chân núi. Bọn họ tính toán dọc theo chân núi đi phía trước đi, lại tìm xem. Nhưng mà từ sơn bên này đi đến bên kia, đều tìm cái biến, đừng nói thùng gỗ, liền tấm ván gỗ đều thiếu. Lọt vào trong tầm mắt không phải khô khốc cây cối, chính là trên mặt đất khô vàng lá cây. Theo thời gian trôi đi, thái dương chậm rãi hướng trên đỉnh đầu thăng. Chân núi thụ tuy rằng còn có một ít lá cây, nhưng một chút cũng không đỡ thái dương, dần dần, Vệ Cẩn Ấu liền có chút chịu không nổi. Nhưng nàng chưa nói. Dung Thừa hướng nơi nào chạy, nàng liền hướng nơi nào cùng. Thật sự chịu không nổi, liền mở ra quân dụng ấm nước tới nước. Lăng là chưa nói một câu oán giận nói. Vệ Cẩn Ấu quá mức với an tĩnh, chờ đến Dung Thừa đều có chút chịu không nổi khi, mới phát hiện không đúng. Lúc này, Vệ Cẩn Ấu mới vừa uống xong rồi một ngụm thủy, nhận thấy được Dung Thừa mang theo xem kỹ tầm mắt, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Người cũng khác. Dung Thừa theo bản năng ngừ một tiếng. Vệ Cẩn Ấu nghi hoặc chuyển kỳ quái. Còn có ghét bỏ. Phiết hắn eo liếc mắt một cái, vậy ngươi uống nước ca, ấm nước không phải quải ngươi trên eo sao? Kỳ kỳ quái quái. Vệ Cẩn Ấu nói thầm. Nàng cho rằng Dung Thừa nghe không được, nhưng hai người liền như vậy điểm khoảng cách, cho dù thanh âm lại tiểu cũng có thể thông qua không khí truyền bá lại đây. Dung Thừa có chút đau đầu. Bất quá không phải đối Vệ Cẩn Ấu, mà là bởi vì chính mình. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất quá mức với chú ý Vệ Cẩn Ấu, như vậy thật không tốt. Hắn vội vàng rời đi tầm mắt. Vừa muốn cầm lấy ấm nước uống nước, đôi mắt đảo qua phía trước cỏ dại đôi, nơi đó tựa hồ có cái gì. Dung Thừa nhăn lại mi, hướng bên kia chạy tới. Vệ Cẩn Ấu không rõ nguyên do, thấy Dung Thừa chạy, nàng cũng chạy. Nhưng càng tới gần cỏ dại đôi, mặt đất lá cây cỏ dại liền càng nhiều. Hai người cũng chưa chú ý, dưới chân đột nhiên dẫm không. Quay một tiếng, bọn họ thế nhưng rớt xuống một cái hố to. Tức khắc bụi bặm tùy ý, sặc đến hai người liên tục ho khan. Thật vất vả chờ bụi bặm tiêu tán chút. Hai người mở mắt ra xem xét, hoảng sợ. Này! Ai làm? Vệ Cẩn Ấu bị dọa tới rồi, nàng tưởng đứng lên. Nhưng nàng vừa đứng lên, trước mắt lá cây nhánh cây liền xôn xao mà đi xuống rớt, lại kích khởi một tảng lớn bụi bặm. Chờ lá cây rớt đến không sai biệt lắm, hai người mới thấy rõ sự cấu nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ rơi trên một cái 40 tới bình phương hố to, bọn họ phía trước sở dĩ nhìn không thấy cái này hố to, là bởi vì có người dùng mấy cái trường cây gậy trúc đắp thành lều. Lại nhân thời gian dài không ai xử lý, vũ đánh gió thổi, mặt trên liền che kín lá cây cùng nhánh cây. Bọn họ không biết nơi này bố trí, cho nên mới xui xẻo có như vậy một chuyến. Dung Thừa sắc mặt biến thành màu đen, hắn bên cạnh vừa vặn có một cái trường cây gậy trúc, hắn nắm lên cây gậy trúc đem phía trước còn không có rơi xuống lá cây đều đánh rớt, lộ ra hố to nguyên bản bộ dáng, cũng thấy được lá cây hủ hóa thùng gỗ. Hai người bình tĩnh nhìn thùng gỗ, Vệ Cẩn Ấu lung tung lau một chút mặt, nàng trong mắt vào cho bụi, khỏe mắt toát ra nước mắt. Nơi này, bao lâu không ai lại đây? Nàng lại nhìn nhìn hố to, nơi này, nên không phải là chữ nước chỉ đi. Không có người trả lời, bất quá đáp án rõ ràng. Đừng nói Dung Thừa, Vệ Cẩn Ấu cũng mặt đen, còn có đầy ngập lửa giận. Cái này đáng chết Tống Đại Hà, mẹ nó liền chữ nước chỉ thủy đều làm, còn làm cho bọn họ lại đây tới nước. Như thế nào? Đường Quý ở trên núi không thu hoạch được gì, hơn nữa hắn phát hiện càng đi trên đỉnh núi đi, trên núi khô hạn trình độ liền càng nghiêm trọng. Tới rồi 2/3 lộ trình, mục chỗ thấy, đều là chết héo cây cối. Cho nên, hắn tính toán trở về đi, nhìn xem Dung Thừa bên này thu hoạch. Ai biết mới tới gần, liền đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Đường Quý cho rằng ra chuyện gì, chạy tới xem xét, liền thấy được ngồi xổm hố, đầy người dơ hề hề hai người. Nơi này, như thế nào có cái hố? Không đúng, đây là chữ nước chỉ vẫn là hồ nước. Dung Thừa đá đá dưới chân lá cây, cảm giác được dưới chân khác thường, nắm lên nhánh cây quét khai lá cây, nhìn đến có rất nhiều khô nước cục đá, có lớn có bé. Hắn tả hữu nhìn nhìn, nhận thấy được hữu phía trước có khe lom dấu vết. Dung Thừa nói, Đường đại ca, phiền thoái ngươi qua đi nơi đó nhìn xem, có phải hay không có lạnh nước. Đường Quý qua đi dùng tay bẻ bẻ, quả nhiên thấy được 4-5 cái nắm tay khoan khe lõm, là nhân công khai quật ra tới lạnh nước. Dung Thừa, nơi này hẳn là trước kia chữ nước dùng hồ nước, từ trên núi dẫn lưu mà xuống, dùng để tới chân núi quả vải thụ. Đường đại ca, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến cùng loại hồ nước hoặc là vũng nước? Tiền sơn từ chân núi đến giữa sườn núi cơ hồ trồng đầy quả vải thụ, theo đạo lý nói, giữa sườn núi chỗ hẳn là còn có một cái hoặc là hai cái như vậy hố. Đường Quý gãi gãi đầu đinh, ta vừa rồi không chú ý, ta lại trở về nhìn xem. Nói liền tưởng hướng lên trên chạy, Dung Thừa lập tức gọi lại, không cần. Không chú ý tới, hẳn là cũng là bị lá cây che lại, hẳn là cũng là không thủy. Đường Quý, kia làm sao bây giờ? Trên núi dưới núi cũng chưa thủy, kia như thế nào làm việc? Vệ Cẩn Ấu cũng nhìn về phía Dung Thừa, chỉ là vừa rồi bị kinh hách không chú ý lần này nhìn chằm chằm Dung Thừa xem, nàng phát hiện luôn luôn sạch sẽ cao lanh nam chủ, thế nhưng biến thành đại hoa miêu. Hắn hôm nay vì bắt đầu làm việc mặc một cái thiển lam áo sơ mi, trường tụ nửa vãn, lộ ra thon dài lại rắn chắc cánh tay. Phối hợp một cái màu đen quần, thiếu hai phân thư sinh khí chất, ngược lại nhiều vài phần tinh luyện. Nhưng lúc này rơi xuống trong hầm, đầy người bụi bặm, đỉnh đầu trên người đều chiếm khô vàng lá cây, quả thực chính là phúc, khu khu khu. Hư hư thực thực tiếng cười khiến cho Dung Thừa cùng Đường Quý chú ý. Vệ Cẩn Ấu che miệng lại, bả vai run lên run lên. Dung Thừa cho rằng nàng nơi nào không thoải mái, đi tới hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ta, khu khu, không có việc gì. Vệ Cẩn Ấu bụng mặt, không cho hắn nhìn đến chính mình buồn cười, có cho bụi, sắc tới rồi. Đây là Đường Quý cũng đi đến nàng trước mặt, thấy Vệ Cẩn Ấu còn lưu tại hố, đem nàng kéo. Nàng mới đem Vệ Cẩn Ấu kéo lên, liền nhìn đến nàng híp hổ ly mắt ở cười trộm. Nàng bộ dáng so Dung Thừa cũng hảo không đến chạy đi đâu, lại bị sặc ra nước mắt, xám xịt trên mặt ngạnh sinh sinh cắt lưỡng đạo nước mắt, so Dung Thừa càng giống một con hoa miêu. Còn đáng thương hề hề. Đường Quý đột nhiên bị đánh sâu vào đến, phụt cười to ra tiếng. Dung Thừa. Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu đại khái đoán ra là tình huống như thế nào, vội vàng che mặt ngồi xổm xuống, ta không phải hoa miêu. Nơi đây vô bạc, nói chính là nàng. 38, chương 38. Cái kia. Đừng nóng giận. Sinh khí sẽ biến lão. Vệ Cẩn Ấu lời nói còn chưa nói xong, hành tẩu ở hồi thanh niên trí thức trên đường cẩu nam chủ lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái. Quá lạnh, nắng hè trói trang ngày mùa hè, giống chạm vào băng sơn giống nhau. Vệ Cẩn Ấu tức khắc không dám nói lời nào, thực không chí khí làm một cái khóa kéo câm miệng động tác. Nhưng không bao lâu, nàng lại nhịn không được thò lại gần, nhỏ giọng lấy lòng nói, cái kia, ta thật không phải cố ý ai kêu ngươi ngày thường chính thức, ăn mặc lại đẹp, đột nhiên nhìn đến. Ngươi hiểu a? Đừng chừng. Nói thật cũng không cho nói. Còn có, ngươi đừng cho là ta không biết ta, ngươi vừa rồi cũng cười ta. ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Vệ Cẩn Ấu càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng ủy khuất. Nàng cảm thấy ủy khuất đã chết. Không phải cười một chút sao? Hảo đi, cười vài hạ. Nhưng Dung Thừa gia hỏa này không cũng cười chính mình sao? Đừng tưởng rằng nàng không phát hiện, hắn đến nỗi một đường hắc mặt sao? Lúc này, bọn họ đã đường về đi tới rừng cây nhỏ. Không có biện pháp, thời tiết quá nhiệt, đầy người cho bụi làm cho bọn họ căn bản làm không được sống. Đường Quý sợ bọn họ như vậy công tác sẽ sinh bệnh, khiến cho bọn họ hai người trở về thanh niên trí thức viện rửa sạch sẽ lại trở về. Tiến vào rừng cây nhỏ độ ấm, rõ ràng thấp một ít, hai người bất chi giác thả chậm bước chân. Bên hai tràn đầy ủy khuất đáng thương thanh âm, cũng không bực bội, đặc biệt là nghe được người nào đó nói hắn đẹp khi, Dung Thừa trong mắt xẹt qua ý cười. Nhưng hắn không có lại lần nữa hiển lộ, trang một đường cao lãnh, cũng nghe người nào đó một đường xin lỗi cùng nhỏ giọng phung tào. Tới rồi thanh niên trí thức viện, cũng không quên lén lút nhìn lén hắn còn có hay không sinh khí. Thật là, buồn đã chết. Hai người tắm rửa động tác thực mau, mùa hè cũng không cần thiêu nước ấm, 20 tới phút liền đem hình tượng xử lý xong. Bọn họ trở về đến sớm, liền tiên sinh hỏa nấu đồ ăn. Vệ Cẩn Ấu sẽ không nhóm lửa, bất quá cũng may Dung Thừa sẽ. Vì thế hai người liền phối hợp làm việc, một người nhóm lửa, một người nấu cơm, xào rau. Rau dưa là tối hôm qua La Trang trộm làm Lý Nguyên Trung mang lại đây, giấu ở Dung Thừa trong ký túc xá. Thanh niên trí thức viện có hai cái nồi, một cái dùng để nấu cơm, một cái dùng để xào rau. Vệ Cẩn Ấu nấu cơm tìm kiếm đơn giản, lương thực chung có khoai lang đỏ, nàng liền đem khoai lang đỏ phóng tới gạo cùng nhau nấu. Một cái khác nồi liền dùng tới xào rau, nàng hành lý có cha mẹ cho nàng thịt khô, nàng cắt một đoạn dùng để xào mực dầu đồ ăn. Ở xào rau thời điểm, nàng một bên lại lộng một cái chụp thanh dưa. Thời tiết quá nhiệt, không điểm chua cay đồ vật, nàng căn bản ăn không vô. Xào hảo đồ ăn, cơm cũng chín. Lúc này, mặt khác thanh niên trí thức cũng đã trở lại. Lư Văn Binh bọn họ không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu bọn họ sẽ so với bọn hắn về sớm tới, nhìn đến bọn họ ở nấu cơm, rõ ràng giật mình thất thần. Bọn họ đứng ở phòng bếp cửa, đi cũng không được, về phòng càng không phải. Nếu là trước kia, Vệ Cẩn Ấu có lẽ sẽ hồi giảm bất như vậy xấu hổ. Nhưng trải qua nhiều lần bị người ghét bỏ, nàng đã học xong làm lơ. Dung Thừa liền càng sẽ không để ý tới những người này. Hai người nhanh hơn tốc độ, trang hảo đồ ăn, tẩy hảo nồi cơm liền chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng mà, bọn họ muốn chạy, cũng không đại biểu có người cho phép bọn họ đi. Ôn Văn Tiến hiện tại tuy rằng bởi vì đại đội trưởng uy áp đã không ở thích Dung Thừa. Nhưng nàng xuống nông thôn trước liền đem Dung Thừa trở thành sở hữu vật, tuy rằng hiện tại không thích, nhưng nàng như cũ cảm thấy tới gần Dung Thừa Vệ Cẩn Ấu thực trướng mắt. Không có theo đuổi phối ngẫu ngụy trang lấy lòng, Ôn Văn Tiến trở nên tranh chua. Nàng cố ý vô tình chắn Vệ Cẩn Ấu trước mặt, đối với Lư Văn Binh này đó cũ thanh niên trí thức, nói, hai vị ký túc xá trưởng, chúng ta cùng đại đội trưởng nói muốn cùng nào đó người tách ra, có phải hay không hẳn là tách ra đến hoàn toàn một ít. Cái nồi này chén gáo buồn gì đó, ai ra tiền, ai mới có thể dùng đi. Vệ Cẩn Ấu một đốn lạnh lùng quét về phía Ôn Văn Thiến, Dung Thừa cũng nhịn không được nhíu mày. Nhìn đến hai người trên mặt khó coi, đặc biệt là Dung Thừa, rõ ràng chính mình đều như vậy cho hắn mặt mũi kỳ hảo. Hắn lại làm lơ chính mình, còn cùng trước kia chướng mắt Vệ Cẩn Ấu đến gần. Nhìn đến hắn phẫn nộ không vui, Ôn Văn Thiến thế nhưng có loại trả thù khoái cảm. Tuy rằng không thể làm nào đó người dọn ra đi, nhưng chúng ta thái độ tổng muốn bãi chính thái độ không phải. Miễn cho đại đội trưởng, lại giống hôm nay như vậy, tìm chúng ta phiền toái liền không hảo. Nga đúng rồi, còn có Tiêu Tú đồng chí. Người tốt nhất cũng dọn ra tới, bằng không lại cùng nào đó người ở cùng một chỗ. Tiểu Tâm bị đại đội trưởng biết, ngươi liền xong đời. Nàng một bên nói, một bên châm chọc. Nàng hiện tại bộ dáng, cùng không lâu trước đây Tôn Đại Mỹ quả thực giống nhau như lúc. Người xấu xí nhiều tắc quái. Vệ Cẩn Ấu không nỡ nhìn thẳng. Nàng không thêm che giấu ghét bỏ, làm Ôn Văn Thiến không màng hình tượng thét chói tai. Vệ Cẩn Ấu, ngươi nói ai người xấu xí nhiều tắc quái. Ai trả lời, ai chính là lạc. Nàng nhún nhún vai, trực tiếp phá khai chắn nói Ôn Văn Thiến, bất quá, ngươi không hề trang bạch liền trà xanh bộ dáng, đã so trước kia đẹp nhiều. Ngươi nhìn xem, này mặt vặn vẹo đến mẹ ngươi đều nhận không ra bộ dáng, nhiều thuấn mắt. Vệ Cẩn Ấu. Ta lại không điếc, cút ngay, chó ngoan không cản đường. Đến nỗi ngươi nói nổi chén gáo buồn, không cần liền không cần. Tuy rằng ta mơ hồ biết, này thanh niên trí thức trong viện đồ vật là trong thôn ban đầu trang bị, cũng không phải các ngươi bất luận cái gì một người mua. Bất quá ta đại nhân có đại lượng, lòng dạ rộng lớn, không yêu so đo. Các ngươi hãy làm gì, liền làm gì đi thôi. Nhưng là, Vệ Cẩn Ấu mặt chấm rãi lanh xuống dưới. Nàng không cười bộ dáng, tức giận thời điểm, đặc biệt khủng bố. So với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một cái lãnh đạo, còn muốn khủng bố. cả người che kín khủng bố áp lực, kia mượt mà hồ ly mắt đi xuống áp, mang ra sắc bén, giống đổ long đao đẻ ở chán. Giống như dây tiếp theo, liền phải đưa bọn họ lăng trì giống nhau. Ôn Văn Thiến sợ đến liên tục lùi lại, những người khác cũng nhịn không được muốn thoát đi. Vệ Cẩn Ấu thấy bọn họ nhát như chuột, lại cố tình ức hiếp người bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Tựa châm chọc, lại tựa cười nhạo, một chút mặt mũi cũng chưa cho bọn họ lưu. Đừng lại thò qua tới tìm mắng hoặc là tìm đánh. Con người của ta tính tình thật sự thật không tốt, gần nhất lại giải khóa bạo lực ước số. Ta sợ, các ngươi một hơi ta nhịn không được, lộng chết các ngươi. Ta liền Tống Đại Hà đều không sợ, các ngươi nói, ta sẽ sợ các ngươi sao? Tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Đúng rồi, bọn họ bởi vì Vệ Cẩn Ấu lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng, thế nhưng quên mất nàng khủng bố. Vệ Cẩn Ấu chính là dám khiêu chiến thôn cán bộ quyền uy phần tử khủng bố á, còn có, nàng cũng bạo lực không sợ chết, cầm cây chổi là có thể đánh trắng hán. Nhớ tới Vệ Cẩn Ấu chiến tích, Ôn Văn Thiến đồng tử thoáng chốc co chặt, trên mặt mắt thường có thể thấy được lộ ra sợ hãi. Nàng sợ cực kỳ, vội vàng trốn đến Hủy Dung Tôn Đại Mỹ phía sau. Nhưng Tôn Đại Mỹ nơi nào chịu nổi nàng đống nhiên đánh sâu vào. Nàng ngày đó bị đánh lúc sau, trừ bỏ mặt bị thương, còn có thương tích đầu gối. Hôm nay nếu không phải sợ bị Tống Đại Hà tìm phiền thoái, nàng cũng sẽ không kéo thương thể đi bắt đầu làm việc. Thượng nửa ngày công, cơ hồ muốn nàng hơn phân nửa cái mạng, nàng hiện tại chỉ nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng bị Ôn Văn Thiến như vậy va chạm, đừng nói cấp Ôn Văn Thiến trốn tránh, nàng người đã bị đụng vào trên mặt đất. Cái này hảo, Ôn Văn Thiến không chỉ có không đem chính mình giấu đi, còn đem chính mình cho săn cấp xử lý. Vệ Cẩn Ấu. Ngốc bức. Lại xuẩn lại độc, còn ái trang ngốc bức. Vệ Cẩn Ấu nhìn không được, kêu Dung Thừa chạy lấy người, đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này xem ngốc tử. Xem nhiều, bị lây bệnh liền phiền thoái. Lây bệnh là sẽ không lây bệnh, chỉ là Vệ Cẩn Ấu muốn dùng nói như vậy, đi châm chọc những người này mà thôi. Người, yếu đuối không quan hệ. Nhưng liền cơ bản đạo đức đều không có, còn cùng phong lấy sợ hãi chi danh đi hại người, liền ghê tởm. Mặc kệ là Ôn Văn Thiến, Tôn Đại Mỹ này hai người, vẫn là cũ thanh niên trí thức, nào đó trình độ thượng, bọn họ bản chất là giống nhau. Ra thanh niên trí thức viện, hai người ai đều không có nói nữa. Cũng không biết có phải hay không bị ghê tởm đến, vẫn là vội vàng cùng Đường Quý hội hợp ăn cơm. Hai người đều nhanh hơn bước chân, hơn nửa giờ lộ trình, sinh sôi bị hai người ngắn lại 10 phút. Các ngươi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Không đúng, các ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Tống Đại Hà lại tìm các ngươi phiền thoái. Đường Quý ở dựng lều, lợi dụng nguyên bản khô khốc hồ nước cùng tìm tới cây trúc, ở hồ nước mặt trên đắp một cái che đậy thái dương địa phương. Thực đơn sơ, nhưng lệ chi lâm cây cối điêu tàn, không có một cái có thể che đậy mà, chỉ có thể làm như vậy. Hắn mới vừa đắc hảo, liền nhìn đến hai người chạy cũng dường như đi tới, lo lắng hỏi. Vệ Cẩn Ấu bọn họ không có lập tức trả lời, đạp lâm thời làm tốt dưới bậc thang đi. Chân núi hồ nước tuy rằng không lớn, nhưng đào đến thâm. Vệ Cẩn Ấu hơi hơi khom lưng là có thể đi vào đáp tốt lều, nàng đem đồ ăn phóng hảo, liền cấp Đường Quý nói vừa rồi ở thanh niên trí thức viện sự. Đường Quý nghe xong một trận vô ngữ, lại phẫn nộ không thôi. Những người này, chẳng lẽ liền không thể ngừng nghỉ một chút? Chúng ta không yêu cầu bọn họ đi cùng nhau phản kháng, nhưng cũng không thể như vậy ghê tởm người a. Không cần liền không cần, chính chúng ta mua. Hắn nói được hào khí vạn trượng, cũng không biết có phải hay không bị Đường Quý phản ứng sở cảm nhiễm. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt. Vệ Cẩn Ấu nhịn không được phụt cười ra tiếng, cuối cùng là tiêu phiền muộn. Đường đại ca nói đúng, chúng ta chính mình mua. Lao nương, có rất nhiều tiền. Yên tâm, ta bao dưỡng các ngươi. Dung Thừa. Đường Quý. Dung Thừa trực tiếp hướng nàng chán thượng gõ, hảo hảo nói chuyện. Vệ Cẩn Ấu nước mắt lưng tròng che lại cái chán, giận chừng Dung Thừa cái tên xấu xa này. Dung Thừa liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng làm quái đến đáng thương hề hề, cảm thấy hảo chơi, lại cảm thấy buồn cười. Hắn kéo xuống mí mắt, ngăn chặn sắp tràn ra ý cười, túi đầu không đi xem nàng. Hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ cười ra tiếng, kia đến lúc đó, khả năng trái lại muốn mặt đen người, liền biến thành tiểu ngu ngốc. Đường Quý cũng bị Vệ Cẩn Ấu làm quái, làm cho buồn cười. Những người khác đều cảm thấy hắn đi theo Vệ Cẩn Ấu đi phản kháng thôn cán bộ, sẽ xui xẻo, sẽ hối hận. Nhưng chỉ có Đường Quý biết, Vệ Cẩn Ấu người tiểu, cũng thiện lương đơn thuần, là cái khó được thông thấu tiểu cô nương. Nhân sinh trên đời, nếu như bị ức hiếp, cũng không biết phản kháng. Còn buộc chính mình nhẫn nhục chịu đựng, kia mới làm người hối hận cả đời. Đường Quý không hối hận. Hắn tin tưởng lạnh mặt Dung Thừa, cũng sẽ không hối hận. 39, chương 39. Vệ Cẩn Ấu ba người chạy lên chạy xuống vội một ngày, không thu hoạch được gì, liền một giọt thủy cũng chưa có thể tại Tiền Sơn Thượng tìm được. Ba người xám xịt trở về, còn có giữa trưa bọn họ chật vật, đều bị người có tâm bẩm báo Tống Đại Hà nơi đó. Tống Đại Hà biết sau, ngoan độc địa đạo một tiếng nên. Nên. Không biết trời cao đất rộng hoàng mao tiểu hải tử, dám cùng ta đối nghịch. Nói cho cậu đảng, hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm, cuối năm ta cho hắn một nhà mãn CM. Hành, không cần cha ngài nói, ta đều sẽ làm dặn dò. Tới, cha ngài uống miếng nước. Cái này họ Vệ không ngừng tốt xấu, còn tưởng Liên Hợp Thanh Niên Trí Thức Viện kia giúp phế vật nháo cách mạng, cũng không nhìn xem chính mình cái gì liêu. Cũng không nhìn xem Thanh Niên Trí Thức Viện kia giúp phế vật, có dám hay không phản kháng. Bất quá cha, chúng ta muốn hay không để phòng điểm. Phòng cái gì, có cái gì hảo phòng. Tống Đại Hà uống lên lão nhị Tống Kiến Hoa đưa qua thủy, cảm giác trong miệng nhạt nhẽo thật sự, liền bông. Bông khi, bởi vì Tống Kiến Hoa cuối cùng câu nói kia, lực đạo có điểm trọng. Phanh một tiếng, liền phòng bếp ở xào rau Trần Thúy Hồng giật nảy mình. Trần Thúy Hồng lặng lẽ nhìn lén sân, thấy Tống Đại Hà tuy rằng sắc mặt đen nhánh, nhưng không có thật sự tức giận, liền không ra tới. Nàng đã xào hảo đồ ăn, chuẩn bị trang đồ ăn. Nhóm lửa là con dâu cả ở thiêu, Trần Thúy Hồng nghĩ nghĩ, liền làm ăn vụng đồ ăn tiểu nữ nhi Tống Hân Hân đi ra ngoài. Vui sướng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem cha ngươi, đừng làm cho hắn khí chứ. Ta không. Liền đồ ăn đều không kịp nuốt, Tống Hân Hân cự tuyệt. Nếu là thường lui tới còn hảo, nhưng gần nhất mới tới thanh niên trí thức như vậy một nháo, nàng cha tính tình liền thu không được, hôm trước liền nàng cũng mắng. Tống Hân Hân không nghĩ lại bị mắng, làm nũng nói, nương. Đừng nương, đi. Đi ra ngoài hống hống cha ngươi. Trần Thúy Hồng cho nàng nháy mắt ra dấu, tiến đến nàng bên thai nói, cha ngươi gần nhất có đại tạo hóa. Tống Hân Hân đôi mắt đại lượng, cái này có thể có. Nàng ôm một chút Trần Thúy Hồng, lập tức đi ra ngoài. Nàng tính toán hống xong Tống Đại Hà, lại cho nàng đối tượng như phúc lợi. Nhưng mà, Tống Hân Hân chậm đi một bước. Những người khác bị Tống Đại Hà hoảng sợ, không dám ra tiếng. Nhưng Tống Kiến Hoa lại không sợ, hắn nếu đưa ra như vậy vấn đề, khẳng định là có hoàn toàn chuẩn bị. Hắn ánh mắt giật giật, ở Tống Hân Hân bước ra phòng bếp một cái trước mắt, cầm lấy đen thui nấu nước hồ, biên cấp Tống Đại Hà thêm thủy, biên nói, này không phải sợ họ Vệ trong nhà cái kia đoàn trưởng sao. Cha, đừng trách ta nghĩ nhiều. Nếu là cái này họ Vệ trong nhà thật sự có cái đoàn trưởng, kia. Ừ, ta sẽ sợ nàng. Đừng cho ta thêm thủy, đi, cho ta mang rượu tới. Tống Đại Hà nhìn đến Tống Hân Hân nói, vui sướng, đi cha giường phía dưới lấy kêu bình ngươi nói tốt xem ra tới. Mọi người cả kinh, kia bình rượu chính là thứ tốt. Nghe nói muốn thượng trăm. Tống Hân Hân đôi mắt lộc cộc dạo qua một vòng, lại đây làm nũng, cha, ngươi không phải nói phải cho ta lưu trữ kết hôn mới uống sao. Tống Đại Hà lúc này, cũng không khí. Nghĩ tới cái gì, khoe miệng còn lộ ra một tia ý cười, ngươi kết hôn, cha lại cho ngươi mua càng tốt. Mau đi. Làm Tống Hân Hân đi lấy rượu ngon, lại thấy hai cái con dâu ở cách đó không xa bận việc, Tống Đại Hà thân mình về phía trước, nhỏ giọng nói. Các ngươi đừng xem thường cha ngươi ta. Nho nhỏ một cái đoàn trưởng tính cái gì, cha ngươi ta chỗ dựa chính là Tử Cấm Thành. Tống gia tam huynh đệ tức khắc trừng lớn đôi mắt. Tống gia lão nhị cùng lão tam ngày đó tuy rằng cũng đi theo đi huyện thành, nhưng còn chưa đủ tư cách tham dự Tống Đại Hà cùng phó cục trưởng Trần Khánh Sinh nói chuyện. Bọn họ cũng không biết Tống Đại Hà chỗ dựa thay đổi, trở nên càng thêm cường đại rồi. Lão nhị Tống Kiến Hoa, cha. Ngài. Cha, ngươi nói được có phải hay không thật sự, chúng ta. Lão đại, nói nhỏ chút. Tống gia tam huynh đệ ở Tống Đại Hà trong mắt, là có can đảm tiền đồ người. Sở dĩ không có ngay từ đầu nói cho bọn họ, là bởi vì mặt trên người còn không có xuống dưới, Tống Đại Hà kỳ thật cũng không quá khẳng định Trần Khánh Sinh nói. Nhưng hôm nay hắn đến huyện thành gặp được người, hiện tại nói cho ba cái nhi tử cũng không sao, chỉ là miệng khẩn một chút, ai đều không thể nói cho, liền các ngươi tức phụ đều không được. Lão nhị Tống Kiến Hoa trước hết cam đoan, cha, ta làm việc, ngài yên tâm. Lão tam Tống Kiến Dân, cha, ngài yên tâm, ta không tức phụ. Vốn định nói sẽ không nói cho tức phụ lão đại Tống Kiến Quốc. Tống Đại Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ăn nói vụng về lão đại, lão nhị lão tam ở nhẫn cười. Buồn cười xong, lão nhị Tống Kiến Hoa vẫn là nói ra cuối cùng lo lắng. Chính là cha, chúng ta hiện tại tuy rằng không sợ, nhưng họ Vệ ra, dù sao cũng là đoàn trưởng người nhà. Nếu là nàng cấp trong nhà truyền tin làm sao bây giờ? Tuy rằng thương tổn không đến chúng ta, nhưng cũng phiền toái. Tống Kiến Hoa như mày, trong mắt hiện lên lanh quang, muốn hay không hiện tại đem bọn họ. Hắn làm một cái cắt cổ động tác. Tống Đại Hà tuy rằng cũng tưởng lộng chết Vệ Cẩn Ấu bọn họ, nhưng hiện tại không được. Hắn hôm nay xác định nhiệm vụ, hắn không thể cành mẹ đẻ cành con. Tống Đại Hà nói, còn không đến thời điểm. Chờ ta vội xong rồi mặt trên công đạo sự, không cần ngươi nhắc nhở cha, cha đều sẽ lộng chết bọn họ. Hừ, tiểu tiện nhân, cho rằng có chỗ rửa liền ghê gớm. thư tín các ngươi không cần lo lắng, nàng đưa không ra đi. Ta đã cùng bưu cục bên kia chào hỏi qua, đừng nói truyền tin, ta muốn bọn họ liền một chiếc điện thoại đều đánh không ra đi. Làm cho bọn họ trước vui vẻ một đoạn nhật tử, chờ ta vội xong rồi. Ta sẽ làm bọn họ vĩnh viễn biến mất ở thủy đầu thôn. Tống Đại Hà tuy rằng không có làm cái gì động tác, đang nói hành cử chỉ thần thái, lại để lộ ra sắc ý. Được đến muốn tin tức, lão nhị Tống Kiến Hoa cười. Lúc này Tống Hân Hân đem cất giấu rượu ngon lấy ra tới, Tống Kiến Hoa giành trước tiếp nhận, sau đó mở ra, cấp Tống Đại Hà đổ tràn đầy một chén lớn rượu. Hắn lấy lòng nói, ta đây ở chỗ này, trước chúc cha mọi chuyện thuận lợi, được như ước nguyện. Lời này, Tống Đại Hà thích nghe. Không đến trong chốc lát, Tống gia liền truyền ra cười ha ha thanh ra tới. Mơ hồ còn nghe nói rượu hương cùng mùi thịt, đi ngang qua các thôn dân, đều nhịn không được giống cẩu giống nhau ngửi. Trạng vạng, vệ cẩn ấu trở lại thanh niên trí thức viện liền phát hiện chính mình phòng mở rộng ra, bên trong đồ vật bị quét sạch một nửa. Tiêu Tú thật sự dọn ra đi. Vệ cẩn ấu chưa nói cái gì, yên lặng khai tủ quần áo khóa, sau đó đem nó chuyển tới cửa phòng. Lúc này, nữ thanh niên trí thức ở phòng bếp nấu cơm, Lư Văn Binh lo lắng vệ cẩn ấu bọn họ sẽ nháo, tử thủ phòng bếp. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người thái độ, làm người ghê tởm. Vệ cẩn ấu không nghĩ nhìn đến bọn họ, nhưng lại đầy người mồ hôi không nghĩ trở về phòng, liền ở đi vào bên phải phế tích trước dạ bước. Nàng ở suy xét dọn ra đi chủ khả năng, nhưng là hiện tại bọn họ cùng Tống Đại Hà nháo bẻ, tuy rằng bên ngoài thượng chiếm tiện nghi, chính là cũng không phải lâu dài chi kế. Bọn họ một ngày không có thể vướng ngã Tống Đại Hà, một ngày ở thủy đầu thôn liền có nguy hiểm, nếu là ra thanh niên trí thức viện liền càng nguy hiểm. Kia, chúng ta tìm cái thời gian, đắp cái phòng bếp đi. Vệ cẩn ấu bị hoảng sợ, xoay người, thấy được không biết khi nào đi vào phía sau Dung Thừa, còn có Đường Quý. Ngươi, hù chết cá nhân A. Dung Thừa phiết nàng liếc mắt một cái, kêu ý tứ là, không thấy ra ngươi là cái nhát gan. Vệ cẩn ấu, muốn đánh người. Bất quá cái này đề nghị khá tốt, ngươi tưởng như thế nào đáp? Đáp nơi nào? Dung Thừa dọc theo phế tích hướng cửa đi, khoảng cách cửa cách đó không xa có một cái chỉ còn giàn giáo nhà ở nó cứ như vậy bị phá lạn quay đầu gỗ vây quanh. Nếu không phải Dung Thừa đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nó xem, vệ cẩn ấu cũng không biết còn có thể đánh nó chú ý. Vệ cẩn ấu đại khái tính ra một chút, phát hiện cái này giàn giáo hoàn hảo, chỉ là không có nóc nhà cùng cửa phòng, hẳn là có thể sử dụng. Hơn nữa chính yếu chính là, cái này chỉ còn khoanh tròn nhà ở đại, so hiện tại thanh niên trí thức dùng muốn đại gấp đôi. Vệ cẩn ấu một cái tắt đánh vào Dung Thừa trên vai, hảo nhãn lực, này đều bị ngươi phát hiện. Ta đi xem có thể hay không dùng. Nói liền hướng gạch đôi bò, có thể là hôm nay mệt tàn nhẫn, lại hoặc là quay đầu bất bình. Nàng đi được tả hữu lắc lư, giống cái con lật đật. Xem đến Dung Thừa một trận đau đầu, lại cảm thấy bị nàng đánh bả vai phạm đau, trong lúc nhất thời Dung Thừa nghiến răng muốn cắn người. Đường Quý không phát hiện Dung Thừa dị thường, hắn cũng vô Dung Thừa bả vai khích lệ, làm được không tồi, ta cũng đi xem. Dung Thừa, không giản giáo ly sân cửa không xa, 50 tới mễ, nhưng bởi vì đôi một đống gạch, ngày thường cũng không có người chú ý. Vệ cẩn ấu là không thế nào sẽ xem nhà ở có thể hay không dùng, nàng tả nhìn một cái hữu sờ sờ, tựa hồ đang xem có đủ hay không rắn chắc. Nhưng Đường Quý bất đồng, hắn tham gia quân ngũ thời điểm làm quá một đoạn thời gian xây dựng cơ bản, hiểu được tương đối nhiều. Hắn xem xét gạch hủ hóa trình độ, quan khán nền có hay không bị hư hao từ từ. Cũng may bọn họ vận khí không tồi, cái này thoạt nhìn gió thổi qua liền đảo rách nát nhà ở, còn có thể dùng. Biết được có thể sử dụng. Vệ cẩn ấu lập tức loát khởi ống tay áo, chuẩn bị dọn gạch làm việc. Nhưng nàng người tiểu, lại đứng không vững, thiếu chút nữa không đem chính mình quăng ngã cái chó ăn cức. Dung Thừa vừa vặn đi vào bên người nàng, nghiến răng nói, ngừng nghỉ điểm. Ta như thế nào liền không ngừng nghỉ. Lời này vệ cẩn ấu nhưng không đồng ý. Ngươi không mệt. Xem ra ngày mai có thể cho ngươi chạy cách vách đỉnh núi, tìm nguồn nước. Vệ cẩn ấu. Cậu nam chủ nói chưa dứt lời, vừa nói, hôm nay mãn sơn chạy di chứng liền tới rồi. Nàng đau nhức đến khuôn mặt nhỏ vặn mèo, tiểu giọng mũi đều ra tới. Nước mắt lưng tròng, nói, ta rất mệt, chân đau quá. Này biến sắc mặt, không ai. Dung Thừa càng đau đầu. Đường Quý lại cười nói, cẩn ấu muội tử, không đổi, này việc nặng ta tới là được. Người thân thể yếu đuối, đợi chút đi nấu chút nước, dùng nước gấm ngâm một chút, xoa xoa, thư hoán một chút cơ bắp, bằng không ngày mai sẽ càng đau. Vệ cẩn ấu phiết liếc mắt một cái bên trong gạch, lại vạn phần rồi dám nhìn hai người liếc mắt một cái. Cuối cùng thống khổ chiến thắng chăm chỉ, nàng lựa chọn đương tiểu đồ lười. Bất quá, nàng cũng không làm Đường Quý cùng Dung Thừa chăm đội. Hiện tại cũ thanh niên trí thức không cho bọn họ dùng nồi, vệ cẩn ấu liền ở bọn họ dọn gạch thời điểm, về phòng cầm 10 chương đại đoàn kết đi ra ngoài. Lưu một vòng trở về, liền mua một cái đại nồi sắt cùng một lớn một nhỏ hai cái ấm sành trở về. Dung Thừa cùng Đường Quý hai người mới miễn cưỡng quét sạch trong phòng ngoài phòng gạch, Vệ Cẩn Đấu liền như bức rầm rầm đem ăn cơm công cụ mang về tới, tốc độ này. Làm người cảm khái. 40, chương 40. Vệ Cẩn Đấu ba người dọn gạch, dựng phòng bếp tin tức, thực mau liền đưa đến Tống gia. Tống Đại Hà bắt đầu đi sớm về trễ, nghe được tin tức sau, âm lanh cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm, lúc cần thiết cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Ta muốn cho bọn họ ở trước khi chết, biết sự lợi hại của ta. Lão nhị Tống Kiến Hoa, ta đợi chút công đạo cầu đàn. Tống Đại Hà, còn có, trong khoảng thời gian này ta không ở, các ngươi tam huynh đệ hảo hảo nhìn chằm chằm những người khác làm việc, ai lười biếng trực tiếp khấu toàn bộ CM. Ta không hy vọng ta cuối năm thu hoạch xuất hiện quá lớn chênh lệch. Yên tâm, cha. Chủ yếu thu hoạch kia một khối, đại ca ở nhìn chằm chằm. Tam đệ mấy ngày nay không ngoài ra, cũng hỗ trợ nhìn mặt khác phân đội nhỏ. Ta cũng hỗ trợ nhìn, sẽ không làm lỗi. Có ngươi xem, ta yên tâm. Được rồi, trở về ngủ tiếp trong chốc lát đi. Nếu là có người hỏi ta tới, liền nói cho bọn họ, ta ra ngoài mở họp. Minh Bạch cha. Tống Đại Hà vây vây tay, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Tống gia những người khác đều ở thâm ngủ, chỉ có lão nhị Tống Kiến Hoa lên đưa Tống Đại Hà. Tống Đại Hà vì cái gì sớm như vậy khởi, muốn đi đâu, đi làm cái gì, Tống gia không ai biết. Ngay cả Tống Đại Hà xem trọng nhất con thứ hai, cũng không biết. Bất quá, này khẳng định cùng sau lưng người có quan hệ. Tống Kiến Hoa nhìn chằm chằm Tống Đại Hà biến mất ở bóng đêm bóng dáng, lóe không biết tên áng quang. Một ngày nào đó, Vệ Cẩn Ấu đang nằm mơ. Trong mộng nàng bị một tòa núi lớn áp đảo trên mặt đất, ngực buồn, cả người phím đau. Thật vất vả dễ rùa tỉnh lại, nàng phát hiện hiện thực so mộng muốn khó chịu rất nhiều. Nàng căn bản khởi không được giường, thật vất vả lăn đến mép giường, nàng liền nhấc chân xuống giường đều làm không được. Ngoài cửa truyền đến từng đợt nói chuyện, ăn cơm sáng thanh âm. Vệ Cẩn Ấu ghé vào trên giường, cầm lấy đồng hồ vừa thấy, 6 giờ đồng hồ. Lại không đứng dậy, liền không đuổi kịp bắt đầu làm việc. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Đường Quý. Cẩn Ấu muội tử, rời giường sao? Vệ Cẩn Ấu thanh âm lộ ra gian nan, nói, khởi. Thực, mau. Không có việc gì, chúng ta không cần làm cơm sáng, ngươi từ từ tới. Những lời này, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bất quá mọi người đều minh bạch Đường Quý là cái khờ người, hẳn là vô tâm trí thất. Nhưng chính là câu này không có gì hàm nghĩa nói, là một đám hoan thiên hỉ địa ăn cơm sáng người, đột nhiên có chút khó coi cùng chỗ dạ. Dung Thừa lúc này cũng ra tới, mặt vô biểu tình cầm rửa mặt đồ vật đi rửa mặt. Chờ Dung Thừa rửa mặt xong, Vệ Cẩn Ấu mới chậm gì gì mở cửa. Theo cửa phòng mở ra, vừa vặn trở về Dung Thừa thấy được nàng kia trương cơ hồ muốn vặn vẹo biến hình mặt. Dung Thừa! Ngươi, bị ai đánh? Vệ Cẩn Ấu không nghĩ nói chuyện, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng vừa vặn nhấc chân muốn vượt qua ngạch cửa, chỉ là tác động đùi cẳng chân cơ bắp, đau đến nàng lại là một trận vặn mèo. Dung Thừa minh bạch, nhẫn cười. Nhưng hắn nhẫn cười công lực không quá quan, bị Vệ Cẩn Ấu nhìn đến. Vệ Cẩn Ấu. Nếu không phải nàng toàn thân đau, nàng tuyệt đối tấu hắn. Chờ Vệ Cẩn Ấu rửa mặt xong, thân thể mới dần dần tiếp thu loại này con kiến cắn xé đau nhức. Bọn họ ba người không cần làm bữa sáng, ra cửa đến sớm. Chờ bọn họ ra cửa sau, Hà Anh phun ra nuốt vào nói. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt? Lại nói như thế nào đều là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức. Hà đồng chí, phiền toái ngươi ở vì người khác suy xét thời điểm, vì chính mình cùng chúng ta đại gia ngẫm lại. Vệ Cẩn Ấu bọn họ là đắc tội đại đội trưởng, ai đều phản kháng không được đại đội trưởng. Ngươi cảm thấy chúng ta không làm như vậy, có thể sống sót. Ôn Văn Thiến một ngụm lương thực phụ một ngụm nước sôi để nguội hôn hợp ăn, nghe được Hà Anh còn tưởng thế Vệ Cẩn Ấu nói chuyện, cười lạnh nói. Nói nữa. Vệ Cẩn Ấu nhưng không các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhân gia cao quý đâu, không cần các ngươi thương hại. Lương thực phụ thật sự khó ăn thật sự, Ôn Văn Thiến ăn hai khẩu, liền không lại ăn. Nàng trở về phòng, tính toán lấy chút điểm tâm chắp vá. Nhưng trong nhà nàng cũng không tính có tiền, điểm tâm cũng không mang nhiều ít, tìm kiếm sau, nàng mới biết được điểm tâm sớm bị nàng ăn xong. Ôn Văn Thiến hung hăng nhăn hạ mày, nghĩ, có phải hay không hẳn là gửi phong thư cấp người nào đó. Bằng không, nàng này tội. Xem như nhận không. Vệ Cẩn Ấu đi bộ đến Tiền Sơn, đã thành một cái phế nhân. Dung Thừa cùng Đường Quý thấy nàng như thế, liền làm nàng nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ tính toán thay đổi sách lược, không rồi dám tại Tiền Sơn thượng tìm nguồn nước, bọn họ tính toán dọc theo chân núi ra bên ngoài tìm thử xem. Vệ Cẩn Ấu đã tận lực, vì không kéo chậm chỉnh thể đội ngũ tiết tấu, nàng lựa chọn tại chỗ chờ. Nhưng mà theo thái dương bay lên, độ ấm càng ngày càng cao. Vệ Cẩn Ấu ngồi xổm dựng lều, lại buồn lại nhiệt. Nàng chỉ có thể không ngừng cho chính mình tưới nước. Thực mau quân dụng ấm nước thủy, liền không có. Vệ Cẩn Ấu ngẩng đầu, nhìn cuối cùng một giọt giọt nước tiến hết hầu, nàng thiếu chút nữa không ủy khuất khóc. Nàng lại nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9 giờ không đến, ly trở về ăn giữa trưa cơm thời gian còn sớm. Muốn khát đã chết. Nàng đứng lên, đột nhiên thấy được chính mình trên tay nốt ruồi đỏ, dừng một chút, lẩm bẩm nói, không biết. Nàng bị ma quỷ ám ảnh ấn ấn lòng bàn tay thượng nốt ruồi đỏ. Vệ Cẩn Ấu cũng không có ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc ngày hôm qua nàng mới thốt ra như vậy điểm điểm thủy ra tới. Nàng đợi trong chốc lát, không gặp ra thủy, vừa muốn từ bỏ. Đột nhiên, nàng một hoảng hốt, người thế nhưng rớt vào một chỗ trốn đảo nguyên. Nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền thấy một hàng chữ to ở giữa không trung biểu hiện. Tạng, đi rồi cất cho vận vệ ra hậu nhân. Này không gian vì huyết mạch truyền thừa tiểu phương thế giới, nếu có thể tiến vào nói, liền lấy nơi này tiểu ngoạn ý đi chơi đi. Vệ Cẩn Ấu. Nàng không biết nên phung tảo, hay là nên hoài nghi là nằm mơ. Nhưng quá chân thật. Nàng tả hữu nhìn nhìn, mấy trăm bình phương không gian có chậu đá có thủy có cỏ xanh, còn có một gian rách nát nhà gỗ nhỏ. Hô hấp gian, còn có thể nghe đến một cổ mê người ngọt thanh. Kia một hàng tự ở hiện ra sau, thực mau liền biến mất. Nó cũng không có nói cho Vệ Cẩn Ấu, làm nàng cầm đi chơi tiểu ngoạn ý là cái gì. Chờ nhắn lại sau khi biến mất, Vệ Cẩn Ấu thật cẩn thận hô vài tiếng, thấy không ai trả lời, liền hướng cổ quái chậu đá đi đến. Chậu đá ở nhà gỗ nhỏ hưu phía trước. Nó bốn phía mọc đầy nửa người cao cỏ xanh. Từ xa nhìn lại, thật giống như cỏ xanh đem chậu đá cung lên giống nhau. Theo khoảng cách kéo gần, chóp mũi ngọt hương càng ngày càng nùng, Vệ Cẩn Ấu cũng thấy được chậu đá chỉnh thể bộ dạng. Chậu đá tựa hồ là dùng một cục đá lớn điêu không mà thành, trong chậu đá chứa đầy mây mù mở mịt thủy. Ở từ từ dâng lên mây mù, Vệ Cẩn Ấu thấy được một đóa nụ hoa đái phóng hoa sen. Hoa sen lớn lên cực mỹ, không gió tự động, ẩn ẩn có một cổ hoa sen ngọt hương dẫn mặt mà đến. Này hương vị, như thế nào giống như nàng ngày thường uống quỳnh tương. Vệ Cẩn Ấu không tin tả, để sát vào nghe nghe. Càng nghe, nàng mặt liền càng thêm vặn mẹo. Ta ngày thường, nên sẽ không uống đến là dưỡng hoa thủy đi. Vệ Cẩn Ấu gắt gao nhìn chằm chằm trong chậu đá thủy, đảo không cảm thấy ghê tởm, chính là có điểm một lời khó nói hết mà thôi. Đúng lúc này, tí tách một tiếng tích thủy thanh truyền đến. Nàng túi đầu vừa thấy, vừa vặn thấy được có một giọt thủy dọc theo chậu đá bên cạnh hạ xuống. Mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào này phương thổ địa. Nàng linh quang chợt lóe, theo bản năng ấn xuống chính mình lòng bàn tay nốt rồi đỏ, quả nhiên, một giọt thủy xuất hiện ở lòng bàn tay. Vệ Cẩn Ấu. Tính tính, dưỡng hoa thủy liền dưỡng hoa thủy đi. Cũng không khó uống. Vệ Cẩn Ấu nghiên cứu vừa lật chậu đá sau, không lại nhìn ra dị thường liền hướng bốn phía nhìn xem, cuối cùng tiến vào nhà gỗ. Nhà gỗ nhìn rách nát, bên trong lại thu thập đến sạch sẽ. Nhà gỗ nhỏ không lớn, ước chừng 50 tới phương. Bên trong không có cụ thể phân chia không gian, vừa vào cửa liền nhìn đến một chương án thư, trên bàn sách phóng bút lông cùng không kịp thu thập sách vở. Án thư sau là một bộ tranh chữ, họa họa một đóa hoa sen, cùng cửa chậu đá kia một đóa rất giống. Hoa sen bên viết Vệ gia truyền thừa bốn cái chữ to. Tự thể qua loa, phóng đãng không kềm chế được. Nếu không phải Vệ Cẩn Ấu trước kia nghiên cứu quá cùng thảo, đều nhận không ra. Lấy án thư vì trung tâm, vào cửa bên trái phóng một loạt giá gỗ thượng phóng rất nhiều chai lọ vại bình. Tựa hồ là dược. Vệ Cẩn Ấu không qua đi xem, nàng ngược lại tò mò bên phải kệ sách. Bởi vì ở Vệ gia truyền thừa bốn cái chữ to phía dưới, có một cái rất khó làm người phát hiện tiểu mũi tên chỉ hướng bên phải kệ sách. Cho nên, cái này kỳ kỳ quái quái hư hư thực thực tổ tông gia hỏa, lưu lại truyền thừa, là này đó thư đi. Thật là, một lời khó nói hết. 41, chương 41. Vệ Cẩn Ấu tùy ý rút ra mấy quyển lật xem, đại khái nội dung là về tu tiên đắc đạo. Còn có một ít về phong thủy luyện dược thư tịch. Vệ Cẩn Ấu đối này đó đều không có hứng thú, nhìn vài lần, liền không lại nhìn. Nàng lại đem tầm mắt quay lại ở giữa án thư, đi qua đi, chỉ thấy trên bàn sách chưa kịp khép lại trong sách, vẽ một tòa tựa mộ phi mộ quái vật khổng lồ, mà kia quái vật khổng lồ lại vẽ rậm rạp thông đạo, còn có kỳ kỳ quái quái chú ấn. Thông đạo còn hảo, nhưng chú ấn văn tự nhiều, luôn có loại lệnh người ra đầu tê dại xúc động. Vệ Cẩn Ấu run run hạ, liền ở nàng chịu không nổi dịch khai tầm mắt khi mấy cái chữ to hấp dẫn nàng, lấy sinh dưỡng sinh. Nàng nhất thời tò mò, thế nhưng theo bản năng phiên kia quyển sách. Liên ở lấy sinh dưỡng sinh đệ nhị trang sau lưng, kỹ càng tỉ mỉ công đạo cái gì kêu lấy sinh dưỡng sinh. Kỳ thật này thực hảo hiểu, liên dùng một chỗ sinh cơ đi cung cấp nuôi dưỡng mặt khác một chỗ. Bất quá cái này lấy sinh dưỡng sinh, cũng không phải ngay từ đầu liền sẽ cướp đoạt cung ứng chỗ sinh cơ. Nó là ở bị cung ứng phương mất đi linh lực hoặc là đã chịu phá hư. Mới có thể khởi động như vậy một cái tổn hại mình mà lợi cho người tổn hại chiêu. Vệ Cẩn Ấu càng xem, càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng tổng cảm thấy cái này tổn hại chiêu, ở nơi nào gặp qua. Đặc biệt là nhìn đến cuối cùng nói, cái này tổn hại chiêu đa dụng với dấu ở núi sâu bí cảnh của mộ. Nàng đầu liền oanh một tiếng, nổ tung. Nàng vội vàng lại phiên một tờ. Nay một tờ càng kỹ càng tỉ mỉ công đạo như thế nào dùng cái gì sinh, dưỡng cái gì sinh. Thiên địa vạn vật đều có linh, nếu là dùng để dục dưỡng bí cảnh cổ mộ, kia ngay từ đầu phệ lấy khẳng định là bí cảnh cổ mộ bên ngoài hoa cỏ cây cối tiểu sinh linh. Nhưng cái này trận pháp bá đạo, chỉ cần không phá hư chủ trận, liền sẽ vẫn luôn vận hành đi xuống. Chờ đến không có tiểu sinh linh có thể hấp thu, liền sẽ hút người thậm chí tiên nhân sinh mệnh làm vận tắc chất dinh dưỡng. Cho nên ở công đạo sử dụng cái này trận pháp sẽ sinh ra cái gì di chứng, cùng như thế nào phá hư cái này trận pháp sau, ký lục giả còn công đạo một câu, như phát hiện trận pháp này, mau chóng tiêu diệt. Vệ Cẩn Ấu lập tức ngã ngồi ở án thư sau ghế trên, nàng đầu hong long vang, đôi mắt đăm đăm, trong mắt trộn dạ. Tổng cảm thấy chính mình không phải về nhà, mà là tiến vào cái gì tu tiên thế giới. Này cũng quá vô nghĩa đi. Nàng lẩm bẩm thanh âm, có chút hoảng sợ. Dừng một chút. Lại theo bản năng nhấp nhấp khô cằn môi nói, không đúng, cái này tiền sơn trạng huống tuy rằng cùng quyển sách này miêu tả giống nhau, nhưng cũng không thể thuyết minh chính là cái này khủng bố trận pháp A. Hơn nữa, nếu là thế giới này thật sự có tiên nhân, lịch sử tổng hội có ghi lại cái gì cổ quái sự kiện đi. Vệ Cẩn Ấu nỗ lực hồi ức thư chung nội dung cùng chính mình trong đầu còn sót lại ký ức. Nàng hiện tại thế giới này cùng chính mình sinh tồn hiện đại rất giống, lịch sử tiến trình cũng là không sai biệt lắm. Chính là một ít vĩ nhân tên có chút bất đồng mà thôi. Kia hẳn là không phải cái gì tu tiên thế giới đi. Tầm mắt dừng ở cuối cùng một tờ cùng bìa mặt chi gian, giống như có cái gì kẹp. Vệ Cẩn Ấu lập tức lật qua đi, là một mảnh cánh hoa. Cánh hoa trình hình chứng, thay đổi dần phấn bạch sắc nhìn ngăn nắp lượng lệ, không giống bị ngắt lấy xuống dưới. Hình như là trái tim thịch thịch thịch nhảy, giống như có loại thiên nhiên thân thiết cảm ở sinh động. Chờ đợi Vệ Cẩn Ấu phản ứng lại đây tay nàng đã chạm vào kia cánh hoa cánh. Đúng lúc này, khắc thường lại dâng lên. Có nói thanh âm tựa từ viễn cổ, lại tựa từ trước mắt chuyển đến. Chờ nàng phản ứng lại đây sau, trong tay cánh hoa đã biến mất không thấy, biến ảo làm một cái hư vô mở mịt thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt. Vệ gia, hậu nhân, như thế nào như vậy nhược? Còn lớn lên như vậy xấu? Vệ Cẩn Ấu, kia thân ảnh tựa hồ còn cảm thấy đả kích không đủ, thế nhưng thấu lại đây, giống đánh giá một kiện tàn khuyết phẩm giống nhau. Đem nàng từ đầu ghét bỏ đến chân. Cái gì lại lùn lại xấu, còn làn da kém. Cái gì thể năng không được, còn không có linh lực. Dù sao nàng liền không có một chỗ là tốt. Vệ Cẩn Ấu nhẫn a nhẫn, vừa mới bắt đầu vì mạng nhỏ, nàng nhưng thật ra còn có thể nhẫn từng cái. Nhưng tới rồi cuối cùng, liền chỉ số thông minh đều bị dẫm, nàng liền chịu không nổi. Vệ Cẩn Ấu chỉ số thông minh tuy không tới đạt siêu cấp thiên tài hàng ngũ, nhưng cũng không kém. Nàng từ nhỏ đến lớn học cái gì, liền sẽ cái gì. Liền không ai nói nàng xuẩn. Đủ rồi. Ngươi là từ đâu ra tới lao thái bà, ai làm ngươi như vậy tổn hại người? Lão, lao thái bà. Bén nhọn thanh âm so Vệ Cẩn Ấu, còn muốn vang dội. Nếu không phải bọn họ lúc này thân ở không gian, thanh âm khả năng đều phải chuyển quay lại thủy đầu thôn. Thanh âm dư ba huy lực cực đại, chấn đến Vệ Cẩn Ấu màng thai ầm ầm vang lên không nói, ngay cả nhà gỗ bên ngoài hoa sen đều bị lan đến, lung lay. Hoa sen lay động. Nguyên bản chữ đầy thủy lại tràn ra vài giọt. Bởi vì Vệ Cẩn Ấu không có kịp thời tiếp được, rơi xuống không gian thổ địa thượng, nguyên bản dày đặc cỏ xanh lại lặng yên toát ra tới mấy viên ra tới. Chúng nó cùng ở cỏ xanh cùng chậu đá chi gian, cũng không biết có phải hay không ảo giác, lại có loại đem chậu đá kéo cao nửa giảm cảm giác. Nhà gỗ ngoại kỳ dị cảnh tượng không ai phát hiện, nói hồi nhà gỗ nội. Từ một người một hồn lẫn nhau nhân sinh công kích sau, liền ở nơi nào mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, ai cũng chướng mắt ai. Một người một hồn dung mạo hình tượng đều không tương tự, nhưng ở thở phì phì trừng mắt đối phương khi, thế nhưng cực kỳ nhất trí. Này cũng khá buồn cười. Theo thời gian trôi đi, Vệ Cẩn Ấu thân là người, liền trước chịu không nổi. Nàng đôi mắt trúc chắc, vốn chính là thiếu thủy trạng thái, vì trừng người. Nga, không, trừng quỷ hồn, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nàng hiện tại đôi mắt làm vô cùng đau đớn. Nhưng nàng vẫn là không chịu từ bỏ, như cũ gắt gao trừng mắt tổn hại người linh hồn không bỏ. Thở phì phì. Đảo cực kỳ giống nàng trước kia sinh dưỡng tiểu hấu thể. Tính, cùng ngươi một cái nãi hoa hoa tức giận cái gì? Tiếng đều tổ tổ tổ. Nãi nãi tới nghe một chút. Vệ Cẩn Ấu. Này liền, càng làm giận. Bất quá Vệ Cẩn Ấu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Nàng ở hiện đại cũng coi như là hào môn thiên kim. Tuy không tiếp xúc quá tu tiên, nhưng huyền học người trong đảo cũng gặp qua hai cái. Năng lực đi, chính là phong thủy phá thai cấp bậc, cũng coi như là lợi hại. Vệ Cẩn Ấu đem trước mắt cái này hư hư thực thực quỷ hồn người, coi như trước kia gặp qua phong thủy lão, lập tức, nàng liền không có như vậy sợ hãi. Dù sao, nguyên bản cái kia biến thái nữ nhân, nàng đều gặp qua, cũng không kém trước mắt này một cái. Như vậy tưởng, nàng tim đập tần suất cũng chậm rãi hàng xuống dưới. Nữ quỷ, tạm thời như vậy kêu đi. Nữ quỷ thấy Vệ Cẩn Ấu nhanh như vậy khôi phục, trong mắt ghét bỏ đảo cũng không lại tăng trưởng, còn nhiều vài phần tán thưởng. Cũng coi như không có ném ta Vệ ra mặt. Nữ quỷ nói. Vệ Cẩn Ấu khoe miệng chịu chịu, hỏi nàng, ngươi là ai? Ngươi tổ. Nãi nãi. Vệ Cẩn Ấu. Nàng nhìn xuống bảo tẩu xúc động, ngươi là tiên nhân. Suy nghĩ nhiều. Sách, còn tuổi nhỏ, như thế nào liền mắt mù đâu? Nàng ở giữa không trung phiêu một vòng, nói, này không phải thực rõ ràng sao? Ta hiện tại là linh hồn thể. Thế gian này tiên nhân, đã sớm thần thuẫn ở một cái khác giao diện. Nàng ngửi ngửi, lại véo chỉ tính tính. Nói, bất quá, không nghĩ tới cái này giao diện, thế nhưng còn có linh lực còn xuất lại. Thế gian này, còn có quỷ tư giữ gìn hai giới trật tự, đảo cũng không xem như một cái cứng nhắc giao diện. Trách không được, kia trận pháp còn có thể vận hành. Trận pháp? Ngươi là nói cái này. Vệ Cẩn Ấu chỉ vào trên bàn sách bị phiên tới rồi cuối cùng thư, hỏi. Đúng vậy, sách, năm đó nhất thời tay ngứa, lộng như vậy một cái đồ vật ra tới. Làm đến ta sau khi phi thăng lại bị đá xuống dưới, còn muốn đem chính mình cắt miếng tới tìm này ngoạn ý mệt. Vệ Cẩn Ấu. Nói cách khác, này ngoạn ý, là trước mắt cái này linh hồn thể tổ mãi mãi làm ra tới. 42, chương 42. Này, thứ này còn có thể cứu sao? Vệ Cẩn Ấu khẩn trương hỏi. Nữ quỷ. Không, hiện tại hẳn là kêu Vệ gia lão tổ. Vệ gia lão tổ phiết Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái, cũng chính là này liếc mắt một cái, làm nàng nhíu mày. Nàng vừa rồi cố trêu đùa tiểu hải tử, không có chú ý cái này lại xem nhà mình không biết nhiều ít đại hậu nhân, thế nhưng phát hiện nàng linh hồn phiêu hư không vững chắc, tựa hồ là bị. Ngươi bị người đoạt xa quá. Vệ Cẩn Ấu vô ý thức chớp chớp mắt, cũng không biết là đôi mắt quá làm duyên cớ, vẫn là có một người khác chia sẻ chính mình nghẹn quất. Nàng tiểu giọng mũi đều ra tới, ân. Bất quá, nàng đi rồi. Hẳn là không về được đi. Sách, ngu xuẩn. Nàng nói cũng chưa về, ngươi liền tin. Vệ gia lão tổ tông rỗi tay hướng Vệ Cẩn Ấu trên chán điểm, nguyên bản hẳn là có linh lực phát ra tay lăng là xuyên qua Vệ Cẩn Ấu cái chán. Vệ Cẩn Ấu không có gì cảm giác, chính là có điểm muốn cười mà thôi. Nàng nhẫn cười, ý cười mới vừa ở trong mắt lan tràn, đã bị lão tổ tông hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không cho cười. Vệ gia lão tổ quên chính mình hiện tại là linh hồn thể, đem chỉ có linh lực đều phong ấn. Nàng hư một tiếng, vung tay lên, bên ngoài trong chậu đá hoa sen liền bóc ra một đóa hoa sen. Lại trong nháy mắt, hoa sen cánh liền rơi vào tay nàng, sau đó cũng không biết nàng như thế nào làm, Vệ Cẩn Ấu thế nhưng có thể cảm giác được một cổ mát lạnh cùng mùi hoa. Giây tiếp theo, linh hồn của nàng chấn động, ngày thường tổng hội nhận thấy được suy yếu cảm, thế nhưng không có, cả người tràn ngập sức lực. Này! Hừ, nếu không phải xem ngươi nha đầu này huyết mạch thuần khiết, lại giúp ta khai nổi lên này phương không gian, ta cũng mặc kệ ngươi. Hôn thể bất chính, nếu là cái kia đoạt xá giả lại trở về, có ngươi phiền toái. Bị nàng như vậy vừa nói, Vệ Cẩn Ấu đảo cũng sinh ra hai phần sợ hãi, đối với Lao Tổ Tông, lấy lòng cười cười. Lao Tổ Tông, hừ, buông tay. Hào đi, ngạo kiều Lao Tổ Tông. Vệ Cẩn Ấu nói sang chuyện khác, mở ra cái này không gian, yêu cầu điều kiện. Ngươi đảo không ngu, cũng không biết nói nàng phương diện kia, nàng trả lời, trừ bỏ muốn có được ta huyết mạch ở ngoài, còn cần thiên thời địa lợi, còn có cái kia đổ vật. Vệ gia lão tổ tầm mắt có chút hung tàn dừng ở trên bàn sách. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết như thế nào nghĩ đến nàng nói nàng nhất thời tay ngứa làm ra tới thứ này, sau đó phi thăng bị người đá xuống dưới nói. Trong lúc nhất thời, rõ ràng không tương tự hai người, kia hai mắt thế nhưng cực kỳ nhất trí. Chậc! Ta, yêu cầu như thế nào giúp ngài? Còn có, ân. Đều ta lão tổ tông. Lão tổ tông, có thể hay không cứu một cứu ngọn núi này? Vệ Cẩn Ấu nghĩ đến đơn giản, nếu có thể cứu, kia bọn họ trong tay liền có một trương bảo mệnh phù. Đến lúc đó Tống Đại Hà thật sự muốn đem bọn họ thế nào, cũng phải nhìn xem bọn họ cứu vớt Tiền Sơn phân thượng, nhiều ít kiểm chế điểm. Lao Tổ Tông chưa nói cứu, cũng chưa nói không cứu. Nàng thừa dịp không khí còn tàn lưu linh lực, véo chỉ tính tính, Vệ Cẩn Ấu nói Sơn hiện tại bị hư hao tới rồi loại nào trình độ. Lấy sinh dưỡng sinh cái này trận pháp là nàng nào chịu làm ra tới, tuy rằng nhìn uy lực không lớn. Nhưng là càng về sau, cắn nuốt sinh linh càng nhiều, chính là sẽ hủy hoại thế giới này. Nếu không phải xuất hiện quá loại tình huống này, nàng cũng sẽ không đem chính mình cắt miếng, rơi dụng đến khắp nơi thế giới đi đem cái này trận pháp phá hư. Cũng may thế giới này là cuối cùng một cái, lộng xong, nàng liền có thể hồi tiên giới, lộng chết lúc trước hãm hại nàng hạ giới cầu đồ vật. Lao tổ tông trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, với chi tướng phản chính là, nàng ngón tay niết tính tốc độ, mau đến kinh người. Vệ Cẩn Ấu xem đến hoa cả mắt, cũng chưa phản ứng lại đây, liền thấy Lao tổ tông nghiền ngẫm nhướng mày. Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy Lao tổ tông thần sắc không đúng, cẩn thận hỏi, Lao tổ tông, làm sao vậy? Đảo không có gì đại sự, chính là phát hiện một ít hảo ngoạn sự. Hảo chơi. Không thấy được đi. Thì như, ta không nghĩ tới nguyên lai chính mình làm ra tới đồ vật có thể cho người chết dùng. Người chết hai chữ bay âm thầm. Vệ Cẩn Ấu túng túng run run. Còn tỷ như, có cẩu đồ vật muốn dùng người chết đồ vật tới phát đại tài. Sách, nhiều năm không thanh tỉnh, hiện tại chó con rất biết chơi. Ta thích. Vệ Cẩn Ấu không ngừng run lên, nàng cảm thấy tâm đều luống cuống. Nàng tổng cảm thấy trước mắt cái này mạc danh toát ra tới Lao Tổ Tông muốn làm sự tình. Nhưng nàng tuy sợ, thần chí vẫn là tỉnh, liên tưởng đến trong sách họa đồ án cùng Lao Tổ Tông thường thường nhảy ra tới tự tử, nàng nghĩ tới, người chết mộ. Hoặc là nói, thời cổ đế vương mộ. Nàng giữa mày nhảy, mặc kệ là cái nào thời đại, ăn trộm cổ mộ đồ vật đều là phạm pháp. Lao Tổ Tông. Sợ cái gì? Cũng là ngươi cái này nha đầu vận khí tốt, cái này ăn trộm người, còn cùng ngươi có điểm quan hệ. Bất quá này thế giới này quy tắc hoàn thiện, thả linh lực thưa thớt, đảo cũng không thể vô duyên vô cớ đem hắn cắt miếng, đáng tiếc. Vệ Cẩn Ấu cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, vừa muốn giơ tay lau mồ hôi, đột nhiên một đốn. Ăn trộm người cùng nàng có quan hệ. Nàng trở lại thế giới này, mới đến cái này địa phương. Không đúng. Tống Đại Hà. Lao Tổ Tông cho nàng một cái còn không tính buồn ánh mắt. Ngươi cái này nha đầu xui xẻo lên, cũng là một lời khó nói hết. Bất quá cũng là vì ngươi thần hồn bất chính duyên cớ, về sau nhiều làm điểm chuyện tốt, đối với ngươi hữu dụng. Vệ Cẩn Ấu ngơ ngác gật gật đầu, cũng không biết có hay không nghe. Nàng trong óc bay nhanh chuyển động. Nếu là Tống Đại Hà thật sự ăn trộm cổ mộ văn vật. Vệ Cẩn Ấu trong ánh mắt quang thoáng chốc đại lượng. Lao Tổ Tông. Vệ Cẩn Ấu nhất thời kích động, thiếu chút nữa không nhảo qua đi ôm nhà nàng Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông mắt trợn trắng, trong mắt đảo cũng tràn ra nhẹ nhẹ ý cười. Có lẽ là cuối cùng một cái thế giới. Lại gặp được huyết mạch chí thân, Lão Tổ Tông cũng là vui mừng. Hô to gọi nhỏ, có Lão Tổ Tông ở, sợ cái gì? Bất quá, việc này không nổi. Người trước đi ra ngoài, gặp một lần tránh ở chỗ tối tiểu nhân. Hắn ngồi xổm chỗ tối nhìn lâu như vậy, cũng nên hoạt động tay chân. Vệ Cẩn Ấu sắc mặt ngưng trọng, nàng đại khái đoán được là ai phái tới. Kia phiền toái Lão Tổ Trung đưa ta đi ra ngoài. Lão Tổ Trung tán thưởng gật gật đầu, ống tay háo vung lên, Vệ Cẩn Ấu liền ra tới. Nàng theo bản năng nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua 40 tới phút. Nơi này cùng bên ngoài thế nhưng có thời gian kém. Nghi hoặc một quá, Vệ Cẩn Ấu không có miệt mài theo đuổi. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là, nhìn xem tránh ở chỗ tối người, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu là chỉ là quan sát bọn họ có hay không bắt đầu làm việc công tác, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Nếu là cho bọn hắn chế tạo phiền toái nói. Vệ Cẩn Ấu không có tìm kiếm Lao Tổ Trung hỗ trợ, nàng thần hồn ổn định sau. Tám thức nhạy bén đến quá mức, mà tránh ở chỗ tối người lại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, che giấu công phu không tới nhà. Nàng bất quá vài phút liền nương tìm nguồn nước công phu, tìm được rồi người tránh ở nơi nào. Hắn giấu ở bọn họ dựng lều cách đó không xa, nơi đó có một khối không biết nơi nào rơi xuống đại thạch đầu, cũng đủ một cái người trưởng thành trốn tránh. Vệ Cẩn Ấu ánh mắt lóe lóe, biết chỗ tối người tránh ở nơi nào sau, nàng liền làm bộ làm tịch hướng trên núi đi. Chờ đi rồi một chặng đường. Phía sau không nghe được theo dõi thanh âm, Vệ Cẩn Ấu liền biết, người này là tới làm sự tình. Vệ Cẩn Ấu vòng một phương hướng xuống núi, nàng đảo muốn nhìn người kia, muốn làm cái gì chuyện xấu. Một trước một sau thời gian không dài, chờ Vệ Cẩn Ấu xuống dưới khi, nàng thế nhưng thấy được một cái lớn lên xà mi chuột mắt vóc dáng thấp, ở hủy đi bọn họ lều. Nay còn không ngừng, hắn còn lấy ra một bình nhỏ thủy không giống thủy, du không giống du đổ vật hướng lều đảo, còn lấy ra bật lửa, còn muốn thiêu nơi đó. Điên rồi sao? Vệ Cẩn Ấu bất chấp mặt khác, lập tức chạm ra, ngươi đang làm gì? Phóng hỏa thiêu sơn, phá hư quốc gia tài sản chung, là muốn ngồi tù. Đừng nhìn Tống Cẩu Đản ngày thường chuyện xấu làm tẫn, nhưng lá gan thật sự không lớn. Hơn nữa cái này niên đại người sợ công an, sợ ngồi tù, càng sợ lao động cải tạo, bị Vệ Cẩn Ấu như vậy một dọa, liền người mang lăn liền chạy. Nhưng hỏa lấy rơi xuống, trong núi lại khô ráo đến quá mức, có du thêm vào, mắt thấy hừng hực đoàn người nổi lên. Vệ Cẩn Ấu tức giận đến hung hăng dậm dậm chân, không kịp truy, chạy nhanh dập tắt lửa. Nhưng mà nơi này không có thủy, Vệ Cẩn Ấu cầm khô khốc lá cây hướng hỏa phát, chỉ biết tăng thêm thiêu đốt. Vệ Cẩn Ấu thiếu chút nữa không bị lửa đốt tới tay, đều phải khóc. Lao tổ tông, mau tới cứu mạng á á á. Hoảng cái gì? Lao tổ tông vừa muốn ra tay, lại ngừng lại. Vệ Cẩn Ấu. Lao tổ tông. Có người tới, đừng lên tiếng. Có người. Vệ Cẩn Ấu lỗ tai giật giật, nghe xong tiểu một lát, quả nhiên nghe được tiếng bước chân. Có thể là bởi vì nơi này có khói đặc, chạy tới tiếng bước chân có chút loạn. Vệ Cẩn Ấu cũng bất chấp mặt khác, vội vàng hô to, có người sao? Mau tới cứu hỏa. Nghe được thanh âm, Dung Thừa cùng Đường Quý nhìn nhau mắt, trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Hai người đều chọn một gánh thủy, bởi vì động tác nện bước đại, thủy đều phải tràn ra tới. Bất quá cũng bởi vì hai người động tác mau, thực mau liền tới rồi Vệ Cẩn Ấu trước mặt. Vệ Cẩn Ấu nhìn đến hai người chọn thủy, vừa mừng vừa sợ, chỉ vào biến đại không ít đống lửa, mau mau mau dập tắt lửa. Chờ bốn xô nước tới đi xuống, hỏa thế mới thu nhỏ. Không có thủy, Vệ Cẩn Ấu bọn họ lại dùng trong đất cắt đất đi bao trùm, vội một hồi lâu, mới đem ngọn lửa toàn bộ dập tắt. Rõ ràng trước sau không tốn bao nhiêu thời gian, Vệ Cẩn Ấu lại ra tràn đầy một thân hãn. Nàng không màng hình tượng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Quả thực hù chết cá nhân. Rốt cuộc phát sinh cái gì, như thế nào sẽ nổi lửa? Nói lên cái này liền một phen hỏa, khẳng định là Tống Đại Hà cái kia vương bát đản. Vệ Cẩn Ấu đem vừa rồi phát hiện bị người giám thị, còn có nhìn đến có người lấy xăng phóng hỏa sự đều nói. Những người này rốt cuộc có hay không đầu óc? Phóng hỏa thiêu sơn. Sẽ không sợ một phen lửa đem nhà hắn đều cấp thiêu. Hiện tại bất đồng tương lai, thập niên 70 nông thôn không có phòng cháy viên. Tuy rằng dân quê không ít, nhưng một khi sơn bị thiêu, hỏa thế lan tràn đi ra ngoài, kia nhưng không ngừng ra mạng người đơn giản như vậy. Hiển nhiên Dung Thừa cùng Đường Quý đều nghĩ vậy phương diện, hai người sắc mặt đều âm trầm một mảnh. Đường Quý hung hăng một quyền đánh tới một bên quả vải trên cây, phanh một tiếng, vốn là không nhiều ít lá cây, lập tức quét sạch. Ta đi tìm hắn. Phát tiết còn chưa đủ, Đường Quý tức giận đến muốn trở về tìm Tống Đại Hà tính sổ. Vệ Cẩn Ấu một cái giật mình, nghĩ đến gì đó nàng, vội vàng giữ chặt Đường Quý, hiện tại không thể tìm hắn. Vệ Cẩn Ấu cảm xúc không đúng, lấy nàng phía trước tính cách, không nên có như vậy phản ứng. Đường Quý áp xuống mày nhìn Vệ Cẩn Ấu, cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu ảo giác, tổng cảm thấy trước mắt Đường Quý giống thay đổi một người dường như. 43, chương 43. Đường, Đường đại ca. Ngươi dọa đến nàng. Một bên Dung Thừa thấy Đường Quý sắc mặt không đúng, vội vàng đem Vệ Cẩn Ấu kéo đến phía sau, chặn Đường Quý quá mức hung hãn tầm mắt. Ngươi đừng sợ, Đường đại ca cũng là lo lắng xúc phạm tới những người khác. Những lời này là đối Vệ Cẩn Ấu nói. Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy không đúng, ngơ ngác gật đầu. Muốn đi nhìn lén Đường Quý, nhưng Dung Thừa không ngừng Đường Quý ánh mắt bị ngăn trở, cũng chặn Vệ Cẩn Ấu. Đường Quý phản ứng lại đây, lại hung lại tàn nhận ánh mắt đối thượng Dung Thừa phảng phất nhìn thấu hết thể là ánh mắt, hắn đột nhiên cúi đầu. Ai cũng không có ra tiếng. Không khí một lần cực kỳ cổ quái. Vệ Cẩn Ấu chịu không nổi như vậy không khí, nhìn chằm chằm Dung Thừa rõ ràng ướt đẫm phía sau lưng ra trong chốc lát thần, mới nói, thực xin lỗi. Ta không phải không nghĩ đem việc này vạch trần, nhưng chúng ta không có chứng cứ, phóng hỏa người chạy, chứng minh không được là Tống Đại Hà sai xử người làm. Hơn nữa, Vệ Cẩn Ấu một bên ở trong lòng cuồng khấu Lao Tổ Tông, Lao Tổ Tông, có thể đem cổ mộ sự nói cho bọn họ sao? Lao Tổ Tông lúc này ở không gian trêu đùa chính mình dùng linh lực biến ảo hoa sen, nghe được Vệ Cẩn Ấu hỏi chuyện, không thèm để ý hồi phục, không đáng ngại. Chỉ là, không cần đem ta tồn tại nói cho bọn họ là được. Vệ Cẩn Ấu lại không đốc, minh bạch. Lao Tổ Tông, còn có, bọn họ hỏi ngươi như thế nào phát hiện, liền dẫn bọn hắn đi hai sơn chỗ giao giới, nơi đó có ngươi muốn đổ vật. Vệ Cẩn Ấu ánh mắt đại lượng, cảm ơn Lão Tổ. Hơn nữa, ta phát hiện một cái càng quan trọng đồ vật. Khả năng cùng Tống Đại Hà có quan hệ, hiện tại không thể rút dây động dừng. Vệ Cẩn Ấu thần sắc vừa mừng vừa sợ, còn mang điểm khủng hoảng nóng lòng muốn thử. Dung Thừa cúi đầu nhìn mắt không tự giác bắt lấy chính mình góc áo tay nhỏ, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Cổ mộ, một cái bị phá hư mở ra cổ mộ. Hơn nữa, ngọn núi này sẽ biến thành như vậy, khả năng cùng cổ mộ bị phá hư có quan hệ. Ở đây, đều không phải cái gì kẻ ngu dốt. Cổ mộ cùng với vật bồi táng, ở Tân Trung Hoa thành lập sau. Quốc gia liền có đối cổ mộ cùng với cổ đại vật bồi táng khai quật đều làm tương quan quy định. Mà Tiên Sơn thuộc về thủy đầu thôn quản lý phạm vi, nhưng nơi này cũng không có truyền ra bất luận cái gì về cổ mộ tin tức. Dung Thừa nghĩ đến càng sâu một chút, nếu là Tống Đại Hà thật sự không muốn sống làm tự mình buôn bán vật bồi táng sự, kia hắn gần nhất kỳ quái hành vi liền giải thích đến thông. Dung Thừa hơi hơi trầm tư. Đường Quý lập tức bắt được Vệ Cẩn Ấu tay, ánh mắt sắc bén lại nóng rực hỏi nàng, ngươi như thế nào phát hiện? Ở nơi nào phát hiện? Vừa rồi cái loại này cổ quái lại cường hãn cảm giác lại tới nữa. Vệ Cẩn Ấu hồng nghi, Đường đại ca, ngươi, như thế nào giống như thay đổi cá nhân dường như? Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta mới vừa phát hiện cũng sợ. Nàng cho rằng Đường Quý là bị phát hiện cổ mộ này tòa núi lớn tắm đốc, trấn an nói, ta mang các ngươi đi xem, chuyện này khẳng định cùng Tống Đại Hà cái kia vương bắt đảng có quan hệ. Đúng rồi, việc này trước không cần cùng La Trang nói. Đêm nay các ngươi qua đi thương thảo, trước xem hắn hai ngày này tra được cái gì, cũng làm hắn không cần xúc động. Nếu là chúng ta bên này tìm được rồi chứng cứ, liền không cần hắn bên kia bận việc nhi. Một cái quản lý không nghiêm, tự mình mở ra cổ mộ, thậm chí buôn bán vật bồi táng, liền đủ hắn Tống Đại Hà mất mạng. Dung Thừa ở Vệ Cẩn Ấu tự hỏi nói chuyện khi, lại đem Đường Quý tay kéo khai. Ở Vệ Cẩn Ấu nhìn không tới thị giác, cảnh cáo Đường Quý liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, làm Đường Quý biết, trước mắt cái này không đến 20 tuổi thanh niên, phát hiện chính mình bí mật. Thừa dịp Vệ Cẩn Ấu ở phía trước dẫn đường, Dung Thừa đi đến Đường Quý bên người, nhỏ giọng nói, đừng đem nàng kéo vào tới. Ngươi như thế nào phát hiện? Đường Quý là hỏi Dung Thừa như thế nào phát hiện thân phận của hắn, hắn tự nhận là chính mình tàng đến rất thâm. Dung Thừa ánh mắt ngừng ở phía trước Dung Đùi đắc ý người nào đó sau lưng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, cảm thấy giờ phút này Vệ Cẩn Ấu có điểm xuẩn, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. Lời nói việc làm, còn có ánh mắt. Tuy rằng ngươi ngày thường che giấu rất khá, nhưng ta cùng ngươi cùng nhau trụ, khắc vào trong xương cốt đồ vật, không sai được. Đường Quý nhướng mày, kia trương ngày thường nhìn cục lốc mặt, thế nhưng nhiều hai phân hạn người tà khí. Ta Đường Quá Binh. Hắn còn ở biện giải. Đùa giỡn ngữ khí, làm nhìn Vệ Cẩn Ấu Dung Thừa phiết hắn liếc mắt một cái. Nếu là mới gặp Đường Quý chỉ là mang theo hàm hậu không thế nào rõ ràng quân nhân khí chất nói, kia hiện tại Đường Quý, chính là quân lưu manh. Hơn nữa mặt mày trở nên sắc bén, không phải bình thường quân nhân, hoặc là một cái rời đi bộ đội mấy năm người, nên có được. Bình thường quân nhân không có ngươi này phân huyết tinh cùng sắc bén. Ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, tới phía trước ngươi hẳn là điều tra chúng ta thân phận, ta cùng phía trước cái kia ngu ngốc đối với ngươi vô hại. Ta vốn đang không xác định ngươi lại đây là vì cái gì, hiện tại xem ra đã biết. Đường Quý hoàn toàn không có bị vạch trần thân phận xấu hổ, ngược lại đối Dung Thừa lộ ra thưởng thức. Ngươi cùng ngươi phụ thân không giống nhau. Dung Thừa theo bản năng lộ ra chán ghét, Đường Quý thấy được, sách cười thanh. Lúc này phía trước truyền đến Vệ Cẩn Ấu kêu gọi, nàng thanh âm vui mừng cùng khiếp sợ không giống như là lần thứ hai phát hiện. Dung Thừa đột nhiên cảm thấy hắn xuống nông thôn sau, bốn phía che kín kỳ kỳ quái quái người, đặc biệt là trước mắt ngu ngốc, quái trung chi quái. Dung Thừa cái chán gân xanh như ẩn như hiện, về phía trước, trực tiếp hướng người nào đó trên đầu gõ, ngu ngốc, nhỏ giọng điểm. Vệ Cẩn Ấu mạc danh bị gõ, vui mừng chi tình lập tức bị đánh tan. Cũng không biết có phải hay không có lao tổ tông, có dựa vào, nàng trừng mắt Dung Thừa hồ ly mắt trở nên lớn mật. Bờ giờ, nàng một bên trừng người, một bên còn không sợ chết ở trong lòng cuồng khấu lao tổ tông, lao tổ, lao tổ, ta có thể lộng chết Dung Thừa cái này bạo lực cùng sao. Lộng chết hắn, ngươi giúp ta hủy thi diệt tích được không? Ở không gian vệ ra lão tổ phụt cười lên tiếng. Nàng tuy không cố ý chú ý bên ngoài, nhưng nhà mình tiểu tể tử vẫn luôn ở dụng ý thức dò hỏi nàng, dọc theo đường đi tình huống, nàng xem đến rõ ràng. Nàng một bên cười, một bên cảm khái không có linh lực tẩm bổ bọn nhãi danh, đều biến choáng váng. Đặc biệt là nhà mình, ngốc đến lại xuẩn lại đáng yêu. Vệ ra lão tổ quyết định đậu đậu tiểu tể tử, người xác định. Lộng chết, nhưng đua không trở lại. Vệ Cẩn Ấu. Vì cái gì nàng cảm thấy nhà mình lão tổ đương thật? Nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, không dám tiếp tục cái này đề tài. Bọn họ đã tới Vệ gia lão tổ báo cho cổ mộ phát hiện mà, nhưng nơi này cũng không phải cổ mộ chân chính nhập khẩu, hẳn là trải qua cái gì di động, mà hiển lộ ra tới băng sơn một góc. Nhưng nơi này có thể tiến người, là một cái cùng loại lỗ thông gió địa phương. Bị phá hư sau, khe hở biến đại, hình thành một cái cửa nhỏ. Nó vẫn luôn không ai phát hiện. Hẳn là bị cửa nhỏ phía trước đại thạch đầu ngăn trở duyên cớ. Nay tảng đá Đường Quý chạm chạm nó, cùng quả vải viên kia một khối là giống nhau. Nó hẳn là nguyên bản đặt ở chỗ nào đó, sau lại lăn đến nơi này. Dung Thừa cũng cảm thấy nó quen thuộc, hắn nếm thử đẩy ra này tảng đá. Nhưng cục đá quá lớn, không động đậy. Cục đá chặn nhập khẩu, chỉ chưa một cái khe hở, vóc dáng tiểu nhân đảo có thể đi vào, nhưng... Dung Thừa nhìn nhìn chính mình cùng Đường Quý hình thể, liền không quá được rồi. Vệ Cẩn Ấu cũng phát hiện cái này xấu hổ. Nàng đi phía trước, tự cho là không ai phát hiện xứng đôi một chút. Ân, nếu là không ngực, khả năng hành. Mắt thấy việc này còn không có cùng Tống Đại Hà liên hệ thượng, Vệ Cẩn Ấu trợn mắt nói dối nói, ta vừa rồi lại đây ở chỗ này, nghe được bên trong có người nói chuyện. Cụ thể nói cái gì, không nghe được, liền mơ hồ nghe được cái gì Tống. Các ngươi hiểu được, ta hiện tại tận sức với tìm kiếm Tống Đại Hà nhược điểm, cho nên nghe được liền lập tức trở về tìm các ngươi. Sau đó, mặt sau, các ngươi cũng biết. Đường Quý lập tức thấu nhĩ về phía trước, tiếng người hắn không nghe được, nhưng hắn lại cảm giác đến từ bên trong bay ra mỏng manh phong. Này thuyết minh, cái này cổ mộ thật sự bị mở ra. Đường Quý biểu tình nháy mắt thay đổi, cường hãn khí thế không lại che giấu, lập tức phóng thích đặc chủng quân nhân uy lực, lệnh người nháy mắt khởi nổi da gà. Vệ Cẩn Ấu. Đường, Đường. Dung Thừa âm thầm lắc đầu, đều nói Vệ Cẩn Ấu là ngu ngốc, còn không tin. Hắn đem Vệ Cẩn Ấu hướng chính mình phía sau kéo, Đường Quý cũng phát hiện chính mình dọa đến người, khí thế thu thu, ngươi đừng sợ, các ngươi. Tính, ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm người tới. Nói xong, Đường Quý liền chạy như bay rời đi. Hắn tốc độ cực nhanh, mấy cái chạy nhảy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vệ Cẩn Ấu rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, hắn. Thời hạn nghĩa vụ quân sự đặc chủng quân nhân. Vệ Cẩn Ấu. Ngươi biết. Biết không bao lâu. Vệ Cẩn Ấu. Mặt vô biểu tình mặt, chúng ta mới đến không mấy ngày. Ân, cho nên biết không bao lâu. Vệ Cẩn Ấu ở trong lòng táo bạo kinh hoàng, lão tổ, lộng chết hắn. Lộng chết là không có khả năng lộng chết, vệ ra lão tổ hiện tại xem diễn xem đến vui vẻ đâu. Đặc biệt là xem hai cái tiểu tể tử lẫn nhau trừng mắt đối phương, một cái tiểu tể tử nổi trận lôi đình, một cái lanh lanh đạm đạm, lại cố tình làm giận vô cùng. Hảo chơi lại khôi hài, sao có thể lộng chết đâu. Đường Quý rời đi ước chừng nửa cái giờ liền trở về, hắn phía sau mang theo hai người. Hai người thân xuyên thâm đồng cỏ xanh lá chiến quân trang, lộ ra da thịt đồ mãn thuốc màu, nhìn không ra cụ thể bộ dạng, nhưng khí thế kinh người, hành động gian mang theo thế như trẻ che quân nhân khí thế. Vệ Cẩn Ấu đôi mắt đột nhiên đại lượng. Bọn họ hào xoái. Một bên Dung Thừa. Thính lực nhạy bén Đường Quý cùng hai vị quân nhân đồng chí. Thích. Đứng ở Đường Quý bên trái đồng chí nước nhà cười hỏi. Vệ Cẩn Ấu liên tục gật đầu. Siêu thích. Các ngươi hảo xoái a. Đúng rồi, ta kêu Vệ Cẩn Ấu. Quân nhân đồng chí, các ngươi hảo. Các ngươi vất vả lạp. Một bên Dung Thừa hễ răng thật sự, liền chưa thấy qua như vậy lịnh nọt. Vì không cho Vệ Cẩn Ấu lại nói ra cái gì ném Vệ ra mặt nói, Dung Thừa chào hỏi nói, hai vị quân nhân đồng chí hảo, ta là Dung Thừa. Chúng ta biết hai người các ngươi. Gần nhất thủy đầu thôn liền phản kháng phong kiến ác thế lực, không sợ khổ, không sợ mệt, làm tốt lắm. Vệ Cẩn Ấu. Nói chính là nàng sao. Vệ Cẩn Ấu siêu ngượng ngùng, nhưng chiếu đơn tiếp thu, còn cùng hai cái quân nhân đồng chí lẫn nhau thổi. Xem đến một bên Dung Thừa, nhà càng toan. Sách 44, chương 44. Lẫn nhau thổi thời gian sau, hai cái quân nhân đồng chí liền đem đại thạch đầu dọn khai, hạ cổ mộ. Đi theo đi xuống, còn có vệ gia lão tổ cắt miếng hồn thể. Vệ Cẩn Ấu biết về sau việc này liền không phải nàng có thể quản. Lúc này mau đến giữa trưa nghỉ ngơi, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian tới, liền trở về thanh niên trí thức viện. Hai người ở hồi thanh niên trí thức viện trên đường thương thảo một chút, quyết định giữa trưa không đi Tiền Sơn. Hiện tại biết có người giám thị bọn họ, nàng cùng Dung Thừa tưởng đem lực chú ý tách ra, giảm thấp Đường Quý bên kia nguy hiểm. Vì thế không bao lâu, người trong thôn liền biết, đối kháng Tống đại đội trưởng hai vị thanh niên trí thức bắt đầu tiêu cực lãng công. Tình nguyện ở thanh niên trí thức viện dựng phong bếp, đều không muốn đi Tiền Sơn tới. Kỳ thật, muốn ta nói, không đi mới hảo. Kia địa phương đã không cứu, cũng không biết có phải hay không chúng ta, không có một mảnh lá xanh, đi cũng là lãng phí thời gian. Cũng không thể nói như vậy a, đây là nhiệm vụ. Nếu là không đi, nhưng không CM. Thiết, đi cũng không CM, ta và các ngươi nói, vị kia chính là thả ra tin tức. Nói mới tới ba cái thanh niên trí thức nếu là cứu không trở về Tiền Sơn, một cái CM đều không cho. Này không phải khi dễ người sao? Hư, nhỏ giọng điểm, không muốn sống nữa. Nhân gia khi dễ người thì thế nào? Nhân gia hiện tại chính là trong thôn thổ ba vương, liền thôn trưởng cùng kế toán đều quản không được. Ngươi xem hắn hai ngày này không ra tới, ai dám nói chuyện, ai quản được hắn. Mấy cái nghị luận người, ngươi xem ta nhìn ngươi, ai cũng chưa nói nữa. Còn không phải sao, mấy năm nay Tống Đại Hà đặc biệt bá đạo khoa trường, hiện tại liền bối cảnh hoành hậu thanh niên trí thức đều dám xuống tay. Bọn họ này đó bình dân áo vải, vẫn là không cần tham dự hảo. Nghị luận người, tới lại đi, cũng không có phát hiện cây cối lúc sau ẩn giấu hai người. La Trang vẻ mặt giận dữ, mà Dung Thừa đã học xong bình tĩnh. Dung Thừa sợ La Trang tính tình đi lên, lôi kéo hắn đi. Bọn họ hướng tiểu đạo đi, cũng không có lại phát hiện người nào. Ngươi không cần xúc động, ngẫm lại người nhà của ngươi bằng hữu. La Trang thật vất vả áp xuống lửa giận, ý bảo Dung Thừa buông tay, ta biết. ăn một lần mệt, quỷ đều sợ. Hắn bên này kỳ thật so ra kém Vệ Cẩn Đấu bên kia hảo, lần trước bởi vì hắn xúc động cùng Tống Đại Hà nói công tác sự, hắn cũng vẫn luôn bị giám thị. Hôm nay thật vất vả ra tới trao đổi tin tức, hắn còn không đến mức chính mình đem chính mình đường lui cấp chặt đứt. La Trang nói cho Dung Thừa hai ngày này điều tra kết quả, ta bên này tạm thời không tra được Trần Khánh Sinh có cái gì dị thường, hắn quá giàu hoạt, hơn nữa hắn gần nhất liền Tống Đại Hà đều không có thấy, muốn tra hắn vết nhơ, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Đúng rồi, nghe nói Tống Đại Hà đi ra ngoài mở họp, mấy ngày nay sẽ không ở trong thôn, các ngươi công tác không cần như vậy ra sức. Còn có, hắn tìm người giám thị các ngươi, ta cũng là hôm nay mới biết được. Cái này chết lao tặc, dơ bẩn lại ghê tởm, các ngươi tiểu tâm một chút. Nếu không, hai ngày này các ngươi đều lưu tại thanh niên trí thức viện đi, dù sao giống vừa rồi những người đó nói, kia địa phương không cứu, đi cũng là bạch vội. Tin tức liền này đó, về sau chúng ta có càng tin tức trọng yếu lại trao đổi đi. Hiện tại chúng ta hai bên đều bị giám thị, nếu là không cẩn thận bị phát hiện, chúng ta liền chơi xong rồi. Dung Thừa cũng là như vậy tưởng, Dung Thừa biết La Trang trên tay có thể sử dụng ít người, hồi báo thời gian sẽ tương đối chậm, bọn họ cũng không vội với nhất thời. Hơn nữa, nếu không phải hôm nay phát hiện của mộ, hắn cũng sẽ làm mặt khác một tay chuẩn bị. Bất quá hiện tại xem ra, tạm thời không cần. Có bộ đội đặc chủng gia nhập, bọn họ sinh mệnh an toàn có bảo đảm. Dung Thừa lại công đạo một ít những việc cần chú ý, còn có đại khái lộ ra hắn bên này lợi thế làm La Trang an tâm, Dung Thừa liền trở về thanh niên trí thức viện. Tan tầm thời gian, Đường Quý cũng đã trở lại. Tân phòng bếp còn không có dựng xong, bất quá bọn họ ở bên ngoài đại khái lộng một cái đơn sơ bệ bếp nấu cơm, đảo cũng tự tại. Cơm nước xong, Dung Thừa cùng Đường Quý liền đem tân phòng bếp nóc nhà cấp lộng thượng. Bọn họ cũng vô dụng mái ngói, trực tiếp ở trong thôn mua hồng bạch lam không thấm nước bố trên đỉnh. Đương nhiên tứ giác sẽ dùng mái ngói đắp lên, đơn giản lại thực dụng. Lộng xong phòng bếp đã khuya, ba người lại không có rửa mặt ngủ, liền ngồi ở thanh niên trí thức viện đại môn chỗ, nhỏ giọng thương thảo kế tiếp thao tác. Đường Quý thân phận không thể bại lộ, Đường Quý cảm thấy hôm nay tách ra hành vi được không? Rốt cuộc hiện tại Tống Đại Hà hận nhất chính là Vệ Cẩn Đấu. Nếu là Vệ Cẩn Đấu không cùng Đường Quý ở bên nhau, giám thị người sẽ không theo Đường Quý. Nhưng loại này hành vi không thể dùng lâu lắm, tách ra lâu lắm đồng dạng sẽ bị phát hiện. Đường Quý là lần này truy tra quốc nội buôn bán quốc bảo phân đội tiểu đội trưởng, hắn tính ra một chút điều động nhân thủ, cùng dựng bí mật căn cứ thời gian. Hắn nói, hai ngày thời gian, hai ngày này các ngươi lấy nghỉ ngơi vì lấy cớ, kéo một chút. Chờ ta bên kia lộng xong, liền trở về bình thường. Vệ Cẩn Đấu cùng Dung Thừa không có ý kiến. Vì làm được rất thật, cùng làm chỗ tối người theo sát bọn họ, hai ngày này thời gian Vệ Cẩn Đấu cùng Dung Thừa tính toán đều hướng huyện thành chạy. Tống Đại Hà không ở, trong nhà làm quyết sách Tống gia lão nhị. Tống lão nhị vừa nghe đến bọn họ đi huyện thành, lập tức đem trên tay có thể sử dụng người đều phái đi ra ngoài. Rất sợ bọn họ làm ra cái gì không thể khống chế hành vi dường như. Vệ Cẩn Đấu cùng Dung Thừa cũng là ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm khi mới phát hiện, theo dõi giám thị người, từ một người biến thành ba người. Bọn họ nhưng thật ra chịu hạ vốn gốc. Chờ đồ ăn đi lên, Vệ Cẩn Đấu cắn một ngụm trưng xương sườn, thiếu chút nữa không cảm động đến lưu nước mắt. Dung Thừa thấy nàng bộ dáng này, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, bọn họ sợ chúng ta phân công nhau hành động, lại tưởng tra chúng ta chi tiết, khẳng định sẽ phái nhiều một ít người. Bất quá như vậy cũng hảo, Đường đại ca bên kia hẳn là không áp lực. Vệ Cẩn Đấu cũng cảm thấy, vừa ăn, biên gật đầu, đúng rồi, chờ một chút ngươi có hay không nhớ tới địa phương. Nếu là không đúng sự thật, chúng ta đi hiệu sách cùng thu phí trạm nhìn xem, có thể chứ? Ta muốn tìm một ít thư. Ngươi muốn tìm cái gì thư? Gieo trồng loại đi. Chúng ta công tác một chốc cũng thoát không được thân, dù sao làm một hàng, học một hàng sao. Ta cảm thấy tiền sơn thực mau liền sẽ khôi phục nguồn nước, nhưng có nguồn nước những cái đó quả vải thụ cũng không nhất định có thể sống sót. Thân cây hư hao quá lớn, khô khốc, côn trùng có hại xâm hại, ta muốn nhìn một chút có hay không mặt khác biện pháp. Nàng nói được nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ bởi vì thức ăn mà cố lấy, ngây thơ lại đáng yêu. Nàng tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình nói ra nói lại nhiều khiếp sợ, phảng phất đương nhiên giống nhau, làm Dung Thừa lại một lần nhìn thẳng vào trước mắt cái này, sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ hài. Ngươi, muốn giúp Tống Đại Hà? Khu khu khu, ai muốn giúp hắn? Vệ Cẩn Đấu trợn tròn mắt, thiếu chút nữa không bị sặc chết. Dung Thừa cũng ý thức được chính mình nói sai rồi cái gì, lặng lẽ đem nàng ấm nước đưa qua đi. Vệ Cẩn Đấu hừ một tiếng, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta đây là ái quốc hiểu không? Nói nữa, thủy đầu thôn cũng không phải không có người tốt. Trước không nói kế toán cùng thôn trưởng trợ giúp, liền nói chúng ta hai ngày này mua chai lọ vại bình cùng không thấm nước bố, đều là trong thôn. Hơn nữa, cũng không biết có thể hay không giúp được với vội. Vệ Cẩn Ấu không phải cái này chuyên nghiệp, trước kia tuy rằng dưỡng quá tiểu hoa tiểu thảo, nhưng gieo trồng cây ăn quả, là thật sự không nếm thử quá. Nhưng cũng có tâm. Dung Thừa không nói cái gì nữa, liều mình bồi quân tử thái độ so trước kia ôn hòa rất nhiều. Bọn họ cơm nước xong liền đi trước thư viện, nhưng cái này niên đại thư viện cũng không có hai quyển sách, cuối cùng chuyển đứng ở thu phí trạm. Huyện thành thu phế trạm so tỉnh thành tiểu rất nhiều, cũng thực loạn. Hai người chưa đi đến đại môn, liền một cổ siêu xú hương vị chuyển đến. Thủ thu phế trạm chính là một cái lao nhân, cùng một cái dơ hề hề nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Hải. Hai người thuyết minh ý đồ đến, lao nhân liền không quản bọn họ, chỉ làm tiểu Nam Hải dẫn bọn hắn hai cái đi gửi thư tịch báo chí địa phương. Hai người mục đích thực minh xác, liền tìm một ít về nông nghiệp thư tịch. Gửi thư tịch nhà ở rất lớn, cực kỳ oi bức, không đến 5 phút, hai người liền mồ hôi ướt đẫm. Nhưng ai cũng không có từ bỏ, cứ như vậy tìm một cái buổi chiều. Thu hoạch cũng không phải thực hảo. Cũng không biết là cái này tiểu huyện thành không có người chú ý nông nghiệp, vẫn là thư tịch bị thiêu thanh quang. Bọn họ vội một cái buổi chiều, mới tìm một quyển miễn cưỡng tương quan thư tịch, vẫn là thiếu cánh tay gãy chân. Hôm nay thời gian đã dùng xong, Vệ Cẩn Ấu bọn họ cùng thu phế trạm lão nhân ước hẹn hảo ngày mai lại đến. Đi phía trước, còn cấp lão đầu nhi để lại tiền, làm hắn tạm thời đừng làm cho người động kia nhà ở thư. Tiểu huyện thành cũng không có người thích vài thứ kia, lão nhân thực mau liền đáp ứng. Hôm nay Vệ Cẩn Ấu hai người một đường hành trình đều báo cáo tới rồi Tống gia lão nhị Tống Kiến Hoa nơi đó. Tống Kiến Hoa nghe được Vệ Cẩn Ấu tưởng cứu vớt Lệ Chi Lâm, mắng cười thanh, chỉ bằng bọn họ. Không biết lượng sức. Các ngươi ngày mai tiếp tục đi theo, nếu là bọn họ đi không nên đi địa phương, các ngươi biết như thế nào làm. Theo dõi ba người hiển nhiên biết người nhà họ Tống bản tính, lập tức gật đầu. Tiến đi theo dõi ba người, Tống Kiến Hoa muốn về phòng tử, lại ở tiến vào đại môn khi, bị hắn đại ca cùng tam đệ chặn lộ. Nhị ca, ngươi có phải hay không quá độc tài? Chúng ta cũng chưa nhìn thấy người, cũng không biết hiện tại kia mấy cái thanh niên trí thức là làm cái gì, ngươi liền đem người tiễn đi. Cha lúc gần đi, chính là làm chúng ta lẫn nhau thương lượng. Lao tam Tống Kiến Dân ngữ khí quá hướng, lại lớn tiếng, rất sợ người khác không biết Tống đại đội trưởng ra phải làm chuyện xấu giống nhau. Tống Kiến Hoa lập tức sất thanh nói, nhỏ giọng điểm, trở về lại nói. Lao tam Tống Kiến Dân còn tưởng nói chuyện, lại bị đại ca Tống Kiến Quốc giữ chặt, lắc đầu nói. Đi về trước. Đại môn một quan, lão nhị Tống Kiến Hoa sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, tam đệ, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta một nhà? Ngươi vừa rồi kia lời nói là có thể đối ngoại nói sao? Tống Kiến Dân không phục nói, như thế nào liền không thể nói? Chẳng lẽ nhị ca cho rằng thôn này người dám ra bên ngoài truyền? Trước kia cũng không dám, hiện tại cha có lớn hơn nữa chỗ dựa, ta xem ai dám cùng chúng ta Tống gia đối nghịch. Tống Kiến Hoa tuy rằng cũng nhận đồng hắn nói, chính là tổng cảm thấy gần nhất đệ đệ kiêu ngạo. Liền ca ca đều không bỏ ở trong mắt. Tống Kiến Hoa trong mắt lăn quá âm lãnh, thấy một bên đại ca tuy rằng không nói chuyện, nhưng một bộ tùy ý đệ đệ làm ầm ĩ tư thế. Đại khái đoán được cái gì, còn không phải là biết về sau cha sẽ rời đi thủy đầu thôn, lại biết cha xem trọng chính mình, những người khác tưởng tranh sủng thôi. Khá vậy không nhìn xem chính mình đầu óc. Tống Kiến Hoa ở trong lòng hư lạnh một tiếng, thanh âm lại bình thản, tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng một ngày cha còn ở thủy đầu thôn, chúng ta đều phải cẩn thận. Đều chỉ còn một bước, chẳng lẽ ngươi muốn cho cha nỗ lực uổng phí? Nay khẳng định là không được. Ta không như vậy tưởng, ngươi đừng oan uổng ta. Ngu ngốc. Vậy ngươi liền tiểu tâm nói chuyện. Còn có, ta hôm nay cũng không phải không nghĩ cùng các ngươi thương thảo, mà là căn bản không có cái gì có thể thương thảo. Kia hai người hôm nay đi huyện thành thu phế trạm, nói tìm thư tới cứu quả vải viên. Quả vải viên là tình huống như thế nào, các ngươi không biết. Một cái vứt đi lâm viên, căn bản là không cứu. Bọn họ đi tìm thư, khiến cho bọn họ tìm thư. Chờ cha vội xong trên tay nhiệm vụ, đến lúc đó bọn họ chẳng làm nên trò chống gì, thu thập lên, còn có phải hay không chúng ta định đoạt. Việc này vốn dĩ liền không phải đại sự, nếu là lại đem người lưu lại chờ các ngươi trở về. Nếu như bị những người khác biết, chúng ta tìm người theo dõi bọn họ làm sao bây giờ. Hiện tại cha không ở, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút. Ngươi nói đúng không, đại ca? Tống Kiến Quốc không nghĩ tới lúc này Tống Kiến Hoa sẽ hỏi lại chính mình, lăng một cái trước mắt, gật đầu, nhị đệ nói đúng, tam đệ ngươi lô mãng. Chúng ta gần nhất vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, rốt cuộc kia ba cái thanh niên trí thức bối cảnh đều không nhỏ. Nếu là không cẩn thận nào lớn, chờ cha trở về tuy rằng có thể thu thập, nhưng cũng phiền toái. Hai cái ca ca đều nói như vậy, Tống Kiến Dân tuy rằng không phục, nhưng cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể sinh khí trở về phòng. Hắn đóng cửa thanh âm cực đại, phanh một tiếng. Thiếu chút nữa không đem toàn bộ Tống gia đều cấp đánh rách tả tơi. Tống Hân Hân đang ở trong phòng thí quần áo, nàng ngày mai muốn đi ra ngoài huyện thành cùng bạn trai hẹn hò. Bị Tống Kiến Dân lửa giận dọa đến, cho rằng động đất, vội vàng chạy ra. Làm sao vậy? Những người khác cũng đi theo ra tới xem xét. Tống gia nam nhân sự, chưa bao giờ làm nữ nhân nhúng tay. Tống Kiến Quốc cùng Tống Kiến Hoa bị Tống Kiến Dân liên lụy, mặt đều đen. Thật vất vả trấn an người trong nhà, thời gian đã tiếp cận 10 giờ. 10 giờ nông thôn, rất nhiều người đã thâm ngủ, chỉ có nơi xa núi sâu còn ở quỷ dị loe quang. Chật lóe, giống như âm thâm quỷ hỏa giống nhau. 45, chương 45. Ngày mùa hè nóng bức, núi sâu cây cối dày đặc, không gió. Cầm đèn dầu đi trước Tống Đại Hà thở hổn hển, hắn bả vai chọn hai sọt đồ vật. Đường núi gập ghềnh, hắn một cái không lưu ý, lảo đảo một chút, trong tay cầm đèn dầu không trả ổn, rơi xuống đất. Lạch cạch một tiếng, đèn dầu diệt. Đường núi thực hắc, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt Tống Đại Hà, trực tiếp chửi má nó. Chó má ngoạn ý. Cầu nương dưỡng. Hắn nhặt lên đèn dầu vừa thấy, toái cái thanh quang, tiện đồ vật, dễ dàng như vậy hư. Không được, trở về mua thêm một cái đèn tin. Không điện dùng, dùng cái này thứ đồ hư, dùng ghê tởm. Cũng không biết có phải hay không tiềm thức cảm giác, thế nhưng cảm thấy từ nhỏ dùng đến đại dầu thắp, có một cổ gây mùi khó nghe hương vị. Tống Đại Hà lập tức đem rách nát đèn dầu ném xuống. Núi sâu nhiều cây cối, tan vỡ đèn dầu hoàn toàn đi vào cây cối, cũng không ai có phát ra bao lớn thanh âm. Nhưng không có đèn dầu chiếu lộ Tống Đại Hà, so di vang chậm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới vừa tới mục đích địa. Đích đến là giấu ở núi sâu, cấm tiến vào mảnh đất, nơi đó có một cái bị cây cối cơ hồ che giấu cổ mộ nhập khẩu. Tống Đại Hà cũng không có đường kính đi đến mộ trước mồm, ngược lại vòng một cái vòng lớn. Tới mộ khẩu, hắn cũng không có lập tức đi vào, ngược lại phát ra ba tiếng cổ quái điểu tiếng kêu. Loại này điểu tiếng kêu là phương Nam mảnh đất sở không có, nghe đột ngột thả kỳ quái. Ba tiếng qua đi, lại là ba tiếng, không đến trong chốc lát có một con phiếm kim loại lanh quang một thường, từ bên trong thẳng hoành ra tới. Như thế nào như vậy vãn? Ngươi có phải hay không không nghĩ dám? Cùng với thanh âm, là một cái cường tráng, tràn đầy hồ cha nam tử. Nếu là vệ cẩn ấu ở nói, liền sẽ phát hiện, người nam nhân này chính là ngày đó nàng ở nhà ga nhìn đến trong đó một cái. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Tống Đại Hà là chính cống phương nam người, có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng muốn hắn nói, liền có điểm chẳng ra cái gì cả. Đặc biệt là hắn túi đầu không lưng thời điểm, đầu lưỡi không có lót thẳng, càng thêm nghe không hiểu. Bất quá tráng hán cũng không cần nghe hiểu, thấy thổ bá vương giống nhau thôn cán bộ đối chính mình không lưng uốn gối, hắn muốn chính là loại cảm giác này. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, cố ý dùng trường mộc thương ở Tống Đại Hà trước mặt hoảng, lại đẩy ra cái ở cái sọt vải bố trắng xem. Thấy hôm nay thì so ngày hôm qua nhiều, rốt cuộc đem Tống Đại Hà thả đi vào. Tống Đại Hà tiến vào sau tưởng vương đòn gánh, lại nghe đến tráng hán nói, đi theo đi. Tống Đại Hà không rõ nguyên do. Không, đặt ở nơi này. Không bỏ. Hai ngày này ngươi đừng trở về, đi theo làm việc. Chạy nhanh, bằng không lão tử một phát súng bắn chết ngươi. Tráng hán tuy rằng không có quay đầu lại, mang bị hắn đặt tại trên vai một thương tồn tại cả 10 phần. Tống Đại Hà sợ chết, nếu là phát hiện cổ mộ bắt đầu, hắn có lẽ sẽ cao hứng lại này một chuyến. Nhưng hiện tại, sớm chết cùng văn chết, hắn lựa chọn văn chết. Nghe được tiếng bước chân, phía trước dẫn đường tráng hán mắng cười thanh. Ngu xuẩn. Mấy năm nay phía trước phía sau vận chuyển bảo vật đi ra ngoài. Cổ mộ cơ quan đã sớm bị phá hư, nơi nào còn có cái gì chết chiêu. Bất quá, tráng hán là sẽ không nói cho Tống Đại Hà. Bọn họ này chỗ nhập khẩu, là chân chính cổ mộ nhập khẩu. Trải qua thật dài âm u hành lang dài, có xoay mấy vòng nói, liền tới rồi một cái thật lớn cửa đá hơn 10 mét cao, cửa to rộng. Còn không có tới gần, liền thấy được bên trong có 3 cái cao gầy không đồng nhất nam nhân, ở bận việc. Nghe được tiếng bước chân, bên trong người bất quá ngẩng đầu nhìn mắt, lại tiếp tục làm việc. Thủ hạ động tác bay nhanh, còn không quên làm cầm một thương tráng hán chạy nhanh gia nhập. Lão nhị, nhanh lên lại đây hỗ trợ. Ăn cơm trước đi đại ca, ta đều mau chết đói. Lão nhị nói được một chút cũng không khoa trương, hắn là thật sự đói. Bọn họ không nghĩ tới lúc này đây tìm được vật bồi táng sẽ nhiều như vậy. Trước kia bọn họ từ trước sơn cửa hông tiến vào, tìm được đồ vật cũng không nhiều. Hơn nữa con đường thiên hẹp, cơ quan lại thiếu. Bọn họ ngay từ đầu dự đánh giá cái này là tiểu cổ mộ. Cho dù sau lại phát hiện còn có một cái chủ mộ ở, bọn họ cũng không mang quá nhiều nhân thủ lại đây. Ai biết phá cơ quan tiến vào sau, mới phát hiện nghĩ sai rồi. Nơi này vật bồi táng nhiều phỉ thúy, đá quý còn có kim khí, thả đều bảo tồn hoàn chỉnh, lần này quá độ. Nhắc đến ăn cơm, kỳ thật lão đại cũng đói bụng. Hắn nhìn bốn phía còn có rất nhiều không có đóng gói xử lý bảo vật, cắn chặt răng, cũng không kém điểm này thời gian. Hành, lão tam lão tứ, ăn cơm trước. Mang thịt sao? Cuối cùng câu kia là hỏi Tống Đại Hà. Lão đại là một cái cùng lão nhị giống nhau hình thể trắng hán. nhưng đừng tưởng rằng hắn tứ chi phát đạt, đầu óc liền đơn giản. Kỳ thật bằng không, hắn trong mắt thường thường chuyển động tinh quang, nhìn trung hậu thành thật, nhưng thật là cái tinh tàn nhẫn người sói. Mang theo. Đều ở chỗ này. Nếu là không đủ, ta hiện tại trở về lấy. Tống Đại Hà có đi ý tứ. Dù sao mấy thứ này cũng đến không được trong tay hắn, lưu lại nơi này còn có khả năng xảy ra chuyện. Lão đại không để ý đến hắn nói, đi vào cái xó trước, túi đầu vừa thấy. Một bên là lương khô, một bên là thịt. Có thịt chín cùng thịt khô, thịt chín là dùng một cái ấm sành trang, ẩn ẩn phiêu ra mùi thịt. Lão đại đem ấm sành mở ra, cho chính mình trang một chén thịt sau, cùng những người khác nói, ăn cơm. Làm lơ Tống Đại Hà, làm lơ đến hoàn toàn. Những người khác cũng giống nhau, liên tiếp đón đều không có cùng hắn đánh ý tứ. Tống Đại Hà trong mắt toát ra hỏa tới, nhưng những người này hắn không động đậy đến, cũng không dám động. Những người này chính là bỏ mạng đồ đệ. Còn có, những người này là hắn chỗ dựa phái tới. Tống Đại Hà tưởng mắt không thấy tâm không phiền, vừa muốn hướng trong một góc dựa, lão đại liền lên tiếng. Ngươi, đem bên kia gốm sứ đóng gói hảo. Nhớ kỹ, nát một góc, hoa ngươi một đao. Nếu là lộng hỏng rồi, ngươi liền vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Tống Đại Hà, thật mẹ nó nghẹn quất. Cùng lúc đó, cổ mộ nhập khẩu. Tham dò một ngày một đêm đặc chủng quân nhân, đã đem cả tòa cổ mộ lưu một lần, còn đem cổ mộ giản lược phân bố tranh vẽ ra tới. Lúc này bọn họ ở cổ mộ nhập khẩu cách đó không xa hạ trại, Tống Đại Hà vừa xuất hiện đã bị bọn họ tỏa định. Bởi vì đường quý quan hệ, trong thôn phát sinh sự, lần này theo tới mặt khác 5 cái đặc chủng quân nhân đều biết. Chờ Tống Đại Hà đi vào cổ mộ sau. Này 5 cái đặc chủng quân nhân liền ngồi xổm dậy đặc rừng cây bên trong ăn biên tán gẫu. Thật là thói đời ngày sau a. Nhân tâm không cổ. Sống được gian nan. Lão đại quá khó khăn. Một người một câu, dư lại một câu không ai nói tiếp, còn lại 4 người sôi nổi nhìn chằm chằm vui sướng gặm bánh nướng lớn người nào đó. Người nào đó đầy mặt thuốc màu, một đôi mắt bởi vì ăn đến đồ ăn mà đại lượng, mơ hồ nhìn đến trắng tinh hàm răng. Là cùng vệ cẩn ấu lẫn nhau thổi cái kia quân ca ca. 4 người thấy hắn ăn đến quên đồng lõa, sôi nổi dùng lanh chết hết nhìn chằm chằm hắn xem. Thật vất vả gặm xong một cái bánh nướng lớn, đang muốn gặm xuống một cái khi, nhận thấy được bên cạnh truyền đến gió lạnh, ngây ngốc hỏi, làm sao vậy? Thấy bọn họ không ăn, lại hỏi, ăn no. Ta còn không có ăn no, nếu không. Còn lại 4 người, Lan. Núi sâu sự, không người nào biết. Buổi sáng vệ cẩn ấu tỉnh lại cố ý vào một lần không gian, không thấy được vệ gia lão tổ tông, lại vội vội vàng vàng ra tới. Ăn xong bữa sáng, vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa tiếp tục chạy huyện thành tìm thư, đường quý liền làm bộ đi bắt đầu làm việc. 3 người lên cũng không có nói lời nói, giống giận dỗi giống nhau. Cụ thanh niên trí thức cùng Ôn Văn Thiến các nàng nhìn đến, Ôn Văn Thiến làm bộ hảo ý nói, đường đồng chí, như thế nào chỉ có ngươi đi bắt đầu làm việc. Vệ cẩn ấu nàng, cũng là, loại này thiên kim tiểu thư nhất sẽ liên lụy người. Đường đồng chí, nếu là ngươi cảm thấy mệt, nếu không gia nhập chúng ta đi. Chúng ta lại đi cùng đại đội trưởng nói một chút. Hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Đã sớm hẳn là cùng cái kia ngôi sao chổi tách ra, không biết tốt xấu. Chó săn Tôn Đại Mỹ hử lạnh một tiếng. 2 người kẻ sướng người họa, hoàn mỹ gian giác hình thức. Bất quá 1 tuần thời gian, 2 người khí chất đại biến. Đặc biệt là Tôn Đại Mỹ, có lẽ là bởi vì trên mặt nhiều vết sẹo, cả người âm trầm xuống dưới. Nàng lớn lên lại xấu, hiện tại liền cơ bản chân thiện mỹ cũng chưa, so hán gian càng giống hán gian. Đường quý phiết 2 người liếc mắt một cái. Vì không cho người hoài nghi, hắn so vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa vãn một ít ra cửa, không nghĩ tới còn có thể gặp được loại này hán gian thu ái quốc giả cốt truyện. Đường quý mở ra hàm hậu hình thức, các ngươi đừng nói bậy, cẩn ấu đồng chí thực hảo. Còn có, các ngươi khi nào cùng đại đội trưởng cặp với nhau, hắn không phải mới đem các ngươi đánh thượng sao. Ngươi mặt còn không có hảo đâu. Ôn Văn Thiến. Tôn Đại Mỹ. Những người khác không dám nói lời nào. Ôn Văn Thiến 2 người không biết như thế nào phản bác. Các nàng không cùng Tống Đại Hà tốt hơn, nhị, hắn nói được là sự thật. Tức giận. Cùng vệ cẩn ấu giống nhau làm giận. 6 giờ đồng hồ, trong thôn xe bỏ đúng giờ phát khởi động. Hôm nay không phải cái gì họp chợ nhật tử, đi ra ngoài huyện thành người không nhiều lắm. Chỉ có 1 mang theo trứng gà đi huyện thành thăm ở cứ thím, cùng thân xuyên vàng nhạt sắc váy dài Tống Hân Hân, dư lại cũng chỉ có vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa. Tống Hân Hân thân là người nhà họ Tống, thiên nhiên địch nhân, vừa thấy đến vệ cẩn ấu lại đây. Liền thật mạnh hừ một tiếng. Hồ ly tinh. Hồ ly tinh kêu ai? Hồ ly tinh kêu ngươi. Không quá thông minh nhã tử. Vệ cẩn ấu kết luận, đối Dung Thừa nói. Dung Thừa thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hắn đem nhã tử nghe thành vịt. Bất quá. Dung Thừa phết mắt, trừng lớn 2 mắt muốn giết người Tống Hân Hân, sắc thật rất giống. Đặc biệt là trong mắt sông ra, cực kỳ giống một con hoàng mao đợi làm thịt khác phái xuất sinh. Dung Thừa tuy rằng không mở miệng nhận đồng, nhưng hắn không phản bác, thả đệ yên cấp khai xe bỏ la lão nhân bộ dáng, so nhận đồng càng làm giận. Nói thật, nếu không phải chính mình có một cái tiền đồ không tồi vị hôn phu, Dung Thừa loại này cao lãnh quý công tử, Tống Hân Hân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tống Hân Hân là đối Dung Thừa có hảo cảm. Nàng tự cho là chính mình lớn lên xinh đẹp, so trong thành đại tiểu thư hảo trước kia một vạn lần. Nàng tự cho là tuy rằng hiện tại hai bên đứng ở mặt đối lập, nhưng về sau, Dung Thừa tuyệt đối sẽ trở thành nàng váy hạ chi thần. Rốt cuộc trong nhà nàng có quyền thế, còn lớn lên xinh đẹp, Dung Thừa tưởng lại trong thôn quá đến tốt một chút, tuyệt đối sẽ lấy lòng nàng. Chính là hiện tại. Cái này Dung Thừa là sống đủ rồi sao? Ngươi, các ngươi. Nàng chỉ vào Vệ Cẩn Ấu còn có Dung Thừa phía sau lưng, đầu ngón tay phát run, phảng phất muốn phát động kinh giống nhau. Vệ Cẩn Ấu vội vàng hướng bên cạnh thím xê dịch, ngươi, ngươi muốn làm sao? Phát bệnh, nhưng không mang theo như vậy ngoa người a. Nàng vừa kinh vừa sợ còn ghét bỏ động tác thập phần rất thật, không biết, còn tưởng rằng Tống Hân Hân muốn phát bệnh ngoa người. Mặc danh gia nhập chiến của thím. La lão nhân. Tống Hân Hân. Dung Thừa đã thói quen nàng ngữ không kinh người, trừ bỏ trong mắt mang cười, khỏe miệng thu không được ở ngoài, nhìn rất bình thường. 46, chương 46. Không có trọng sinh nữ chủ trừ bỏ sẽ càng quái, bát sái lăn lộn, tự cho là cao nhân nhất đẳng ở ngoài, cũng chả làm được cái mẹ gì. Sức chiến đấu không được, hai ba hạ đã bị Vệ Cẩn Âu tức giận đến thổi dâu trứng mắt, đem hảo hảo thanh tú dung mạo, biến thành bà điên. Đáng tiếc. Nhìn gấp không chờ nổi chạy trốn Tống Hân Hân, Vệ Cẩn Âu đáng tiếc nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không khóc. Dung Thừa. Lá gan càng ngày càng phì. Tới rồi huyện thành, hai người thẳng đến thu phế trạm. Lão đầu nhi cùng tiểu hải tử đều nhận thức nhớ rõ bọn họ, không cần dò hỏi, liền cho bọn hắn cho đi. Phòng bày biện vẫn là ngày hôm qua bọn họ lúc gần đi bộ dáng, bọn họ đem tra quá thư, phóng tới một cái trống không góc, như vậy liền sẽ không dẫn tới lặp lại tìm kiếm. Phòng như cũ thực loạn, càng oi bức. Vệ Cẩn Ấu bởi vì biết được ngày thường dùng để uống quỳnh tương là dưỡng hoa thủy duyên cớ, ngày hôm qua mang thủy không có thêm linh tuyển. Tuy rằng lão tổ tông nói qua là linh tuyển, có thể dùng để uống, nhưng nàng quá không được trong lòng trạm kiểm soát. Chính là hiện tại thật sự quá nhiệt, cuối cùng vẫn là chịu không nổi lấy ra tới dùng để uống. Vệ Cẩn Ấu nhìn chằm chằm trong chốc lát ấm nước thủy, cắn răng, cho chính mình rót một mồm to. Thật đúng là đừng nói, kia mát lạnh, lạnh thấu tim, lập tức liền tiêu khô nóng. Giữa trưa cơm hai người không có đi ra ngoài ăn, là làm thu phế trạm tiểu hài tử hỗ trợ mua. Thu phế trạm thư quá nhiều, cũng quá tạp, từ giữa tìm ra về nông nghiệp thư, tựa như biển rộng tìm kim. Hai người vội một cái buổi chiều, mới thanh không đến 1/3, trọng điểm còn không có tìm ra một quyển hữu dụng thư ra tới. Vệ Cẩn Ấu sầu, vừa ăn bánh bao, biên thở dài, ai? Con tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng học lao nhân diễn xuất. Lão! Vệ Cẩn Ấu thanh em đột ngột thả kích động. Dung Thừa không rõ nguyên do nhìn qua. Cũng may nàng cơ linh, vội vàng che miệng lại, lại tìm một cái liệu độn lấy cớ rời đi. Chờ chạy ra đường phố, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao tổ. Tính tình khiêu thoát, khó thành đại sự. Vệ Cẩn Ấu. Nàng chỉ nghĩ đương sâu gạo, cảm ơn. Bất quá nói là không thể có thể nói, nàng cười hì hì làm nũng. Lao tổ, ngài đã về rồi. Hết thể thuận lợi sao? Có hay không mệt? Nếu không ta đi vào cùng ngài tán gẫu một chút. Trong không gian lão tổ thấy nàng như thế không biết xấu hổ, chỉ có thể cười lắc đầu, tiến vào liền không cần, bất quá ngươi có thể cùng ta nói, như thế nào chớp mắt không thấy, ngươi sau lưng tiểu trùng liền từ một cái biến thành ba điều. Những người đó, đi theo tới. Vệ Cẩn Ấu khẽ như mày, thu hồi tươi cười mặt có loại tinh xảo sắc bén, ta đi đem người ném ra. Không cần, làm cho bọn họ ngủ một giấc là được. Vệ Cẩn Ấu chỉ cảm thấy bốn phía quát lên một trận làn gió thơm, lại quay đầu khi... Cách đó không xa đầu hẻm thế nhưng ngã xuống ba người. Ba người một tầng điệp một tầng, đảo cũng buồn cười. Vệ Cẩn Ấu không có tới gần, để tránh chọc phiền toái. Nàng coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy, tùy ý tìm một cái đại lộ đi. Vừa đi, một bên hỏi lão tổ hiện tại cổ mộ tình huống, còn có trận pháp vấn đề. Cổ mộ cơ quan cơ bản bị phá hư, lấy sinh dưỡng sinh trận pháp khởi động đã gần 2 năm. Nhưng bởi vì thế giới này linh lực thưa thất vấn đề, trận pháp hấp thu sinh linh linh khí cũng không tính nhiều. Có vệ gia lão tổ linh hồn cắt miếng ở, kỳ thật mới vừa đi xuống cổ mộ lúc ấy, vệ gia lão tổ liền đem sự tình thu phục. Sở dĩ lâu như vậy mới trở về, là bởi vì nàng đi xem xét một chút bị phá hư đỉnh núi, còn có đi xem thế giới này cái gọi là quốc gia người thủ hộ, là làm sao bây giờ sự. Thế giới này khuyết thiếu linh lực, liền cơ bản khiến cho nhập thể đều làm không được. Nàng muốn nhìn một chút cái gọi là người thủ hộ là như thế nào vận dụng tự thân thân thể cùng chỉ số thông minh thủ thắng. Vệ gia lão tổ theo đặc chủng quân nhân một ngày một đêm, từ lúc bắt đầu tò mò, đến sau lại khiếp sợ cảm khái, cũng không nhắc lại. Vệ gia lão tổ đem đại khái tình huống cùng vệ cẩn ấu nói một chút, lại dò hỏi nàng bên này tình huống. Biết được nàng tưởng cứu vớt Lệ Chi Lâm, tán thưởng gật gật đầu. Bàn tay vung lên, dũng cảm nói, tìm cái gì thư, trở về, ta một cái chớp mắt liền giúp ngươi khôi phục. Ngàn vạn đừng. Lão tổ, ta bị người nắm lên cắt miếng. Vì chính mình tương lai, vệ cẩn ấu chạy nhanh cấp vệ gia lão tổ đưa vào thế giới này thế giới quan. Đặc biệt đem kiến quốc lúc sau không thành tinh cấp trọng điểm phát ra, mới bảo vệ mạng nhỏ. Vệ gia lão tổ đáng tiếc chợt một tiếng, vậy ngươi vào đi, ta nơi này giống như có mấy quyển ngươi yêu cầu thư. Ta tìm kiếm một chút. Mặt sau trần chờ nói, làm vệ cẩn ấu tò mò. Vệ cẩn ấu tuy rằng cùng vệ gia lão tổ ở chung thời gian không dài, nhưng cũng đại khái rõ ràng nàng tính cách. Hào sảng trực tiếp, là cái gì chính là cái gì, năng lực cá nhân cường hãn, cái này cường hãn thể hiện ở nắm tay cùng chỉ số thông minh. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng chần chờ. Vệ cẩn ấu vội vàng tìm một cái bí ẩn góc trốn vào. Đi vào, đã bị trước mắt bay tới một quyển sách, thiếu chút nữa không đập hư chán. Nàng hướng bên né tránh, nhưng mà, mới tránh thoát một kiếp, nên diện lại tới nữa một kích. Nàng trực tiếp bị thư tạp đến ở trên mặt đất. Nghe được tiếng vang, vệ gia lão tổ từ thư đôi ngẩng đầu, tới, chạy nhanh lại đây nhìn xem này mấy quyển có hay không dùng. Này đó ngoạn ý đều ẩn giấu mấy vạn năm, cũng không biết thích không thích hợp. Lại nói tiếp, này vẫn là ngươi lão tổ ta một đoạn phong lưu sự a. Năm đó ta vì truy tiên giới Bạch Liên Hoa, vì hiểu biết hắn yêu thích, ta số tiền lớn mua tới. Vệ cẩn ấu bước chân uổng phí một đốn, tầm mắt có chút cứng đờ dừng ở nhà mình lão tổ tông trên người, đặc biệt là ở nàng trên mặt dừng lại vài giây. Nhà mình lão tổ giới tính nữ, yêu thích là nam đi. Vệ gia lão tổ không biết chính mình bị N hậu đại hoài nghi lấy hướng, ghét bỏ vệ cẩn ấu động tác chậm, vung tay lên, liền đem nàng kéo đến trước mặt. Sau đó đem hai buồn một lóng tay lớn lên thư tịch ném đến nàng trong lòng ngực. Là thật sự ném. Hai quyển sách trọng lượng không nhỏ, vệ cẩn ấu cả người đều bị mang đến đi xuống mấy cm. Nàng túi đầu vừa thấy, thư tịch mới tinh, nhìn không giống như là bị người phiên động quá bộ dáng. Vệ cẩn ấu một lời khó nói hết. Nhẫn nhịn, không nhịn xuống, tò mò hỏi, lão tổ. Nói, sách này, ngươi xem qua sao? Sao có thể? Lời này đáp đến có điểm mau, có điểm vả mặt mới vừa rồi hào khí vạn trượng truy tiếng người đề. Vệ gia lão tổ nhìn trời nhìn đất, chính là không xem nhà mình N hậu đại nhãi con. Dư quang quét đến chậu nước thượng hoa sen, kia hoa sen là dùng nhà mình cắt miếng linh lực biến ảo. Bởi vì bài trừ trận pháp, từ nguyên bản tươi tốt chẳng huống, biến thành tiểu hoa bao, còn có điểm héo héo cảm giác. Vệ gia lão tổ không biết nghĩ tới cái gì, tự hào nói, ta tuy rằng không thấy quá, nhưng người ta đổi tới. Nếu là phía sau có cái đuôi nói, tuyệt đối sẽ lang thang lay động. Vệ cẩn ấu có chút tiếp thu vô năng, bất quá càng thêm tò mò. Ngài lại như thế nào đổi tới? Đương nhiên là dựa vào ta tài hoa cùng mỹ mạo A. Không phải ta nói ngươi A tiểu tể tử, ngươi bộ dáng này, thật sự ném lao tổ mặt. Ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy tháo đâu? Vệ gia lão tổ ghét bỏ, một bên ghét bỏ còn một bên dỗi lại đây gần gũi khinh bỉ nàng làn ra. Vệ cẩn ấu. Nhìn xuống, ngươi đánh không lại. Vệ cẩn ấu giả cười. Cũng may vệ gia lão tổ tuy rằng ghét bỏ, nhưng rốt cuộc là cái yêu quý hậu đại lão tổ. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được, vung tay lên, nguyên bản không mấy quyển thư kệ sách đột nhiên thay đổi cái tân, tồn đầy thư tịch. Kia còn không ngừng, chỉ thấy một đạo lưu quang từ trên kệ sách hiện lên, một quyển sách từ kệ sách bay tới. Cầm, này vốn là hộ gia. Nguyên bản thư đối với ngươi vô dụng, ta xem ngươi thế giới này linh lực không đủ, này đó cái gì trồng hoa loại thảo, dưỡng dưỡng làn da, đối với ngươi hữu dụng. Có rảnh nhiều nhìn xem, đừng ném ngươi lão tổ ta mặt. Nhớ năm đó a. Vì thế lại một đoạn đoạn truy nhân tình sử ra tới, trung gian đều không mang theo nghỉ ngơi. Vệ cẩn ấu thật sâu hoài nghi nhà mình lão tổ là cái cha, có chứng cứ cái loại này. Bất quá phiên phiên lão tổ lại một lần nhét vào tới thư, nàng lại yên lặng nhắm lại miệng. Cha liền cha đi, chỉ cần hậu đại chịu lợi là được. Thừa dịp vệ gia lão tổ có thời gian, vệ cẩn ấu lại hỏi một ít phía trước quên đi sự. Tỷ như cái này không gian thời gian lưu động dị thường, linh tuyển hay không tái sinh từ từ. Nga, đáng giá nhắc tới chính là, cái này linh tuyển cùng lao tổ sở dĩ sẽ đem linh lực biến ảo thành hoa sen, đều là nàng truy kia mặc cho Bạch Liên Hoa tiên nam cung cấp. Không nhìn lầm, là tiên nam. Sách, tâm mệt, không nghĩ phung tảo. Lại lần nữa trở về đến hiện thực, thời gian trôi qua nửa giờ. Trở lại đại lộ thời điểm, nguyên bản nằm ba người đã không thấy, hẳn là bị người hảo tâm đưa đi bệnh viện. Vệ Cẩn Ấu không quản, nhìn đến phía trước có quầy bán quà vặt, nàng qua đi mua mấy bình nước có ga cùng một ít đồ ăn vặt, liền tính toán thu về phế trạm. Lao tổ thuyết thư tịch là tiên phẩm, không thể ngoài ra còn thêm, chỉ cung không gian tham khảo. Nàng tính toán trở về thu phế trạm lại tìm xem có hay không mặt khác nông nghiệp thư, muốn không có tiện tay sao một ít hữu dụng tin tức ra tới. Tuy rằng Linh Tuyền có thể nhanh chóng khôi phục Lệ Chi Lâm sinh cơ, nhưng quá nhanh sẽ khiến cho khắp nơi thế lực chú ý, càng đừng nói hiện tại quân đội người còn ở nơi này đâu. Nơi này lại có cổ mộ xuất hiện, về sau khẳng định sẽ có khảo cổ đội lại đây. Nếu là chính mình quá mức với bất đồng, thật sự sẽ bị cắt miếng. Vẫn là thật sự một chút tri thức đáng tin cậy. Mua đồ vật, Vệ Cẩn Ấu đường cũ phản hồi. Quay bán quà vật ở huyện thành mảnh đất trung tâm, này phụ cận có cung tiêu xã, cách một cái phố còn có một cái loại nhỏ rạp chiếu phim. Cái này Long Hồ huyện tuy rằng tiểu, nhưng nên có trang bị một cái đều không ít. Vệ Cẩn Ấu không có xem điện ảnh hứng thú, nàng từ quầy bán quà vật ra tới xuyên qua hẻm nhỏ hướng mặt khác một cái phố đi. Vừa mới bước vào hẻm nhỏ khẩu, liền trước mắt một màn đánh sâu vào đến có điểm hoài nghi nhân sinh. Nay hẻm nhỏ nói là hẻm nhỏ, kỳ thật chính là hai điều đại lộ trung gian đường nhỏ, không dài. Nhưng bởi vì phòng ở cùng phòng ở chi gian khoảng cách so đoạn, ánh sáng chiếu không tiến vào, có vẻ đen nhánh. Hơn nữa loạn ném rất rưởi, nay cái gọi là hẻm nhỏ, cũng không có người đi. Nhưng mà, chính là như vậy một cái không có người đi hẻm nhỏ, tới hai cái dạ huyên ương. Này hai cái dạ huyên ương đang đánh đến lửa nóng, liền kém không đem quần áo cấp thời ra. Tấm tắc, thật là thói đời ngày sau a. Lao tổ không biết khi nào phiêu ra tới, dừng ở Vệ Cẩn Ấu trên vai. Nàng đem chính mình xúc thành người khác nhìn không thấy tiểu nhân nhi. Cảm khái từ ngữ bị Lao tổ nói, Vệ Cẩn Ấu xem đến mùi ngon gật đầu. Nàng nghiêng người giấu ở đầu hẻm, một đôi mắt lộ ra, hồ ly mắt lấp lánh tỏa sáng. Sắc thật là nhân tâm không cổ. Này nữ chủ liền không thể khống chế một chút sao. Này trước công chúng. Không sai, ở hẻm nhỏ thân thiết nóng bỏng giã huyên ương chính là không trọng sinh nữ chủ, cùng nàng cha nam chồng trước. Nếu là có ca mê ra thì tốt rồi. Nàng liền có thể chụp được tới, chờ trọng sinh nữ chủ trở về, nàng liền cho nàng nhìn xem nàng cùng nàng cha nam chồng trước ân ái hiện trường. Như vậy cũng không đến mức nàng vừa trở về liền vứt phu, cho người khác mang nón xanh. 47, chương 47. Vệ Cẩn Ấu trong mắt hiện lên lanh quang, nghĩ tới gì đó nàng, hỏi vệ gia lão tổ tông, lao tổ, có thể chụp được tới sao? Có thể a, chụp. Ở vừa rồi tán gẫu thời điểm, lão tổ tông đối hiện đại ca mê ra cấu tạo cảm thấy hứng thú, hỏi nhiều hai câu, hiện tại nàng trong tay đã có một chương ảnh chụp. Đương nhiên, ảnh chụp không phải thật sự dùng ca mê ra chiếu ra tới. Là lao tổ tông chính mình dùng linh lực biến ảo, nước lửa công kích đều sẽ không hư cái loại này. Vệ Cẩn Ấu yên lặng tiếp nhận ảnh chụp, quét mắt, vội vàng tăng khởi. Giã huyên ương tuy rằng gần lớn, nhưng rốt cuộc là công chúng trường hợp, không có làm được cuối cùng. Vệ Cẩn Ấu ở đầu hẻm lại đợi 10 tới phút, bọn họ mới chậm gì gì từ một cái khác xuất khẩu đi rồi. Lúc này không có gì người, Vệ Cẩn Ấu thấy không diễn xem, lại phía trước phía sau cầm mấy chương ảnh chụp, cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái. Chính là trở về thu phế trạm nhìn đến Dung Thừa vội vội vàng vàng chạy ra tìm chính mình, có điểm trột dạ mà thôi. Dung Thừa không phát hiện nàng trột dạ, hắn vẫn luôn không chờ đến Vệ Cẩn Ấu trở về, cho rằng nàng sẽ ra chuyện. Vội vội vàng vàng lao tới khi, cùng đồng dạng không thấy lộ Vệ Cẩn Ấu đụng vào nhau. Nếu không phải lão tổ tông sợ N hậu đại nhãi con ném nàng mặt ra tay, hai người đều khả năng muốn gặp huyết. Xin lỗi. Dung Thừa theo bản năng xin lỗi, nhìn đến là Vệ Cẩn Ấu, che lại cầm hắn lập tức bắt lấy Vệ Cẩn Ấu tay. Ngươi đi đâu? Như thế nào hiện tại mới trở về? Ngữ khí lại hướng lại cấp. Giống chảo gian dường như. Vệ Cẩn Ấu không biết nghĩ đến cái gì, chột dạ không dám nhìn người. Nàng nhẹ nhàng nâng nâng tay, đem nước có ga cùng đồ ăn vặt phóng tới trong lòng ngực hắn. Cấp, cho ngươi mua nước có ga cùng ăn. Bởi vì nước có ga phía trước phóng tới khối băng không có kịp thời lấy về tới, khí lạnh đã xuyên thấu qua bao ni lon chảy ra. Dung Thừa theo bản năng tiếp thu liền đụng tới hơi hơi lạnh leo thủy. Hắn túi đầu. Nhìn đến mấy bình không hề lạnh băng nước có ga, lại ngẩng đầu nhìn không xem nhìn lại Vệ Cẩn Ấu, còn có cái gì không rõ. Người này, thế nhưng đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Một cổ phân không rõ là bực, vẫn là giận, cũng hoặc là lo lắng cảm xúc thẳng đánh trái tim linh hồn. Người đi ra ngoài, liền vì cái này. Vệ Cẩn Ấu ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Ngươi ngày thường xuẩn liền tính, lúc này ngươi dám chính mình một người đi ra ngoài. Còn mua nước có ga. Mua nước có ga làm sao vậy? Không phải. Ngươi như thế nào nhân thân công kích? Ta nơi nào xuẩn? Ngươi nơi nào không ngu? Trước kia xuẩn liền tính, ít nhất còn có người nhà giúp ngươi bọc, hiện tại xuống nông thôn ngươi còn dám còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm ầm ĩ, ngươi cho rằng vẫn là tỉnh thành sao? Ý của ngươi là ta so trước kia xuẩn? Dung Thừa, hắn là ý tứ này sao? Dung Thừa thật là tức chết rồi. Rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài, Dung Thừa nhịn xuống lửa giận, không thấy được đi theo ba người, hắn một tay đem Vệ Cẩn Âu kéo vào thu phế trạm. Thu phế trạm tiểu hài tử nghe được hai người khắc khẩu, lặng lẽ theo lại đây. Thấy hai người hướng trong đi, lại nhanh như chớp trốn đi trở về. Giống sợ cực kỳ Dung Thừa giống nhau. Nhưng Vệ Cẩn Âu không sợ hắn, hung hăng đem Dung Thừa tay ném ra. Nàng tính tình cũng không thể nói hảo, không thể hiểu được bị người phát hỏa, còn bị người mang xuẩn, là cá nhân đều chịu không nổi. Nếu ngươi cảm thấy ta so trước kia xuẩn, chúng ta đường ai nấy đi. Nàng hướng trong đi, đi rồi hai bước nhìn đến trong lòng ngực hắn nước có ga một phen cướp về, nước có ga cũng không cho ngươi uống. Dung Thừa. Từ đầu xem tiểu tể tử cãi nhau Vệ gia lão tổ. Sách, ấu chỉ. Bất quá. Vệ gia lão tổ phiêu thượng Vệ Cẩn Âu đỉnh đầu, nàng đối mặt trên mặt tâm trầm, rõ ràng muốn Tần Lâm bùng nổ, lại cố tình nhịn xuống Dung Thừa, sờ sơ cằm, bắt quay ánh sáng ở trong mắt nàng càng diễn càng liệt. Ấu chỉ là ấu chỉ điểm, nhưng rất đầu không phải. Xem ra, không vội mà đi trở về. Vệ Cẩn Âu cũng không biết Vệ gia lão tổ tông muốn chạy, lại đánh mất chạy lấy người ý niệm. Nàng hiện tại tức giận đến khó chịu, trong lòng không ngừng mắng Dung Thừa cái này cẩu nam chủ âm dương quái khí, tính tình hư, không biết người tốt tâm. Chính mình mua nước có ga, mua đồ ăn vặt cho hắn ăn, thế nhưng còn mắng chính mình xuẩn. Xuân liên tính, dù sao nàng cũng biết chính mình không phải cái gì thiên tài, nhưng so trước kia nữ nhân kia xuẩn, nàng liền không làm. Vệ Cẩn Âu cảm thấy chính mình bị xem thường, lồng ngực hôi hổi tức giận lửa giận càng nghĩ càng liệt. Chuyển biến phải đi về tồn phòng sách nàng. Nhìn đến trộm vươn đầu nhỏ thu phế trạm tiểu hải tử, nàng trực tiếp đem mua đồ vật đều cho tiểu hải tử. Uống, đem bên trong đồ vật đều ăn sạch uống quang. Một cái cũng không cho cậu nam chủ lưu. Tiểu hải tử không dám tiếp. Vệ Cẩn Âu trực tiếp đem đồ vật phóng tới đi theo ra tới lão nhân trước mặt, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lại nói, không phải chơi tính tình, là ta không nghĩ cấp lòng lang dạ sói người ăn. Các ngươi cầm đi. Nàng nói chuyện đông cứng, rõ ràng chính là chơi tính tình. Nhưng lão đầu nhi không nói chuyện, gật gật đầu, là thật sự đem đồ vật lấy về trong phòng. Vệ Cẩn Âu xem hắn lấy, vui vẻ, thậm chí cố ý hừ một tiếng lấy kỳ chính mình uy nghiêm. Lòng lang dạ sói Dung Thừa. Xem diễn xem đến muốn cười khóc Vệ gia lão tổ. Ha ha ha ha, nàng quyết định, linh lực không tiêu hao xong, nàng tuyệt đối không quay về. Vệ Cẩn Âu nóng giận, ấu chí lại khôi hài. Nàng rõ ràng là giận cực Dung Thừa, nếu là người bình thường khẳng định sẽ không nói lời nào, thậm chí rời xa. Nhưng nàng bất đồng, hai người thân ở cùng cái không gian, nàng cố tình thường thường làm ra một chút thanh âm ra tới, nếu không chính là ở dọn thư thời điểm cố ý ở Dung Thừa trước mắt du đãng, còn có phải hay không cho hắn tiểu khí hừ hai tiếng. Nàng hừ người thanh âm không lớn, tinh tế mềm mại, nghiêm túc nghe còn có một cổ kiều ngọ ở. Dung Thừa tuy tuổi không lớn, nhưng rốt cuộc bởi vì một ít gia đình nguyên nhân thành thục rất nhiều, ít nhất so nào đó tự xưng trải qua quá gia tộc đấu tranh mỗ vị đại tiểu thư thành thục. Hắn kỳ thật đi theo Vệ Cẩn Âu trở về tồn phòng sách khi, liền biết chính mình xúc động. Hắn đi ra ngoài không thấy được đi theo ba người, liền minh bạch khẳng định là đã xảy ra cái gì, Vệ Cẩn Âu nhìn đến không có nguy hiểm, mới có thể đi ra ngoài mua đồ vật. Hiện tại Vệ Cẩn Âu tuy rằng nhìn như xúc động, nhưng kỳ thật là cái cơ linh tiểu cô nương. Hắn cái gì đều không hỏi, liền đem cho chính mình tặng đồ tiểu cô nương phát hỏa. Hắn tưởng, nếu là chính mình, khẳng định quay đầu liền chạy lấy người. Tuy rằng tiểu cô nương cũng không để ý tới người, nhưng là... Hừ, không biết người tốt tâm. Thanh âm tinh tế nho nhỏ, giống mắng chửi người, lại như là ở làm nũng. Trở về đã 10 phút, người nào đó còn tự cấp hắn rán nhãn. Dung Thừa trong mắt hiện lên ý cười, nhìn nhìn cô ý đưa lưng về phía hắn tiểu cô nương, liền khoe miệng đều tạo nên ý cười. Xem đến Vệ gia lão tổ một trận ê răng, chịu không nổi, độn trở về không gian. Dung Thừa nhìn nhìn thời gian, hiện tại giữa trưa 2 điểm. Thư tịch cũng mau thanh đến thất thất bát bát. Phía trên bên phải chất đống chính là trước kia báo chí, kia một khối bị giải phóng ra tới mới biết được, nơi đó không thư. Cho nên hiện tại dư lại thư không nhiều ít, Dung Thừa nghĩ nghĩ, liền đi ra ngoài. Vệ Cẩn Âu vẫn luôn ở lưu ý Dung Thừa động tác, nàng cho rằng cậu nam chủ nhiều hơn bao nhiêu cũng nói lời xin lỗi. Cho dù không xin lỗi, cũng mở ra nói một chút, hảo thừa nhận chính mình lỗ mãng không lễ phép a. Nhưng cũng không có, nàng chờ a chờ, lại chờ tới cậu nam chủ chạy lấy người. Vệ Cẩn Âu không tin chính mình chứng kiến, hỏi, lão tổ, Dung Thừa tên hỗn đản kia có phải hay không đi rồi? Vệ gia lão tổ nhẫn cười lại chạy tới, ngai con, ngươi hẳn là tin tưởng hai mắt của mình. Mắt thấy vì thật a. nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt. Nói đến nam nhân, lão tổ tông tới hứng thú. Nàng cuốn lên chân, bay tới vệ tiểu tể tử trước mặt, nhai con, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nam nhân như thế nào liền không phải thứ tốt đâu, hắn chính là cái thứ tốt. Lão tổ cùng ngươi nói a, nam nhân thật giống như kiều hoa giống nhau, là yêu cầu che chở. Che chở cái rắm, hắn đều mắng ta, ta còn che chở hắn. Ta phạm tiện Nga. Cũng đúng, nhưng như thế nào muốn trải vớt rõ ràng trước sau trình tự. Cái gì trước sau trình tự? Vệ Cẩn Ấu rửa sạch thư động tác chậm. Vệ gia lão tổ thấy, bàn tay vung lên, đảo mắt thấy dư lại thư nháy mắt rửa sạch xong. Vệ Cẩn Ấu trong tay lập tức nhiều ra hai bổn nàng yêu cầu tìm nông nghiệp chuyên nghiệp thư tịch. Vệ Cẩn Ấu. Nàng như thế nào phía trước liền không nghĩ tới đâu. Không cần tìm thư, Vệ Cẩn Ấu vội vàng cho chính mình rót hai ngụm nước. Từ bên ngoài trở về, nàng cũng thực nhiệt, vốn đang tưởng cùng Dung Thừa cái này cậu nam chủ chia sẻ nước có ga, lạnh một chút. Ai biết nước có ga không có, tức giận đến thiếu chút nữa hư thoát. Nàng biên uống nước, biên ngồi xuống nghe lão tổ dạy dỗ. Cái gọi là trước sau trình tự chính là, ngươi đi ra ngoài không cùng Dung gia nhãi con nói, hắn lo lắng ngươi. Ai nói ta không? Không đúng, nàng là chưa nói, nàng đi ra ngoài lấy cớ là niệu độn. Vệ Cẩn Ấu lại còn cái bướng, lo lắng liền lo lắng, nhưng cũng không thể mắng ta xuẩn a. Lão tổ, ngươi không biết, phía trước đoạt xá ta cái kia nữ rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Nàng lại xuẩn lại hư, ta đều hận chết nàng. Dung Thừa tên hỗn đả này rõ ràng nói ta thay đổi, liền biết ta không phải trước kia nữ nhân kia. Nhưng ngươi xem hắn, vừa rồi thế nhưng nói ta so với kia cái nữ nhân còn xuẩn, này không ngừng là mang ta, quả thực ở châm chọc ngươi gen không được a. Gen là cái gì, vệ gia lão tổ còn không có đuổi kịp thời đại, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra. Nàng vốn dĩ trêu đùa tiểu tể tử hảo tâm tình lập tức không có, lộng chết hắn. Thiếu chút nữa nói tốt Vệ Cẩn Ấu. Có phải hay không có điểm hung tàn? Nếu không, mắng trở về được. Không được, lộng chết. Vệ Cẩn Ấu yên lặng ở trong lòng vì Dung Thừa điểm cây nến, hấp hối dây rủa nói, kỳ thật đi, hắn cũng không nhất định là nói ta so với kia cái nữ nhân xuẩn. Chính là, có khả năng ta lý giải sai rồi, đúng không? Lại, nói nữa lao tổ, chúng ta thế giới này giết người phạm pháp. Nếu là hắn đã chết, ta trốn không thoát căn hệ. Vệ gia lão tổ nhẫn cười. Nàng cảm thấy N hậu đại tiểu tể tử so với chính mình diện than nhi tử hào chơi. Nàng làm bộ không hiểu Vệ Cẩn Ấu ám chỉ, lạnh lùng nói, yên tâm, có ngươi lão tổ ở, ai cũng phát hiện không được. Ngươi tưởng hắn chết như thế nào? Cắt miếng. Phiền toái điểm. Phanh thây. Huyết tinh điểm. Nếu không, chôn sống đi. Vừa vặn thừa dịp Tiền Sơn còn không có khôi phục, cấp Tiền Sơn cây cối thêm chút phân bón, cũng khá tốt. Vệ Cẩn Ấu càng nghe càng kinh hồn táng đảm. Nàng cảm thấy châm nến đã không thể đủ đồng tình Dung Thừa, quả thực chính là thai bay vạ gió a. Vì lương tâm có thể an ổn điểm, Vệ Cẩn Ấu quyết định đem trách nhiệm ôm thượng thân. Lao tổ, ta sai rồi, đều là ta sai. Là ta không biết người tốt tâm, ra cửa không cùng Dung Thừa nói rõ ràng, trở về còn cùng hắn phát giận, hắn là người tốt ta. Bên hai nghe được có bước chân tới gần, vệ gia lão tổ trong mắt ý cười càng dày đặc, sắp banh không được. Nga, thật sự, thật sự, thật sự. Dung Thừa quả thực chính là thiên đại người tốt. Dung Thừa trở về liền nghe thế câu nói. Đã xảy ra cái gì? 48, chương 48. Vệ Cẩn Ấu giống xong, cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn thấy cầm băng côn tiến vào Dung Thừa. Vệ Cẩn Ấu. Vệ gia mặt đều bị nàng ném hết. Lão tổ. Vệ Cẩn Ấu tại nội tâm cuồng khấu vệ gia lão tổ tông, thậm chí muốn cho lão tổ nhìn xem có thể hay không làm thời gian chảy ngược. Vệ gia lão tổ hiện tại nhưng không có loại năng lực này, cười đến lăn lộn, ha ha tiếng cười, làm Vệ Cẩn Ấu thiếu chút nữa không biết xấu hổ xỉ đến đào cái ngũ phòng bốn thính ra tới. Vệ Cẩn Ấu thấy Dung Thừa chế nhạo nhìn chằm chằm chính mình xem, làm bộ thực kiên cường, kỳ thật hoảng hốt một đám xoay người làm bộ thu thập sách vở. Nhưng mà thư đã bị quét sạch, yêu cầu thư tịch cũng bị tìm ra. Trước mắt chỉ còn lại có không biết cái nào niên đại cũ báo chí, một chồng, tựa như núi lớn chồng lên ở trước mắt. Vệ Cẩn Ấu yên lặng mà ngồi xổm xuống, có loại tưởng che giấu chính mình, biến thành năm xưa cũ báo thê lương. Tiểu cô nương chuyển biến kinh người, ngốc lăng, khiếp sợ, ngượng ngùng, sau đó tưởng chôn chính mình. Dung Thừa phụt cười lên tiếng. Vệ Cẩn Ấu lại thẹn lại giận, ngồi xổm nấm cũng không quên chừng người. Dung Thừa xem nàng cái dạng này, vừa muốn cười. Sợ lại cho bực, hống không trở lại, Dung Thừa vội vàng đem trong tay băng côn đưa tới Vệ Cẩn Ấu trước mặt. Ngươi đừng tức giận, là ta không đúng. Thở phì phì. Ta không nên cái gì đều không hỏi liền đối với ngươi phát hỏa. Hừ. Ta chưa nói ngươi xuẩn. Ai xuẩn? Ngươi mới xuẩn. Lại tạt bao. Dung Thừa bất đắc dĩ lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa dịp nàng tắt bao, Dung Thừa yên lặng đem băng côn đưa tới Vệ Cẩn Ấu bên miệng. Vệ Cẩn Ấu một trương miệng liền đụng phải băng côn, lạnh leo xúc cảm, xó nước đá kích thích. Vệ Cẩn Ấu một cái giật mình, theo bản năng cắn băng côn. Vệ Cẩn Ấu luyến tiếc nổ ra, nàng sau này xê dịch, đem băng côn thong dong thừa trong tay ngầm đi. Ngươi đừng cho là ta như vậy liền tha thứ ngươi a. Tuy rằng ta đại khái minh bạch ngươi vì cái gì sinh khí, nhưng thân là đồng bọn, ngươi một chút tín nhiệm đều không có, là tối kỵ. Nếu là địch nhân lợi dụng ngươi cái này tâm thái hành sự, là sẽ hại chết người. Ngươi cũng muốn tỉnh lại. Còn có, không được lấy ta cùng trước kia so. Không lấy nàng cùng trước kia so, cái này có thể lý giải. Nhưng tỉnh lại, đồng bọn. Dung Thừa đồng tử đột nhiên trở nên sâu thẳm, bất quá một cái chớp mắt, thực mau lại khôi phục bình thường, nếu không phải Vệ gia lão tổ nhạy bén, đều chú ý không đến. Chậc. Xem ra nhãi con tương lai, kham ưu a. Vệ gia lão tổ vui sướng khi người gặp họa tưởng, hoàn toàn không có làm nhà mình nhãi con để phòng tính toán. Vệ Cẩn Ấu không biết chính mình tương lai, chậm rãi chết đi ra cái gọi là thư chung nội dung. Nàng thấy Dung Thừa nhận sai thái độ tốt đẹp, hơn nữa nàng tự nhận là một cái khoan dung rộng lượng hảo thanh niên, thực mau liền tha thứ hắn. Tìm xong thư, hai người cho tiền, liền về tới thủy đầu thôn. Vệ Cẩn Ấu nói cứu vớt quả vải viên, là thật sự tưởng cứu vớt. Nàng sớm cơm nước xong, liền làm bộ trở về phòng, kỳ thật là lưu vào không gian đọc sách. Còn làm lao tổ tông đem thời gian điều tiết khống chế, nàng dùng suốt một buổi tối thời gian, đem sở hữu thư xem xong. Đặc biệt là lao tổ cấp 2 quyển sách, nàng xem đến đặc biệt nghiêm túc. Nàng hiện tại tạm thời không biết Lệ Chi Lâm cây cối trừ bỏ thiếu thủy ngoại, còn khiếm khuyết cái gì, tiếp thu tri thức, chuẩn không sai. Đến nỗi thực tiễn, chờ khôi phục nguồn nước lại từ từ tới. Ngày hôm sau, Vệ Cẩn Ấu đỉnh một đôi quầng thâm mắt ra cửa. Dung Thừa. Đủ đua. Nhưng mà ba người còn không có ra cửa, đã bị lấy Tống Đại Hà cầm đầu người nhà họ Tống ngăn cản đường đi. Mấy ngày không gặp, Tống Đại Hà rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Nhưng khí thế bức người, hai mắt tràn ngập hung quang, hiển nhiên tới tìm cha. Nghe nói ngươi hai ngày này xin nghỉ. Cái này ngươi là đối Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu cũng không trốn tránh, thừa nhận nói, đúng vậy, ta này trong thành tới tiểu cô nương, tay nhỏ chân nhỏ. Gần nhất liền lên núi xuống núi làm việc, làm cho cả người cơ bắp đau nhức, thiếu chút nữa đi không được lộ, chẳng lẽ ta còn không thể xin nghỉ nghỉ ngơi. Đã chết làm sao bây giờ? Đã chết mới hảo. Tống Đại Hà không nghĩ tới đều mấy ngày rồi, Vệ Cẩn Ấu thế nhưng còn dám chống đối, hoàn toàn không đem hắn cái này đại đội trưởng để vào mắt. Hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi nhưng thật ra dám làm dám chịu. Đa tạ khích lệ. Tống Đại Hà. Ai mẹ nó khích lệ ngươi? Ngươi liền tiếp tục đắc ý, quá đoạn thời gian, ta lại chậm rãi thu thập ngươi. Kiến Hoa, hôm nay ngươi tự mình đi theo bọn họ, nhìn bọn họ tưới. Nếu là hôm nay không đem Lệ Chi Lâm thủ tưới xong, làm cho bọn họ vẫn luôn tưới. Tống Đại Hà âm ngon nói, nghe nói mấy ngày nay các ngươi cũng chưa đem thủ tưới xong, ta là một cái công bằng công chính đại đội trưởng. Các ngươi không có một cái CM. Tống Đại Hà ý đồ từ Vệ Cẩn Ấu trên mặt nhìn ra sợ hãi, nhưng mà mặc kệ hắn thấy thế nào, đừng nói Vệ Cẩn Ấu, chính là Dung Thừa cùng Đường Quý cũng chưa mang sợ. Tống Đại Hà thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Cho ta chờ. Đi ngang qua Vệ Cẩn Ấu bên người khi, hắn rơi xuống sắc ý. Vệ Cẩn Ấu đột cảm nghi hoặc, nàng quay đầu, nhìn Tống Đại Hà mang theo Tống gia con thứ hai nên ngang đi vào tìm thanh niên trí thức. Nàng tầm mắt dừng ở cơ hồ đem chính mình xúc thành một đoàn tiêu tú trên người, dừng lại. Trong đầu hiện lên một ít tự tử, lại bởi vì Dung Thừa bọn họ thúc giục rời đi, mà thực mau lại nghĩ không ra. Tổng cảm thấy quên mất cái gì? Còn có, Tống Đại Hà vì cái gì muốn lại đây? Hắn không phải hẳn là lưu tại cổ mộ dọn gạch sao? Lao tổ, có thể nghe một chút bọn họ đang nói cái gì sao? Này có gì đó? Dứt lời, Vệ Cẩn Ấu cảm thấy lô thai một nhẹ, có thanh âm từ rất xa chỗ truyền đến. Tiêu Tú đồng chí, hôm nay cùng ta đi huyện thành làm đăng ký. Ta tưởng bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng, ngươi có thể tìm Đường Vô Nghĩa, làm tư liệu đăng ký nữ đồng chí thích hợp. Còn có, toàn bộ thủy đầu thôn cũng liền các ngươi thanh niên trí thức có bằng cấp, ngươi còn tưởng ta tìm ai? Bên kia lộc cộc truyền đến chút tiếng bước chân, Vệ Cẩn Ấu còn không có từ Tiêu Tú tràn ngập sợ hãi trong thanh âm hoàn hồn, liền nghe được Ôn Văn Thiến hưng phấn lại kiểu xoa làm ra vẻ thanh âm. Nàng tựa hồ muốn cấp Tiêu Tú đăng ký công tác. Tống đại đội trưởng, ngươi xem ta có thể chứ? Ta là cao trung sinh, so Tiêu đồng chí có tri thức nhiều. Đúng đúng đúng, đại đội trưởng, ngươi xem ta cùng Văn Thiến có thể chứ? Chúng ta hai cái đều là cao trung sinh. Tống Đại Hà theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến gì đó hắn, dùng đánh giá hàng hóa ánh mắt nhìn quét. đặc biệt là ở Ôn Văn Thiến trên mặt, còn có ngực dừng lại. Ai cũng không phát hiện Tống Đại Hà mịt mờ đánh giá, chỉ có một bên Tiêu Tú sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm bên cạnh hai hai chân đang ngẩn người. Bất quá một cái trước mắt, Tống Đại Hà liền làm tốt quyết định, kia hành, các ngươi đều đến đây đi, lần này đăng ký đổ vật tương đối nhiều, trở về thuận tiện cũng giúp ta dọn về tới. Các ngươi đều đi. Nghe được đều đi, Vệ Cẩn Ấu không có tới một trận hoảng. Lúc này bọn họ đã tiến vào rừng cây nhỏ, chính đi phía trước sân đi. Rừng cây nhỏ lộ nhiều núi đá, nàng nhất thời không lưu ý, dẫm tới rồi hòn đá nhỏ, chân một hoai, hướng nghiêng về một phía đi. Dung Thừa ở nhỏ giọng cùng Đường Quý Liêu hôm nay ăn bài, hắn vẫn luôn không nghe được Vệ Cẩn Ấu nói chuyện, quay đầu lại xem nàng. Vừa vặn nhìn đến nàng ngây ngốc y chân, té ngã. Đồ cũng không phản ứng, tựa hồ nghĩ cái gì, không hoàn hồn dường như. Mắt thấy người liền phải bị thương, Dung Thừa bất chấp mặt khác, chạy nhanh bắt lấy tay nàng hướng chính mình trên người kéo. Chờ Vệ Cẩn Ấu phản ứng lại đây khi, nàng đã ngã vào Dung Thừa trong lòng ngực. Nam nhân mảnh khảnh, lại hỏa lực mười phần. Vệ Cẩn Ấu mới tới gần đã bị nhiệt đến váng đầu hoa mắt, nàng theo bản năng chống nam nhân ngực rời xa. Làm gì? Ngữ khí lại kiều lại hướng. Nha, đây là tưởng đảo đánh một phen. Dung Thừa mắt nhìn thẳng, còn có ghét bỏ hiềm nghi, rời xa. Chờ hai người kéo ra khoảng cách sau, Dung Thừa trên dưới đem nàng đánh giá, ngươi này đầu góc chân dài hạ. Bị cục đá đâm choáng váng sao. Vệ Cẩn Ấu. Người này nói chuyện càng ngày càng độc a. Ta ở tự hỏi. Dung chân tự hỏi. Có thể hay không miễn bản này cha. Vệ Cẩn Ấu muốn tặng bao, không nghĩ cùng hắn cãi nhau, sợ quấy rầy chính mình ý nghĩ. Nàng hừ hai tiếng lướt qua cậu nam chủ, nàng tổng cảm thấy hôm nay Tống Đại Hà không đúng. Theo đạo lý trong khoảng thời gian này hắn ở thu quát cổ mộ vật bồi táng, không nên trở về mới là. Chính là hắn lại trở về, còn tới thanh niên trí thức viện tìm thanh niên trí thức. Hắn tìm thanh niên trí thức làm cái gì? Trong đầu lại lăn lộn một ít tự tử. Đó là nguyên bản kia bổn tam quan bất chính tiểu thuyết tự tử, Vệ Cẩn Ấu lặp đi lặp lại nhiều lần chảo không được những cái đó tự tử ý tứ, đều phải sầu ra nếp nhăn tới. Nàng theo bản năng tìm lão tổ, lão tổ, ngươi nói cái kia Tống Đại Hà tới tìm thanh niên trí thức làm cái gì? Nghe hắn ý tứ, làm một cái nho nhỏ thôn trang đăng ký tư liệu yêu cầu ba cái nữ thanh niên trí thức. Cái gì tư liệu như vậy khổng lồ? Vệ gia lão tổ không hiểu lắm thế giới này cái gọi là tư liệu, trước kia nàng thế giới nếu là yêu cầu ký lục công pháp, cũng bất quá dùng thần thức linh lực đi phục chế là được. Bất quá không ngại ngại nàng hướng nơi nào đó tưởng, đặc biệt là nàng không phải Vệ Cẩn Ấu loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, hơn nữa nàng vừa rồi còn cố ý quan sát một chút Tống Đại Hà. Phát hiện người này mệnh trung mang sát, giữa trán có huyết tinh lan lộn, là cái ác đồ. Người này trong tay dính mạng người, hơn nữa không ngừng một cái. Lao tổ sắc mặt cũng ngưng trọng chút, nàng nhìn nhà mình n nở hậu đại nhãi con lâm vào trầm tư mặt, thoáng nhắc nhở, ngươi đều nói một cái thôn trang nhỏ không có như vậy khổng lồ tư liệu yêu cầu xử lý, kia khi nào yêu cầu nữ thanh niên trí thức. Nàng cương điệu nữ tử. Những cái đó vẫn luôn khâu không đồng đều tự tử, nháy mắt liền thành một đoạn đối thoại. Cha, ngươi giúp ta từ hôn. Không tiếc hết thể lộng chết vương gia bảo giúp ta báo thủ, ta nói cho ngươi một bí mật. Vậy ngươi tiền đồ bí mật. Không được tùy hứng. Ta thật vất vả đem vương gia bảo lộng đi vào làm công nhân viên trước, ngươi lại không có chứng cứ chứng minh hắn tìm nữ nhân, này hôn không được lui. Đến nỗi ngươi nói bí mật, đừng nói thủy đầu thôn, chính là Long Hồ huyện cũng chưa người dám đụng đến ta. Cha, ta nói chính là thật sự. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế cái kia họ Tiêu, làm ngươi muốn làm gì thì làm. Nữ nhân kia tuy rằng nhát gan, nhưng ngươi vẫn luôn làm nàng làm như vậy sự, lại không cho nàng trở về thành. Một ngày nào đó, nàng sẽ liều chết phản kháng. Lúc sau chính là một câu độc thoại, bởi vì đời trước, chính là cái kia tiện nữ nhân thiếu chút nữa hủy hoại Tống gia. Chuyện gì có thể hủy hoại hiện tại Tống gia? Vệ Cẩn Ấu nháy mắt nghĩ đến thanh niên trí thức xuống nông thôn nào đó rèm pha. Dung Thừa. Dung Thừa đang nhức đầu người nào đó lại tạc bao sự, đột nhiên nghe được nàng hoảng sợ kêu gọi, lập tức chạy đi lên. Làm sao vậy? Dung Thừa hỏi, lại thấy Vệ Cẩn Ấu mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị cái gì dọa đến giống nhau. Đường Quý cũng chú ý tới nàng biến hóa, hai người nhìn nhau mắt, vừa vặn phía trước có khối đại thạch đầu, lôi kéo Vệ Cẩn Ấu qua đi ngồi xuống. Dung Thừa mở ra Vệ Cẩn Ấu ấm nước, thậm chí muốn cho nàng uống nước hoán một chút. Nhưng Vệ Cẩn Ấu nơi nào có tâm tình uống nước, lôi kéo Dung Thừa tưởng nói chuyện. Nhưng lại nghĩ đến tìm hắn tựa hồ vô dụng, đem hắn ném ra, bắt lấy Đường Quý cánh tay. Có người nhìn chằm chằm những người đó chính là đi. Nhìn chằm chằm vào những người đó còn có Tống Đại Hà chính là đi. Dung Thừa nhíu mày, người rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi Tống Đại Hà đi tìm Tiêu Tú, ta cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này hắn không phải hẳn là cùng những người đó cùng nhau, đi khuân vác vật bồi táng sao? Hắn trở về làm cái gì? Còn đột nhiên đi tìm Tiêu Tú. Ta phía trước cùng người trong thôn hỏi thăm quá, Tống Đại Hà mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tìm Tiêu Tú đi ra ngoài huyện thành, lộng cái gì tư liệu. Hơn nữa mỗi lần thời gian, tựa hồ đều là Tống Đại Hà mở họp, lại trở về thời gian. Nàng cương điệu mở họp lại trở về. Nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, còn có ghê tởm chán ghét. Hai cái đại nam nhân ngay từ đầu cũng không có hướng nơi khác tưởng, chính là đương chạm vào Vệ Cẩn Ấu hai mắt, hai người bọn họ đột nhiên đánh cái giật mình. Không, không thể nào. 49, chương 49. Vệ Cẩn Ấu cũng tưởng sẽ không, chính là nàng vào lúc này có chút thống hận chính mình, vì cái gì không có đem thư chung nội dung nhớ kỹ, đến bây giờ mới nhớ tới. Nhưng hiện tại cũng không tính vãn, nàng bắt lấy Đường Quý tay, càng thêm khẩn. Đường Quý cảm giác được Vệ Cẩn Ấu sợ hãi, còn có nàng lo lắng. Trên mặt hàm hậu tiệm tiêu, lộ ra quân nhân sắc bén. Ta đi làm người nhìn chằm chằm khẩn Tống Đại Hà. Còn có nữ thanh niên trí thức. Ngươi yên tâm, nếu là đây là thật sự lời nói, chúng ta sẽ đem cứu trở về tới. Dung Thừa cũng biết tình thế nghiêm trọng, nếu là Vệ Cẩn Ấu phỏng đoán chính là thật sự, kia Tống Đại Hà chết một vạn biến đều không đủ để bồi tội. Dung Thừa nói, không cần sốt ruột trở về, bên này chúng ta đỉnh. Vừa rồi Tống Đại Hà làm Tống Kiến Hoa lại đây nhìn chằm chằm người, hẳn là có thể ứng phó một thời gian. Đường Quý nghiêm túc gật gật đầu, thực mau liền biến mất ở trước mắt. Vệ Cẩn Ấu chân còn có điểm run. Đừng nhìn nàng như là tiếp xúc rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là tin vỉa hè, không có chân chính đụng vào. Nàng biết cái này niên đại đối nữ tử thanh danh coi trọng, nếu là. Vệ Cẩn Ấu ý đồ hồi tưởng thư chung nội dung, muốn nhìn một chút về Tiêu Tú tương lai. Nhưng kia quyển sách tam quan bất chính, rất nhiều nội dung nàng đều là nhảy xem. Đối với Tiêu Tú như vậy một cái cơ hồ không xuất hiện người qua đường giáp, Vệ Cẩn Ấu căn bản không có ấn tượng. Bất quá lấy trọng sinh nữ chủ tao thao, nếu là nàng thật sự vì từ hôn, làm Tống Đại Hà tham dự nói, Tiêu Tú khẳng định không có hảo kết quả. Thậm chí, bởi vì liên lụy đến Tống Đại Hà, ở nữ chủ không trọng sinh thế giới kia, Tiêu Tú khả năng cũng không được chết giả. Tiêu Tú kia trương thanh tú lại nội liêm thẹn thùng mặt, chậm rãi thoáng hiện. Vệ Cẩn Ấu cùng Tiêu Tú ở chung không nhiều lắm, nàng duy nhất nhớ rõ chính là vừa tới một đêm kia, dưới đèn gầy yếu nữ tử, ôn nhu trợ giúp. Dung Thừa thấy Vệ Cẩn Ấu còn không có hoán lại đây, trấn an, ngươi đừng sợ. Có lẽ, còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Có lẽ, chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều cũng không nhất định. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chờ Đường đại ca tin tức, được không? Nhưng cho dù là không biết thư chung nội dung Dung Thừa, chỉ bằng mấy ngày này đối Tống Đại Hà hiểu biết, việc này sợ 89 phần 10. Vệ Cẩn Ấu không có trả lời, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tay quân dụng ấm nước. Ấm nước mới tinh. Là nàng phụ thân ở nàng xuống nông thôn trước một đêm cho nàng đi ra ngoài tìm. Ngày đó phụ thân trở về thật sự vãn, mẫu thân cũng không như thế nào ngủ. Chờ hắn trở về nhìn đến ấm nước, một bên lại nhải nàng sẽ thích, vừa nói rất nhiều lo lắng nàng lời nói. Nàng không biết Tiêu Tú vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, nhưng nàng tưởng, nếu là Tiêu Tú cha mẹ biết chính mình nữ nhi xuống nông thôn biến thành như vậy, khẳng định sẽ thương tâm tuyệt vọng đi. Không thể buông tha bọn họ. Vệ Cẩn Ấu lẩm bẩm, lại tăng thêm ngữ khí. Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Dung Thừa nhìn Vệ Cẩn Ấu quật cường lại lóe lệ qua mắt, trái tim co chặt đến khó chịu, ân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn có thể đứng lên. Dung Thừa muốn đỡ Vệ Cẩn Ấu lên, ngồi ở chỗ này không phải biện pháp, vẫn là trước nói tiền sơn lại làm tính toán. Vệ Cẩn Ấu gật gật đầu, nàng không có như vậy nhược. Chỉ là đột nhiên tiếp xúc, có chút hoảng mà thôi. Nàng đem ấm nước quải đến trên vai, một lần nữa đứng lên ruột. Hai người vừa muốn đi tới, phía sau truyền đến tất tốt thanh. Còn có tiếng bước chân. Cái kia họ Tống nhi tử tới. Vệ gia lão tổ nhắc nhở. Vệ Cẩn Ấu quay đầu, tầm mắt cùng Dung Thừa đối thượng. Dung Thừa hiển nhiên cũng nghe tới rồi, hắn không có Vệ gia lão tổ nhắc nhở, nhưng đại khái đoán được là ai. Đừng lên tiếng, tiếp tục đi tới. Nếu là hỏi Đường đại ca, liền nói hắn bụng đau. Lấy Đường Quý cất trình, Tiêu Chảy nói, trở về hẳn là sẽ không bị hoài nghi. Vệ Cẩn Ấu vừa muốn gật đầu, phía sau tiếng bước chân tăng thêm thả tốc độ nhanh hơn. Bất quá vài giây, người cũng đã đến gần rồi. Quả nhiên trong thành đại tiểu thư. Tống Kiến Hoa phiết mắt Vệ Cẩn Ấu bên cạnh đại thạch đầu, kia đại thạch đầu có bị người ngồi quá dấu vết. Trâm trọng nói, đi hai bước lộ cũng muốn nghỉ một chút, cũng không biết hôm nay có thể hay không ngao đi xuống Nga. Thấy không ai để ý tới, Tống Kiến Hoa trong mắt sinh tàn nhẫn, các ngươi hẳn là tìm được nguồn nước đi. Hôm nay ta cái gì đều không làm, ta xem các ngươi khi nào đem Lệ Chi Lâm cấp tới xong. Vệ Cẩn Ấu hai người như cũ không để ý tới. Đem Tống Kiến Hoa làm lơ đến hoàn toàn. Tống Kiến Hoa nơi nào bị người như vậy làm lơ quá, Tống gia từ làm giàu sau, người trong thôn ai thấy không phải tiếng La nhị ca. Chỉ có này mấy cái thanh niên trí thức. Rất tốt, ta xem các ngươi năng lực đến bao lâu. Không thấy được Đường Quý, Tống Kiến Hoa làm bộ lấy ra đăng ký bổn, họ Đường trốn đi. Không CM. Hắn thân thể không thoải mái. Vệ Cẩn Ấu hung hăng quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Tống Kiến Hoa cười lạnh thanh, thủ hạ động tác không đình, vô duyên bỏ bê công việc, CM giảm phân nửa. Ngươi. Dung Thừa giữ chặt Vệ Cẩn Ấu, lắc đầu. Hắn về phía trước một bước, che ở Vệ Cẩn Ấu trước mặt, nói, Đường đại ca ăn hư bụng, trễ chút sẽ trở về. Hơn nữa, này không tới tiền sân đâu, thời gian cũng không tới. Tống ra bôi nhỏ người trước, đều không che giấu một chút. Che giấu. Tống Kiến Hoa trực tiếp ở buổi sáng đăng ký vị trí thượng vẽ một cái đại xoa, đắp lên vở mới nâng bước về phía trước. Chờ đi đến hai người ngang nhau vị trí, mới coi khinh nói, ở thủy đầu thôn, ta Tống ra là vương pháp. Cùng họ Đường nói, nếu là lại không nhanh lên trở về, buổi chiều CM cũng không có. Còn có, hôm nay không đem Lệ Chi Lâm tới xong, các ngươi đừng nghĩ trở về. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào của các ngươi. Sau đó, nhìn các ngươi chết. Ở Tống gia tam huynh đệ trung, chỉ có nhìn như văn nhã ôn hòa Tống Kiến Hoa nhất giống Tống Đại Hà. Người này dối trá, hiểu được ngụy trang, có chút chỉ số thông minh, là kẻ tàn nhẫn. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa trong lòng áp xuống một đạo khói mù, đảo không bị đả kích đến tưởng lui về phía sau. Ngược lại kích khởi chiến ý, tưởng bức thiết đem này đó ưu ác tính diệt trừ. Tống Kiến Hoa lướt qua hai người đi tuốt đàng trước mặt. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa dừng ở cuối cùng. Hai người không nói gì, nhưng trong mắt đều lóe giống nhau quang. Diệt trừ Tống gia, lửa xém lông mày. Tới Tiền Sơn, Tống Kiến Hoa liền một bộ đại gia bộ dáng ngồi ở chân núi bọn họ dựng mái che nắng. Vệ Cẩn Ấu bọn họ không có phản ứng hắn, Vệ Cẩn Ấu vừa muốn cùng Dung Thừa đi sơn đối diện nâng thủy, Vệ gia lão tổ đem nàng kêu đỉnh. Nhai con, lên núi, đưa ngươi một phần đại lễ. Thuận tiện cấp một ít món lỏng, thanh một chút xú. Vệ Cẩn Ấu bước chân một đốn. Tống Kiến Hoa nhìn chằm chằm vào Vệ Cẩn Ấu xem. Thiếu nữ dáng người hiểu điệu, nâng thùng nước lung lay, vừa thấy liền không phải có thể làm việc. Nhìn nàng dừng lại bước chân, cho rằng nàng sợ, hắn thật sự Vệ Cẩn Ấu mấy ngày này đều không có làm việc. Tống Kiến Hoa chờ Vệ Cẩn Ấu xin tha, ai biết lại thấy nàng đi tới Dung Thừa trước mặt nói thầm. Cũng không biết nói gì đó, thế nhưng buông thùng nước, hướng trên núi chạy. Nàng chạy trốn mau. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Làm cho rằng nàng nhược kê Tống Kiến Hoa, giật mình lăng nhìn nàng biến mất bóng dáng. Chờ lấy lại tinh thần, nảy sinh ác độc thả tưởng châm ngòi ly gián, hắn nói, các ngươi ngày thường đều là như thế này làm việc. Trên núi nhiều như vậy quả vải thụ, ngươi một người có thể chọn cho hết. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phía trước ta không có tới, có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay, nếu là các ngươi còn không đem sống làm xong, đừng nghĩ trở về. Dung Thừa thanh lãnh, nào đó trình độ so với ai khác đều ngạ mạn. Hắn thấy Vệ Cẩn Ấu thuận lợi lên núi, liền đôi mắt đều không cho Tống Kiến Hoa một chút, bụng chọn thùng nước hướng nguồn nước đi. Tống Kiến Hoa. Mẹ nó, chờ. Tống Kiến Hoa muốn đi truy, nhưng hai người đều quên bất đồng phương hướng đi, đuổi theo đi cũng lãng phí sức lực. Cuối cùng, hắn quyết định tại chỗ chờ đợi, hắn cũng không tin, bọn họ không trở lại. Vệ Cẩn Ấu chạy xa, mới hỏi lão tổ tông, không theo tới đi. Sợ cái gì, theo tới, trực tiếp chôn. Vệ gia lão tổ tông phiêu ngồi ở Vệ Cẩn Ấu trên vai. Vệ Cẩn Ấu tuy rằng nằm mơ đều tưởng như vậy thao tác, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Quá tiện nghi bọn họ. Lão tổ, ngươi xác định thật sự có thể khôi phục nguồn nước sao? Yên tâm, ngươi lão tổ ta cũng không nói láo. Ngươi đi đến đỉnh núi làm khẩu, ta dạy cho ngươi như thế nào thao tác. Tiền Sơn đỉnh núi có một chỗ tiểu hàn đàm, cùng sau núi rừng cây nhỏ hàn đàm tương tự, lại so với nơi đó muốn đại. Nhưng bởi vì nguồn nước khô khốc duyên cớ, nơi đó chỉ còn lại có sắc nhọn cục đá. Vệ Cẩn Ấu đi lên quá một lần, sơ mới nhìn đến lúc đó, còn tưởng rằng nơi đó là núi giả đâu. Từ chân núi đến trên núi, không sai biệt lắm dùng Vệ Cẩn Ấu một cái chung. Tới hàn đàm, Vệ Cẩn Ấu đã có chút chịu không nổi. Nàng lấy ra ấm nước tưởng uống nước, một giọt so dị vãng đều phải thuần túy giọt nước, dừng ở ấm nước. Lao tổ. Về sau ngươi trực tiếp ở không gian lấy đó là. Kia linh tuyển là ta nguyên bản dùng để giữ gìn còn sót lại linh lực. Hiện tại đã bài trừ thế giới này trận pháp, cũng không cần duy trì. Linh tuyển chỉ cần không gian ở, liền nhưng tái sinh, chính là linh lực giống nhau, nhưng cũng đủ ngươi dùng. Không cần tỉnh, linh tuyển đối nhân thể cơ năng, có cực đại tác dụng. Vệ Cẩn Ấu mắt sáng rực lên, vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn lão tổ. Vệ gia lão tổ cười cười, chưa nói cái gì. Kỳ thật, hẳn là nàng cảm ơn tiểu tể tử mới là. Thế giới này trận pháp, nàng tìm hồi lâu, vẫn luôn không chiếm được phương pháp tiến vào. Nếu không phải Vệ Cẩn Ấu linh hồn dị thường, khởi động huyết mạch truyền thừa, nàng cũng thức tỉnh không được. Nếu là nàng vẫn luôn không có đem trận pháp tiêu trừ, không đến 100 năm linh hồn của nàng mảnh nhỏ liền sẽ biến mất. Kia nàng liền thật sự trở về không được. Nghĩ đến cái gì, vệ gia lão tổ tươi cười chuyển lãnh. Chờ nàng chấm dứt thế giới này nhân quả, những người đó, đừng nghĩ sống. Tinh thuần linh tuyển so dĩ vãng nhỏ giọt muốn thuần túy, vệ Cẩn Ấu thân thể đã thích ứng, một ngụm linh dưới nước đi, thân thể thực mau liền khôi phục động lực. Thậm chí so đi lên trước, còn phải có tinh thần. Vệ Cẩn Ấu vui mừng chi ý, không cần nói cũng biết. Nàng đem ấm nước phóng tới đàm bên miệng thượng, nàng nhảy lạc hàn đàm, hỏi, lão tổ, yêu cầu như thế nào thao tác, ngươi nói. Hoa trận. Tiền Sơn sở dĩ biến thành núi hoang, là bởi vì sinh cơ bị cắt đoạn. Hơn nữa cổ mộ khởi động trận pháp, dẫn tới phía dưới sơn thủy bị đổ, thủy dũng không lên, mới biến thành hiện tại dáng vẻ này. Chỉ cần khôi phục sinh cơ, đem thông đạo khơi thông, sơn thủy liền sẽ trở về. Vệ Cẩn Ấu sẽ không hòa trận, nhưng nàng sẽ vẽ tranh. Nàng dập khuôn hồ lô, vệ gia lão tổ nói cái gì, liền làm cái đó. Nửa cái giờ, trận pháp thành. Phùng một tay linh tuyển phóng tới trận pháp thượng. Vệ Cẩn Ấu làm theo. Nàng hiện tại qua lại hiện thực cùng không gian phảng phất trợ thủ đắc lực ở động, đảo mắt liền từ không gian ra tới, sau đó đem linh tuyển rơi xuống trận pháp trung gian. Linh tuyển rơi xuống, vệ Cẩn Ấu cả người liền phiêu khởi. Nguyên lai là lão tổ dùng linh lực đem nàng đưa lên hàn đàm bên miệng. Nàng mới đụng vào mặt đất, trận pháp quang mang đại thịnh. Vệ Cẩn Ấu vội vàng che lại đôi mắt, chờ đến đôi mắt thích ứng, lại mở mắt ra. Nàng thế nhưng thấy được khô khốc mặt đất, sắp khô nứt núi đá sau, thế nhưng toát ra bọt nước. Bọt nước càng mạo càng nhiều, bất quá trước mắt, ầm vang một tiếng vang lớn. Có sơn thủy thế nhưng từ trên mặt đất bạo phun trời cao, vệ Cẩn Ấu trốn tránh không kịp, bị xối một thân. Nàng bất chấp chính mình, đầy mặt hưng phấn nhìn chằm chằm sắp mãn, sắp sửa tràn ra hàn đàm. Lao tổ, có thủy lạc. 50, chương 50. Ngốc, còn không tìm cái địa phương trốn. Vệ gia tới nhìn đến tiểu tể tử cao hứng, cũng lộ ra tươi cười, chỉ là nàng không nghĩ tới khôi phục sinh cơ hàn đàm sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Bất quá ngẫm lại cũng là, chặt đứt hơn 2 năm thủy, một khi khơi thông, chỉ sợ cũng áp không được. Mắt thấy thủy muốn tới bên chân, vệ Cẩn Ấu liên tục lùi lại. Nhưng toát ra tới thủy càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh, vệ gia lão tổ ghét bỏ nhà mình tiểu tể tự động tác chậm, trực tiếp đem nàng đưa đến trên một cục đá lớn. Đại thạch đầu cao, đỉnh núi cây cối sớm đã khô khốc tử vong, chùi lủi đỉnh núi đột nhiên toát ra một mảnh thủy tuyền, nước suối dọc theo khô khốc mặt đất thuận thế mà xuống, cảnh sắc quả thực than vì kỳ quan. Vệ Cẩn Ấu đứng ở tảng đá lớn thượng đi xuống xem. Cũng không biết có phải hay không bởi vì linh tuyền duyên cớ, vẫn là bởi vì này phiến thổ địa lâu lắm không có hơi nước tầm bổ. Mỗi một chỗ bị thủy bao trùm địa phương, đều lan tràn một tia sinh cơ. Trừ bỏ đỉnh núi hàn đàm ra thủy ngoại, cả tòa Tiền Sơn còn có mấy chỗ nguồn nước, cũng bởi vì này trận pháp duyên cớ, chậm rãi khôi phục vốn có bộ dáng. Nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì Tiền Sơn nguồn nước bị tắc nghẽn, đột nhiên bị giải phóng, thủy thế khống chế không được. Hơn nữa Tiền Sơn mất đi sinh cơ hơn 2 năm, mặt đất không có thực vật ngăn cản, tựa như hồng thủy bộc phát, một phát không thể vãn hồi. Chân núi Tống Kiến Hoa ngay từ đầu còn ở nơi đó chờ vệ Cẩn Ấu bọn họ trở về, nhưng chờ, hắn liền ngủ rồi. 2 ngày này Tống Đại Hà không ở, trong thôn quản lý cơ hồ đều đè ở trên người hắn. Hơn nữa Tống Đại Hà cố ý vô tình làm hắn tiếp xúc một ít dưới nền đất sống, ăn xong cơm chiều còn muốn ra ngoài, cho nên 2 ngày này hắn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Đợi không được người, Tống Kiến Hoa chậm rãi cũng liền mệt nhọc. Đỉnh núi khoảng cách chân núi có rất dài một khoảng cách, sơn tuyền bùng nổ động tĩnh tuy rằng rất đại, nhưng bởi vì quá vây, Tống Kiến Hoa cũng không có quá để ý, nhưng mà chờ đến quần quận sơn thủy mãnh liệt mà đến, lại muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Hắn thân ở lại là nguyên bản thành lập chữ nước trì, sơn thủy thuận thế mà xuống, dâm một tiếng, toàn bộ nện ở trên người hắn. Dựng lều đầu gỗ cùng cây trúc cũng đi theo nện xuống. Trong nháy mắt đau nhức đánh út lại, trầm trọng đầu gỗ trực tiếp dừng ở Tống Kiến Hoa đầu gối. A. Dung Thừa lúc này đã trốn đến một cây quả vải trên cây. Hắn kỳ thật cũng không có đi gánh nước, tuy rằng hắn không phải thực tin tưởng vệ Cẩn Ấu có thể làm nguồn nước khôi phục, nhưng hắn sợ vệ Cẩn Ấu xuống núi, sẽ bị Tống Kiến Hoa khi dễ. Cho nên ngay từ đầu hắn chỉ là làm bộ rời đi, chờ Tống Kiến Hoa ngủ hồ đồ, hắn lại lặng lẽ trở về. Hắn có nghĩ tới nhắc nhở Tống Kiến Hoa, nhưng nghĩ đến người nhà họ Tống đê tiện hung tàn, hắn lại nhìn xuống. Thẳng đến Tống Kiến Hoa đau hô lên thanh, thẳng đến mãnh liệt nước suối chậm rãi trở nên thong thả. Dung Thừa mới chậm gì gì tới gần chữ nước trì. Chữ nước trì đã chứa đầy thủy, phiêu phủ ở trên mặt nước chính là rách nát che đậy vật, cây trúc, đầu gỗ, còn có một cái dây rủa ngoi đầu Tống Kiến Hoa. Lúc này Tống Kiến Hoa chật vật bất ham, theo hắn dây rủa, còn có một tảng lớn màu đỏ tươi lan tràn mở ra. Dung Thừa tới gần mới phát hiện, Tống Kiến Hoa cẳng chân chiết, cẳng chân thượng còn cắm một tiểu tiết cây trúc. Hắn chính đỡ một khối đầu gỗ, thở hổn hển, muốn trầm không trầm, hô hấp khó chịu. Tống Kiến Hoa nhìn đến Dung Thừa, mệnh lệnh nói, mau tới cứu ta. Vốn định cứu người Dung Thừa, trực tiếp xoay cái cong, lên núi tìm vệ cần đấu. Loại này bất động cảm ơn xuất sinh, cứu cũng là bạch cứu. Chờ đến thủy thế khôi phục bình thường, vệ cần đấu bị lao tổ mang xuống dưới. Sơn tuyền bùng nổ, cả tòa tiền sơn đều bị dễ chịu một bên, quả vải thụ đã không cần bị tưới. Vệ cần đấu hoan thiên hỉ địa xuống núi, ở giữa sườn núi thượng nhìn đến Dung Thừa, hai người trao đổi tin tức. Còn có, Dung Thừa thập phần tò mò, vệ cần đấu là như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi, xác định vô dụng thuốc nổ tạc sơn đi. Vệ cần đấu. Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, nói câu khích lệ nói sẽ chết sao. Dung Thừa sờ sờ cái mũi, nếm thử khen người, ngươi vừa rồi tạc ra tới thủy, rất đẹp. Vệ cần đấu. Tính, không cứu. Bất quá nói đến nổ bay trời cao sơn thủy, kia bộ dáng sắc thật khá xinh đẹp. Vệ cần đấu tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trên mặt sớm đã lộ ra cười hoa. Nàng cũng không tính dâu dếm, trực tiếp đem lão tổ cấp lấy cớ, ở thu phí trạm thư thượng tìm được giải quyết sơn thủy biện pháp, nói ra. Nàng lên núi cấp, không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho Dung Thừa khôi phục biện pháp. Liên nói cho hắn, bởi vì cổ mộ bị mở ra duyên cớ, đem sơn thủy lưu động thông đạo cấp tắc nghẽn, hiện tại mở ra, liền khôi phục. Dung Thừa không có hoài nghi, bởi vì ngày hôm qua hai người mang về tới thư, xác thật có một ít không phải nông nghiệp nuôi dưỡng. Hai người vui vẻ trong chốc lát, lại nói hồi Tống Kiến Hoa trên người. Ta đi lên thời điểm thấy hắn chân chiết, trên chân còn cắm một cây trúc. Sẽ không chết, nhưng cũng quá sức. Xứng đáng. Quẹ mới hảo. Cứu, chúng ta khẳng định là không thể trực tiếp cứu. Tống ra người như vậy, cứu, khả năng sẽ không chết già. Vệ cần đấu ý có điều chỉ nói. Nàng còn cố ý nhìn mắt Dung Thừa, Dung Thừa bị nàng xem đến không thể hiểu được, thậm chí có điểm sau sống lưng phiếm hàn. Dung Thừa chịu không nổi, bình thường điểm. Vệ cần đấu, hừ. Dù sao ngươi nghe ta, mặc kệ thế nào đều không thể chạm vào họ Tống. Người nhà họ Tống giảo hoạt gian trá, nếu là chúng ta hảo tâm cứu người, hoặc là chạm vào hắn một chút, bôi nhọ chúng ta mưu tài hại mệnh làm sao bây giờ. Dung Thừa rất muốn nói không đến mức, nhưng thấy vệ cẩn đấu trận tròn hồ ly mắt, phảng phất hắn nếu là không đồng ý liền phát lại đây cắn người. Tính, dù sao hắn cũng không tưởng thò lại gần. Hai người trở lại chân núi, Tống Kiến Hoa đã bỏ lên trên chữ nước chỉ. Nhìn đến bọn họ hai cái xuống núi, trong mắt nổi lên màu đỏ tươi sắc ý. Ngươi, nhóm, thực, hảo. Ta sẽ không bỏ qua. Không nghĩ chúng ta kêu người lại đây cứu ngươi. Vệ cẩn đấu bế lên đôi tay, uy hiếp. Tống Kiến Hoa bị nghẹn. Ngoan độc nói như thế nào cũng nói không nên lời. Đỡ ta lên. Theo lý thường hẳn là ngữ khí. Vệ cẩn ấu cho hắn một cái đại bạch mắt, tưởng thì ăn đâu. Nếu là chúng ta đỡ ngươi, ngoa chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là ta đã chết, ngươi cho rằng nhóm có thể tồn tại. Thân là Trung Hoa hảo nhi nữ, chúng ta như thế nào hội kiến chết không cứu đâu. Chờ, chúng ta hiện tại hồi thôn kêu người. Nói kêu người, vệ cẩn ấu là thật sự hồi thôn kêu người. Đi thời điểm còn không quên lôi kéo Dung Thừa trở về. Mới vừa đi không hai bước, lại thấy Đường Quý trở về, lại đem Đường Quý cấp lôi đi. Dù sao liền không lưu một người chăm sóc là được. Tuy ý Tống Kiến Hoa bị thủy xối sau, còn bị Thái Dương bạo phơi. Tống Kiến Hoa mới vừa bị kinh hách quá, lại trải qua thủy yêm, đầu gỗ tạp, cây trúc cắm, đã không có sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ cẩn đấu bọn họ đi. Tuy rằng hiện tại thời tiết nóng bức, nhưng kinh hách qua đi thân mình chịu không nổi một tia gió thổi. Vài phút qua đi, Tống Kiến Hoa liền váng đầu hoa mắt, chán nóng lên. Chờ đến vệ cẩn ấu lại dẫn người trở về, hắn không sai biệt lắm không có nửa cái mạng. Nhi a, ta nhi tử, đều là các ngươi, ngôi sao chổi, yêu tinh hại người, nếu là ta nhi tử ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thúy Hồng nhìn đến Tống Kiến Hoa muốn chết không sống bộ dáng, bát sái. Này bôi nhỏ, vệ cẩn ấu nhưng không tiếp. Cũng may nàng biết người nhà họ Tống khó chơi, ở kêu người lại đây khi, cơ hồ đem nửa điều thôn người đều hô lại đây. Lúc này một đại ba người ở chỗ này, có cái gì đương trường nói rõ, miễn cho bị người vô duyên vô cớ thu sau tính sổ. Vệ cẩn ấu bế lên tay, phản kích, ngươi mắt mù sao. Nếu không phải chúng ta đem ngươi hô qua tới, chờ ngươi phát hiện ngươi nhi tử xảy ra chuyện, mộ phần thảo đều trường cao. Còn có, trước không nói ta có phải hay không ngươi trong miệng phong kiến cắm bã. Liên nói chúng ta giúp thủy đầu thôn giải quyết các ngươi hơn 2 năm đều giải quyết không được khô hạn vấn đề, cũng thành không được ngươi trong miệng ngôi sao chổi đi. Muốn chúng ta là ngôi sao chổi. Vậy các ngươi thủy đầu thôn rất nhiều phúc tinh. Nàng cương điệu cây chổi cùng phúc tinh bốn chữ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới vệ cẩn đấu ở phản châm trọc. Vệ Cẩn Ấu nói mới lạc, lại đây đại bộ phận người liền không vui. Trước đừng nói không thể hiểu được bị chồng lên thai danh, liền nói Vệ Cẩn Ấu ba người cứu vớt Lệ Chi Lâm, thành thủy đầu thôn đại ân nhân, liền không nên có như vậy đối đãi. Theo tới người rất nhiều, trừ bỏ thôn trưởng, lão kế toán, còn có mấy cái bối phận cao lại thân thể ngạnh lãng trường bối, dư lại còn có mấy chục cái thôn dân. Cái gì dòng họ người đều tới một ít, nguyên bản chính là đến xem khô hạn hơn 2 năm lại khôi phục bình thường Lệ Chi Lâm tình huống. Mọi người cũng chưa từ vui sướng chung thanh tỉnh, liền thấy ân nhân bị bôi nhỏ, cho dù là người nhà họ Tống thì thế nào, không mang theo như vậy vòng ân phụ nghĩa. Sẽ không nói liền câm miệng. Giống người chính là một cái trong thôn trưởng bối. La Gia người, tên là La Liệt. 50 tuổi, bối phận lại cực cao. Phía trước còn đánh quá quỷ tử, mù một con mắt, có quốc gia trợ cấp. Phía trước Lệ Chi Lâm chính là hắn xử lý, sau lại Lệ Chi Lâm xuất hiện vấn đề, hắn vẫn luôn ở tự trách, cũng vẫn luôn đang tìm cầu giải quyết biện pháp. Khoảng thời gian trước, hắn thậm chí vì sắp sửa hoang phế Lệ Chi Lâm, còn đi qua tỉnh thành tìm bằng hữu nhìn xem có hay không giải cứu biện pháp, nhưng mà mất hứng mà về. Hắn mới trở về không bao lâu, đã trở lại cũng không ở trong thôn, cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết. Hiện tại hắn nhìn đến Trần Thúy Hồng lại là như vậy vô lý đối đãi cứu vớt Lệ Chi Lâm tiểu ân nhân, hỏa khí ứa ra. Hắn giống người không xem ai mặt mũi, trực tiếp bùng nổ. La Liệt diện mạo hung tàn, đặc biệt là mù một con mắt sau, cả ngày mang theo một cái màu đen bịt mắt, cực kỳ giống Giang Dương Đại Đạo. Trần Thúy Hồng ngày thường liền rất sợ hắn, hiện tại trước mặt mọi người bị giống, sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống nhi tử Tống Kiến Hoa bên người không dám nói lời nào. Tống Kiến Quốc cùng Tống Kiến Dân cũng tới, nhưng bọn hắn càng sợ La Liệt, liền chi cũng không dám chi một tiếng, càng đừng nói đỡ mẫu thân Trần Thúy Đỏ. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. La Liệt cười tưởng cảm tạ Vệ Cẩn Ấu bọn họ, rồi lại sợ chính mình diện mạo dọa đến bọn họ, nỗ lực khống chế chính mình biểu tình. Vệ tiểu thanh niên trí thức, Dung thanh niên trí thức, Đường thanh niên trí thức, các ngươi đừng nghe cái này phụ nhân nói bậy. Chúng ta hiện tại tân xã hội, không làm chủ nghĩa phong kiến, tiền sơn có thể khôi phục bình thường, ít nhiều các ngươi. Các ngươi yên tâm, các ngươi đối thủy đầu thôn phụng hiến, chúng ta toàn bộ thôn thôn dân đều sẽ ghi tạc trong lòng. Chúng ta sẽ đem các ngươi nỗ lực đăng báo, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. Đăng báo. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt. Trước mắt người này, Vệ Cẩn Ấu bọn họ chưa thấy qua, lại thấy Trần Thúy Hồng cùng Tống Đại Hà mấy đứa con trai sợ hãi hắn. Vệ Cẩn Ấu nếm thử lộ ra tiểu tâm tư, nói, có thể đăng báo được với đi sao? Sẽ có khen thưởng sao? Vệ Cẩn Ấu tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng tiểu. Làn da trắng nõn, chỉnh một cái kiểu mềm tiểu cô nương dường như. La Liệt thích tiểu cô nương, càng thích gan lớn tiểu cô nương. Thấy Vệ Cẩn Ấu không sợ chính mình, thậm chí còn lớn mật nhìn chằm chằm chính mình xem, liền cười ha ha lên. Vì cái gì không thể? Có ta ở đây, ai cũng tham không được người công lao. La Liệt cho rằng Vệ Cẩn Ấu sợ Tống Đại Hà tham công, rốt cuộc Tống Đại Hà phía trước đã làm. Kia có thể đem công để quá sao? Để quá. La Liệt chỉ còn một con đôi mắt, nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem. Vệ Cẩn Ấu cũng không túng, xem trở về, cũng không thể nói qua đi, chính là niên thiếu khinh cuồng, xem không được bị ức hiếp, nhất thời. Câm miệng. Tống Kiến Quốc lớn tiếng quát ngăn. Vệ Cẩn Ấu nhún vai, một bộ chính là như vậy bị ức hiếp bộ dáng. La Liệt trong mắt mang quá ý cười, còn có nồng đậm tán thưởng. Bất quá đảo mắt lại xem Tống Kiến Quốc khi, trong mắt cái gì đều không có, có chỉ còn lại có chán ghét. Tống Đại Hà chính là như vậy giáo các ngươi đối đại ân nhân. Nàng tính cái gì ân nhân? Nàng không tính ân nhân, chẳng lẽ ngươi tính? Dựa vào Tống Đại Hà liền bởi vì chính mình là cung hành. Sẽ không nói liền cút qua một bên. Thấy Tống Kiến Quốc còn tưởng tranh luận, La Liệt lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp làm người đem hắn miệng lấp kín, kéo đến một bên đi ngốc đi. La Liệt ở thủy đầu thôn mặc kệ sự, nhưng không đại biểu hắn sợ Tống Đại Hà. Tống Đại Hà vị trí vẫn là hắn nhường ra tới đâu. La Liệt làm việc đơn giản thô bạo, thâm đến Vệ Cẩn Ấu thích. Biết La Liệt phía trước chính là quản lý quả vải viên, thấy hắn muốn hiểu biết quả vải viên biến cố, Vệ Cẩn Ấu đương nhiên không buông tha đánh hảo quan hệ cơ hội. Tuy rằng hiện tại không thể đem cổ mộ nói ra, nhưng tiền sơn nguồn nước bị đổ vẫn là có thể nói. Chỉ cần hậu kỳ bị tuân ra bị đổ nguyên nhân, Tống Đại Hà tuyệt đối sẽ lại nhiều một cái tội danh. Có thể cho Tống Đại Hà tương lai lao ngục chi lộ thêm gạch tăng ngói, Vệ Cẩn Ấu tận hết sức lực. Mọi người tựa hồ quên mất Tống gia mấy khẩu người, ở Vệ Cẩn Ấu dẫn dắt hạ, tham quan toàn bộ tiền sơn cập quả vải viên biến hóa. Chờ đến đoàn người lại lần nữa trở lại chân núi, Tống gia mấy khẩu người đã không thấy. Hẳn là bị mang về chữa bệnh trị thương, cũng không biết Tống Kiến Hoa chân còn có thể hay không dùng. Trạng vạng trở về, mặt khác thanh niên trí thức đã ở ăn cơm. Có lẽ là nghe được tiền sơn khôi phục có thanh niên trí thức công lao, Lư Văn Binh bọn họ nhìn qua ánh mắt đều mang theo kích động, tựa hồ nghĩ tới dò hỏi, rồi lại bởi vì Tống Đại Hà quan hệ, động cũng không dám động. Vệ Cẩn Ấu bọn họ không có tâm tình để ý tới những người này phức tạp, trở về không thấy được Tiêu Tú cùng Ôn Văn Thiến, Tôn Đại Mỹ, Vệ Cẩn Ấu không có tới có chút hoảng. Tuy rằng Đường Quý nói đã an bài người theo dõi bảo hộ, nhưng một người nữ sinh, như thế nào đều sẽ có hại. Lại thấy mặt khác thanh niên trí thức ở bình thường ăn ăn uống uống, giống như thiếu người, cũng không lo lắng. Vệ Cẩn Ấu qua đi hỏi, Tiêu Tú đâu? Tiêu đồng chí nàng đi huyện thành. Vệ đồng chí, nghe nói các ngươi hôm nay cứu vớt Tiền Sơn quả vải viên, các ngươi lại như thế nào làm được? Lư Văn Binh giành trước chen vào nói, ngựa khí có chút kích động, đại đội trưởng có hay không nói khen thưởng các ngươi cái gì? Không đúng, đại đội trưởng hôm nay cũng đi huyện thành, bất quá hắn trở về hẳn là sẽ thật cao hứng. Tiền Sơn phía trước nói muốn từ bỏ, hiện tại các ngươi làm này lớn như vậy cái cống hiến, khẳng định có thể đem công để quá, về sau đại đội trưởng sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Hắn càng nói càng kích động, nói rất đúng giống về sau sẽ không tìm hắn phiền toái giống nhau. Nhưng lấy Tống Đại Hà bá đạo ngoan độc tính cách, nếu là biết Vệ Cẩn Ấu làm đại sự, khẳng định sẽ nhanh hơn nàng tử vong. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ cùng hắn liêu này đó, lại nói, Tống Đại Hà mỗi lần đi huyện thành đều sẽ lôi kéo thanh niên trí thức đi. Nàng chưa nói kéo nữ thanh niên trí thức đi, tầm mắt trọng điểm dừng ở Hà Anh trên người. Nhưng mà Hà Anh phảng phất cái gì cũng không biết, có chút mờ mịt. Lư Văn Binh nói, cũng không phải đi. Thủy đầu thôn văn hóa trình độ thấp, ngày thường không cao yêu cầu văn tử công tác đều là người trong thôn chính mình làm. Nếu là có yêu cầu sẽ tìm thanh niên trí thức, trước kia sẽ tìm ta, sau lại Tiêu đồng chí tới. Đại đội trưởng biết nàng cao trung tốt nghiệp, tự lại viết đến hảo, liền biến thành Tiêu đồng chí. Mấy năm nay còn đem Tiêu đồng chí đưa tới huyện thành làm đăng ký viên, bất quá đi huyện thành cơ hội không nhiều lắm, mỗi năm ước chừng một lần tả hữu đi. Lư Văn Binh ở hồi tưởng, trả lời xong còn hỏi bên cạnh Hà Anh. Hà Anh nói, là mỗi năm một lần, không sai biệt lắm đều lúc này, vừa đi liền đi 3 ngày 2 đêm. Đại đội trưởng nói đăng ký đồ vật rất nhiều, khiến cho A Tú trụ khách sạn, trong thôn chi trả. Bất quá A Tú giống như không thích đi huyện thành, nàng người tương đối nội hướng, thân mình lại nhược. Lượng công việc tăng lớn lại buôn ba lao lực, thượng một năm trở về, nàng đều mệt khóc. Bất quá năm nay nhiều Ôn đồng chí cùng Tôn đồng chí, có người chia sẻ, hẳn là sẽ hảo chút. Vệ Cẩn Ấu càng nghe càng kinh hồn táng đảm, cái gì công tác có thể làm người đãi ở huyện thành 3 ngày 2 đêm. Một cái tiểu huyện thành mà thôi, nào có nhiều như vậy công tác. Vệ Cẩn Ấu thình lình đối thượng sắp trở về phòng môn Dung Thừa lắc đầu ý bảo nàng không cần xúc động. Vệ Cẩn Ấu sợ chính mình lộ ra dấu vết, chưa nói hai câu liền về phòng. Chính là nàng vẫn là sợ, dựa theo Lư Văn Binh bọn họ cách nói, Tiêu Tú đã bị khi dễ 2 năm. Nàng một nữ hài tử. Vệ Cẩn Ấu ở trong phòng sốt ruột đi lại, lại sợ lại lo lắng, luôn muốn làm chút sự tỉnh tới làm chính mình an tâm. Vệ Cẩn Ấu đi rồi vài phút, thật sự là nhịn không được, đột nhiên đem cửa mở ra. Vệ Cẩn Ấu mở cửa động tác có điểm đại, đóng cửa cũng tựa hồ không có khống chế lực đạo, đóng lại khóa cũng bởi vì nàng sức lực, mà ở giữa không trung diêu hồi lâu. Ở trong sân ăn cơm thanh niên trí thức thấy nàng như thế, đều sôi nổi nhìn qua. Vệ Cẩn Ấu, ta nghĩ ra đi đi một chút. Nàng muốn cười, lại cười đến vô lực. Ở trong phòng Dung Thừa nhịn không được đỡ chán, ta đi xem nàng. Đường Quý, làm nàng đừng lo lắng. Cổ mộ những người đó đều ra tới, ta đem nhân thủ đều điều động qua đi, sẽ không có việc gì. Dung Thừa chụp sợ Đường Quý bả vai, đuổi theo. Lư Văn Binh kỳ quái nói, không phải nói Dung đồng chí không thích Vệ đồng chí sao? Như thế nào? Hà Anh ăn cơm tay một đốn. Hẳn là hoạn nạn thấy chân tình đi. Hoạn nạn thấy chân tình. Kia Ôn đồng chí hẳn là không diễn, cũng không biết nàng tin gửi đi ra ngoài không có. Thanh niên trí thức viện thực mau khôi phục bình tĩnh, Đường Quý thừa dịp những người khác không chú ý cũng đi ra ngoài. Bên kia đi ra ngoài bình phục tâm tình Vệ Cẩn Ấu, lại như thế nào cũng bình phục không xuống dưới. Nàng càng đi càng khí, hận không thể giết Tống Đại Hà tên cặn bã kia. Tưởng cứu người. Quen thuộc lao tổ thanh âm rừng ở bên tai, Vệ Cẩn Ấu hồ ly mắt hiện lên u quang, tưởng ở Dung Thừa sắp đi tìm tới khi, dấu ở âm u chỗ Vệ Cẩn Ấu đột nhiên biến mất ở cuối cùng một tia dư dương hạ. Màn đêm tiến đến, dấu ở trong bóng tối đầu trâu mặt ngựa muốn đi ra ngoài. Vệ gia lão tổ còn thừa linh lực còn có không ít, nàng trực tiếp đem N hậu đại tiểu tể tử, thuấn di đến huyện thành. Còn tiêu phí thật lớn linh lực lệnh nàng ẩn thân. Lúc này, các nàng đang ở huyện thành nơi nào đó hẻo lánh biệt thự. Nay tòa biệt thự là trước đây kẻ có tiền lưu lại. Nơi này cũng không tới gần huyện thành trung tâm. Lại bởi vì chỗ dựa, hoàn cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, là trước đây kẻ có tiền thích cư trú nơi. Nhưng vận động bắt đầu, nơi này đã bắt đầu ném không, dư lại bất quá 1-2 hộ nhân ra mà thôi. Vệ Cẩn Ấu rơi xuống đất khi, còn có chút mộng bức. Lao tổ, không phải khách sạn sao? Làm chuyện xấu, lại như thế nào sẽ ở mọi người dưới? Vệ Cẩn Ấu một đốn, nhìn về phía bốn phía. Sắc trời đã chuyển ám, nơi xa đã có ánh đèn ở thắp sáng. Chỉ có này chung quanh đen nhánh một mảnh, duy nhất chỉ là này tòa biệt thự lộ ra tới, bên trong mơ hồ có thanh âm truyền ra. Vệ Cẩn Ấu tới gần nghe, nghe được Tiêu Tú mỏng manh khuyên bảo thanh. Ôn đồng chí, Tôn đồng chí, ta nói thật, buổi tối thật sự có nguy hiểm. Các ngươi chạy nhanh trốn đi. Nếu là các ngươi sợ đi trở về đi, ta cho ngươi thư giới thiệu, các ngươi đêm nay đi khách sạn quá một đêm, hảo sao? Ta nói, ngươi người này rất sẽ trang. Vệ Cẩn Ấu đứng ở cửa sổ đi trước xem, vừa vặn thấy được Tôn Đại Mỹ đẩy một chút Tiêu Tú, đem nàng cả người đẩy ngã ở trên sofa. Ngày thường trang đến một bộ mảnh mai bộ dáng, hiện tại không ai, liền lộ ra nanh sói đúng không? Quả nhiên là cùng Vệ Cẩn Ấu ở cùng một chỗ người, đều là tiện nhân. Ta nói cho ngươi, chúng ta hôm nay cực cực khổ khổ sao nhiều như vậy phân văn kiện, là không có khả năng đi. Tường đuổi chúng ta đi, chính mình trụ đại biệt thự. Không có cửa đâu. Cửa sổ đều không có. Đúng không, Thiên Thiến? Ôn Văn Thiến không có lập tức trả lời, nàng ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, lại sơ soạn nơi này bàn ghế ghế một lần, xác định nơi này giá trị xa xỉ sau, mới gật đầu. Xác thật, Tiêu Tú đồng chí, làm người phải hiểu được đúng mực. Hơn nữa đây là chúng ta lao động thu hoạch, dựa vào cái gì chúng ta phải đi, mà ngươi lưu lại. Còn có, đại đội trưởng nói chúng ta có thể ở, ngươi xác định muốn cho chúng ta đi. Nghe được đại đội trưởng, lại đến ác mộng giống nhau địa phương, Tiêu Tú cả người khởi sướng run rẩy. Nàng sợ chính mình bại lộ cái gì, lại sợ chính mình liền cuối cùng một khối nội khố cũng chưa. Vội vàng bụng mặt lên lầu 2. Chúng ta cũng chưa khóc, nàng khóc cái gì a? Không đúng, nàng sẽ không đoạt phòng tốt nhất đi. Tôn Đại Mỹ còn không có thượng lầu 2 xem, thấy Tiêu Tú hướng lầu 2 chạy, nàng cũng đi theo. Ôn Văn Thiến nghĩ, cũng không cam lòng lạc hậu. Bất quá vài phút thời gian, biệt thự đại sảnh liền không có người. Vệ Cẩn Ấu thừa dịp không ai, trôi chạy đi vào. Vừa đi, một bên một lời khó nói hết cùng lão tổ phun tào. Tôn Đại Mỹ liền tính, nói rõ đầu góc trường thảo chủng loại. Cái này Ôn Văn Thiến như thế nào sẽ? Chẳng lẽ gần mực thì đen? Cũng đi theo trường thảo. Vệ Cẩn Ấu vẫn luôn cho rằng Ôn Văn Thiến không ngu, ít nhất sẽ làm Tôn Đại Mỹ ra tới xung phong người, có chút đầu óc. Nhưng là gần nhất thật sự một lời khó nói hết. Chẳng lẽ là bởi vì nam chủ gặp nạn, cảm thấy hắn xoay người không, liền cảm thấy đầu óc vô dụng. Chính là, nam chủ cửa ải khó khăn còn chưa tới a. N đại tiểu tể tử chính mình cùng chính mình nói thầm buồn rầu bộ dáng, có chút khôi hài. Vệ gia lão tổ nói, ngươi lại như thế nào cảm thấy Ôn Văn Thiến là thông minh? Không phải tránh ở sau lưng người, chính là thông minh, cũng có khả năng quá xuẩn, mới có thể tránh ở sau lưng. Vệ Cẩn Ấu. Này ý nghĩ thanh kỳ. Bất quá còn đừng nói, càng nói cũng có khả năng. Vệ Cẩn Ấu tấm tắc vài hạ, mới cảm khái xong. Vệ Cẩn Ấu cũng đem lầu một đi bộ một bên, cũng không có nhìn ra có cái gì ổ cướp khác thường, lại đi theo lên lầu 2. Lầu 2 đều là phòng, có một gian chủ nhân phòng, tam gian phòng cho khách, còn có một cái vệ sinh công cộng gian cùng một cái chữ vật thất. Chủ nhân phòng là bị khóa, nhưng khóa đối với có vệ gia lão tổ này bàn tay vàng tới nói, căn bản vô dụng, đảo mắt liền lưu đi vào. Cái này chủ nhân phòng tự mang phòng vệ sinh, rất lớn. Vệ Cẩn Ấu ở trên bàn sách thấy được thủy đầu thôn văn kiện, không cần tưởng cũng biết là Tống Đại Hà. Rất có khả năng này căn biệt thự đều là của hắn. Vệ Cẩn Ấu mày nhíu chặt, tìm không thấy hữu dụng đồ vật, nàng liền đi ra ngoài. Vừa vận đụng phải Ôn Văn Thiến lén lút từ chữ vật thất ra tới. Nàng trong tay cầm một cái miếng vải đen bao vây đồ vật. Không lớn không nhỏ, tựa hồ là dễ toái phẩm, Ôn Văn Thiến chảo thật sự cẩn thận. Nàng khắp nơi nhìn, thấy không ai, lưu vào chính mình phòng. Vệ Cẩn Ấu, còn có thể làm tặc. Lao tổ, nàng trộm cái gì? Một cái kim châm, có chút niên đại. Văn vật, lá gan thật không nhỏ a. Vệ Cẩn Ấu đi theo nàng đi vào. Quả nhiên, đi vào liền thấy Ôn Văn Thiến mắt mạo kim quang nhìn trên giường bị mở ra một đôi kim phượng châm. Kim phượng châm sắc thật có chút niên đại, hoàng kim chế tạo, bởi vì quanh năm suốt tháng không thấy quang, có chút tạm đạm. Nhưng đa dạng tinh tế đẹp đẽ quý giá, chủ yếu vẫn là hoàng kim làm. Cái này niên đại, hoàng kim chính là quý trọng phẩm, dễ dàng không thấy người. Vệ Cẩn Ấu để sát vào xem, kim phượng châm thượng phượng hoàng cái đuôi bị thiệt hại, cái này văn vật tu hảo sợ cũng muốn hạ giá. Vệ Cẩn Ấu vừa muốn đáng tiếc, đều không kịp cảm khái, liền thấy Ôn Văn Thiến đem cây châm gấp, trực tiếp đoàn thành một khối, tàng đến chính mình trong túi. Vệ Cẩn Ấu. Hoa rửa. Nàng, điên rồi đi, đây là văn vật. Ở trong mắt nàng chỉ là hoàng kim mà thôi. Hoàng kim như thế nào lộng, còn không phải giống nhau. Vệ Cẩn Đấu vô pháp hồi dỗi, nhưng hảo tâm đau. Vệ Cẩn Đấu gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Văn Thiến xem, nhưng Ôn Văn Thiến hoàn toàn không biết chính mình bị nhìn chằm chằm. Tăng hảo hoàng kim sau, nàng lại đem phòng này lục soát một bên, không thấy được đáng giá đồ vật, tiếc nuối bĩu môi. Cũng không biết nàng đầu góc là như thế nào vận tác, nàng đem trừ bỏ Tiêu Tú phòng đều lục soát một bên sau, thế nhưng đi gõ Tiêu Tú cửa phòng. Thịch thịch thịch. Tiêu đồng chí, phương tiện mở mở cửa, làm ta tham quan một chút phòng của ngươi sao? Đợi hồi lâu, Tiêu Tú mới mở cửa. Nàng phòng không có bật đèn, mở cửa nháy mắt, nàng giấu ở trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt, giống như lệ quỷ đi ra ngoài. 51, chương 51. A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đừng nói Ôn Văn Thiến, ngay cả Vệ Cẩn Đấu cũng bị hoảng sợ. Tiêu Tú lại giống như không có cảm giác giống nhau, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ còn có chút hư hoảng. Có việc. Nếu là đi, liền nhanh lên, bằng không. Ai nói ta phải đi, ta muốn nhìn ngươi một chút phòng. Nói là nhìn xem, nhưng Ôn Văn Thiến lại là trực tiếp phá khai Tiêu Tú đi vào. Chờ vào cửa Ôn Văn Thiến khai đèn, lại xem Tiêu Tú mặc khi, vẫn là nhịn không được phát run. Ngươi không sao chứ? Đảo không phải quan hệ, chỉ là lo lắng xảy ra chuyện, chính mình chọc phiền toái. Tiêu Tú, không có việc gì. Chạy nhanh đi thôi. Ai, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái, luôn là làm người đi. Phải đi như thế nào không phải chính ngươi đi. Nghĩ tới cái gì, nàng thò lại gần nhìn chằm chằm Tiêu Tú không có huyết sắc mặt, nói, ngươi cũng được chỗ tốt có phải hay không. Ngươi cầm nhiều ít. Cũng không biết là cái nào tự từ dẫn phát Tiêu Tú mặt trái cảm xúc, chỉ thấy Tiêu Tú hai mắt đỏ đậm, cái chán gân xanh bạo khởi, nàng đột nhiên đẩy Ôn Văn Thiến ra cửa. Không cần lại đây, cút cho ta, lan a. Phanh cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Tiêu Tú biến hóa quá nhanh, giống chọc giận manh thú. Tiêu Tú cảm xúc không đúng. Lão tổ. Vệ gia lão tổ bàn tay vung lên, trước làm nàng ai vừa cảm giác. Yên tâm, có lão tổ ở, sẽ không làm nàng có việc. Chỉ là chúng ta người đều tới, nhãi con, tưởng chơi cái đại sao. Nghiêm túc nghe, vệ gia lão tổ thanh âm chảy ra thí người lạnh lẽo. Vệ Cẩn Đấu chẳng những không sợ, lồng ngực ngược lại bởi vậy buộc phát ra lớn hơn nữa tức giận. Tưởng, ta muốn cho những người đó, đặc biệt là Tống Đại Hà, đều không chết tử tế được. Một khi quyết định, liền không có bất luận cái gì do dự. Vệ Cẩn Đấu nộ tính rất cao, bắt đầu còn có điểm mới lạ. Nhưng theo bố trí cái thứ hai trận pháp, nàng hạ bút như có thần trợ, hỏa ra tới trận pháp thế nhưng ở không có linh lực thêm vào dưới tình huống, tự động hiện lên linh quang. Này! Vệ gia lão tổ nhìn chính mình ngãi con, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt tiếc hận. Nếu là Vệ Cẩn Đấu sinh ở nàng thế giới, hoặc là thế giới này nhiều một ít linh lực, Vệ Cẩn Đấu tương lai khẳng định không ngừng tại đây. Đáng tiếc! Một người một hồn trực tiếp ở biệt thự bố trí ba cái đại trận, hai cái tiểu trận, đám người tiến vào, bắt ba ba trong giỏ. 8 giờ rưỡi, Tống Đại Hà đúng giờ tới. Vệ Cẩn Đấu không cảm giác được Đường Quý bọn họ tồn tại, có chút nghi hoặc, lão tổ, Đường đại ca chiến hữu không có tới sao? Không cảm giác được, hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng. Bọn họ không tới vừa lúc, đỡ phải còn muốn bận tâm bọn họ. Vệ Cẩn Đấu nghĩ nghĩ, cũng đúng, miễn cho ương cập vô tội. Vệ Cẩn Đấu sốt ruột chờ bọn họ tiến vào. Mà bên kia, đã tới cửa Tống Đại Hà đoàn người, thế nhưng từ nguyên bản 5 người biến thành 4 người. Giống vệ gia lão tổ nói, bọn họ xác thật ra ngoài ý muốn. Bọn họ cùng Tống Đại Hà hợp tác vận chuyển buôn bán văn vật, đã mau 2 năm. Mặt trên có người, bọn họ chưa từng có ra quá ngoài ý muốn. Chỉ có lúc này đây, bọn họ trung lão tư thế nhưng bị người thu mua, muốn đem bọn họ đồ vật, tư nuốt buôn bán. Bọn họ phát hiện thời điểm, đã chậm. Bọn họ 2 ngày này phía trước phía sau đã vận chuyển mấy phê hàng hóa, ngay từ đầu vận chuyển sắp đặt người, chính là lão tứ. Nếu không phải cuối cùng một đám hàng hóa quá mức quý trọng, lão đại không yên tâm đi theo ra tới, cũng sẽ không phát hiện dị thường. Lão đại đương trường đem lão tứ cấp giết, nhưng hàng hóa lại không biết bị lão tứ giấu ở nơi nào. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ trong lúc đánh nhau còn phát hiện có người ở theo dõi bọn họ. Cũng không biết là lão tứ đồng lõa, vẫn là chính phủ người. Nếu là chính phủ nói, Tống Đại Hà sợ đem con ném, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là không có đem cửa đẩy ra, xoay người không yên tâm nói, nếu không, chúng ta gọi điện thoại cấp Quách Lao đi. Lão đại kỳ thật cũng muốn đánh, nhưng ra tới thời điểm, Quách Lao bên kia cũng không bình tĩnh. Hắn mơ hồ nghe được có người muốn tra Quách Lao, hơn nữa Quách Lao cũng ra lệnh, không đến sống còn, không thể quấy rầy hắn. Biệt thự quang, cũng không có chiếu xạ tới cửa. Nguyên bản thuộc về con đường này đèn đường, sớm tại năm đó vận động cũng đã hư rồi. Lúc này toàn bộ đại lộ đen nhánh một mảnh. Lão đại dừng ở Tống Đại Hà phía sau, hắn toàn bộ thân mình giấu ở trong bóng tối, không có trả lời. trừ bỏ Tống Đại Hà ở sốt ruột chờ đợi ở ngoài, Lão Nhị, Lão Tam cũng chờ Lão Đại hồi đáp. Bọn họ tuy là bỏ mạng đồ đệ, nhưng mấy năm nay kiếm tiền đã đủ nhiều, bọn họ không nghĩ dùng mệnh đi đua. Đợi hồi lâu, Lão Đại rốt cuộc nói, trước nhìn xem, ngày mai đi đem Trần Khánh Sinh tìm tới, làm hắn tra một chút gần nhất huyện thành có hay không tới người xa lạ. Nếu là có, nhìn xem là ai. Chúng ta không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, những người đó không nhất định là chính phủ. Gần nhất trộm mộ người rất nhiều, buôn bán văn vật cũng không ít, Long Hồ huyện quá nhỏ, hẳn là còn không có người chú ý tới. Lý là cái này lý, nhưng Tống Đại Hà lại vẫn là bất an. Nhưng ở chỗ này cũng không có hắn lên tiếng quyền, Lão Đại phát xong lời nói, sự tình cơ bản xác định. Không khí có chút trầm trọng, Lão Nhị thấy Tống Đại Hà không mở cửa, chính mình liền đem đại viện trầm trọng cửa sắt mở ra. Vừa đi vừa nói, quản hắn như vậy nhiều làm gì, trước ngủ lại nói. Họ Tống, ngươi nói lúc này đây nhiều hai cái xinh đẹp nữ nhân, ở nơi nào? Làm các nàng ra tới, họ Tiêu bị Lão Đại chiếm, giữ lại, ta muốn tốt nhất. Hắn ồn ào, căn bản không có chú ý tới chính mình bước vào biệt thự trong nháy mắt kia, thân ở không gian bị vặn vẹo rời đi. Dị không gian nào cảnh trận. Dùng vệ gia lão tổ nói, chính là trước kia dùng để chơi hậu bối nhãi con chơi. Mà hiện tại, dùng để rửa sạch rác rưởi. Tống Đại Hà cùng Lão Đại, Lão Tam, cũng đi theo tiến vào, ai đều không có phát hiện, bọn họ đi vào một cái cùng nguyên bản biệt thự tương đồng, rồi lại hoàn toàn bất đồng không gian. Trong không gian một mảnh yên tĩnh, Lão Nhị thanh âm rất lớn, lại không có một người đáp lại. Dĩ vãng chỉ có một Tiêu Tú, đảo còn có thể lý giải. Tiêu Tú nhát gan, lại bị Tống Đại Hà bắt được nhược điểm uy hiếp, chưa bao giờ sẽ phản kháng. Chính là hôm nay bất đồng, Tống Đại Hà nói nơi này có ba người, nhiều hai cái tân gương mặt. Lão Nhị lại ồn ào, đã bị Lão Đại giữ chặt ngăn lại. Lão Đại trên mặt một mảnh ngưng trọng, cùng lúc đó, hắn rút ra tùy thân mang theo một thương. Những người khác thấy chi, cũng sôi nổi nói theo. Chỉ có Tống Đại Hà cái gì đều không có. Hắn sợ đến tay chân phát run, chỉ có thể lấy ra tùy thân mang theo gấp tiểu đao. Gấp tiểu đao sắc bén, Lão Đại phiết mắt Tống Đại Hà đao, nhướng mày. Lão Nhị, Lão Tam thượng lầu 2, ngươi, qua bên kia nhìn xem. Chỉ cấp Tống Đại Hà phương hướng là lầu 1 phòng ngủ, cửa phòng nhắm chặt, căn bản không biết bên trong có hay không cất giấu người. Tống Đại Hà tưởng cự tuyệt, trong tay hắn chỉ có một phen tiểu đao, nếu là đối phương lấy một thương, hắn nhất định phải chết. Nhưng Lão Đại hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt thời gian. Mục thương đối với hắn đầu chỉ, Tống Đại Hà lập tức run rẩy chân cứng đờ đi trước. Vệ Cẩn Ấu lúc này đứng ở biệt thự cổng lớn, kỳ thật Tống Đại Hà mấy người cũng không có đi vào biệt thự, ở bọn họ đẩy cửa tiến vào trong viện, cũng đã tiến vào hảo cảnh. Lúc này bọn họ đang ở sân hạt truyền khuyên, mà bọn họ trước mắt chứng kiến, đều là bởi vì trận pháp sở biến ảo. Vệ Cẩn Ấu trong tay còn phùng linh tuyển, thường thường hướng trận trung tâm phát ra linh lực, một bên còn không quên xem những người này chó cắn chó, vội đến sung sướng. Bọn họ tuy rằng ở trong sân xoay quanh, nhưng động tĩnh vẫn là náo loạn ra tới. Vệ Cẩn Ấu nhịn không được phân thần, hướng biệt thự xem, cũng không biết có phải hay không kia chỉ kim châm khiến cho Ôn Văn Thiến tham lam. Nàng rõ ràng đã dạo qua một vòng đại sảnh còn có lầu một phòng cho khách, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, mang theo Tôn Đại Mỹ lại bắt đầu tìm kiếm người khác đồ vật. Thật là, không cứu. Lao tổ, Ôn Văn Thiến các nàng hẳn là nhìn không tới, cũng nghe không thấy đi. Ân, bất quá nghe không thấy có điểm đáng tiếc. Thêm một cái người nhiều một phần náo nhiệt cũng khá tốt. Vệ Cẩn Ấu trong mắt hiện lên trò đùa dai, xác thật, bất quá cũng không cần cái gì đều cho các nàng biết, tiếng súng rất dễ nghe. Nếu không, chúng ta liền cho các nàng nghe cái này đi. Chuẩn. Lúc này, cho rằng chính mình lên lầu 2 Lão Nhị, Lão Tam, mới vừa mở ra bên tay trái đạo thứ nhất môn. Đây là phòng ngủ chính, nguyên bản hẳn là thượng khóa phòng ngủ chính, ở hảo cảnh cũng không có khóa lại. Môn ở mở ra một cái trước mắt, một trận âm phong đánh úp lại. Trong phòng thức hắc, cửa sổ không đóng lại, cổ xưa bức màn bị thổi đến tung bay. Thanh lanh ánh trăng từ cửa sổ giải tiến, rơi xuống đầy đất lạnh băng. Lão Nhị, Lão Tam nhìn nhau mắt, hai người trong mắt tụ mãn sát ý, bọn họ không phải lần đầu tiên tới biệt thự, bọn họ cũng đều biết phòng ngủ chính là Tống Đại Hà, ngày thường sẽ khóa lại. Nhưng hiện tại, hai người vội vàng đem xông về phía trước đường, dáng người cường tráng Lão Nhị xung phong, Lão Tam phụ trách bốn phía đột phát ngoài ý muốn.